Vướng. Lăng Thiên Vũ một trưởng che đi một đạo hỏa long quần quận cuốn tới, đem thiên nguyên quả trọng trọng bao khỏa tại tinh luyện quá trình bên trong, nhất định phải cam đoan ngũ hành dược lực có thể cân bằng tính chất dung nhập thiên nguyên quả bên trong. Đây nhìn hình như không khó, nhưng đến khống chế cân bằng hơn nữa thiên nguyên quả tại tinh luyện quá trình bên trong cũng sẽ phát sinh cải biến lại, mà thiên nguyên quả bản thân linh khí liền rất mạnh thì càng không dễ nắm trong tay, nếu như cùng ngũ hành dược lực sinh ra có bất kỳ một tia xung đột mà nói như vậy thiên nguyên quả liền sẽ lập tức bạo chết. Cho nên đây chính là phi thường khảo nghiệm Lăng Thiên Vũ năng lực trưởng khống, trọng yếu nhất phải là đến cẩn thận tinh luyện quá trình bên trong bất luận cái gì một tia biến hóa liền phải thuận ngũ hành dược lực cân bằng. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ lực chú ý tuyệt đối tập trung, mặc dù chỉ là tinh luyện một gốc dược liệu nhưng so với vừa mới một hơi tinh luyện mấy trăm gốc dược liệu còn yếu, canh thêm ăn lực vô lúc không khắc Lăng Thiên Vũ đô bất có lẽ thư giãn cũng không dám có bất kỳ phân tâm. Siêu siêu. Hỏa xà bay múa thiên nguyên quả tại ngũ hành dược lực thôi hóa dung nhập phía dưới trong hư không xoay chậm chậm. Tinh hóa lộ một giọt Lăng Thiên Vũ đột nhiên đạo. Thần hầu cũng là nhìn chằm chằm vào thiên nguyên quả biến hóa, nghe xong đáo Lăng Thiên Vũ kêu to lập tức hướng thiên nguyên quả bên trong tích nhập một giọt tịnh hóa lộ, sau đó tại linh lửa luyện hóa dưới thiên nguyên quả bắt đầu tịnh hóa loại trừ tạp chất. Tiếp lấy, liên tiếp theo thêm vào 3 giọt vạn linh sữa, đây là vì cam đoan thiên nguyên quả linh khí không trôi đi, làm hoàn thành những này về sau ngũ hành dược lực thôi hóa bắt đầu biến đắc Việt lai Việt mạnh tinh thuần ngũ hành thuốc lực dã từng tia tràn vào thiên nguyên quả bên trong. Tan. Đúng đến thời cơ Lăng Thiên Vũ đột nhiên tăng cường linh hỏa uy lực nhất cổ tác khí đem thiên nguyên quả để luyện ra, sau đó lập tức lại để cho thần hầu tăng thêm mấy giọt vạn linh sữa, một đoàn năm màu hồ gián thể liền ngưng tụ tại trong dược đỉnh. Đệ nhất vị thành công. Lăng Thiên Vũ dĩ là đại mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt cũng có chút hư bạch, đây cận cận trích là vô ý thức dược liệu liền như thế cố hết sức tiếp xuống cái kia 4 cây dược liệu không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu khó khăn. Chương 1652, thi đồng tạo hóa đan, hạ. Giờ phút này Lăng Thiên Vũ song mắt chặt ngưng thiên nguyên quả, nhưng là đơn giản nhất một mực tiếp xuống mới là khó khăn nhất khiêu chiến. Hô. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, tâm như chỉ thủy, mặc kệ có thể thành công hay không, tâm tính là chủ yếu tại hồn thức bên trong đã tiến hành qua vô số mô phỏng cũng cho Lăng Thiên Vũ mang tới tự tin. Độc cơ ma lan, Lăng Thiên Vũ trầm tiếng nói. Ân. Thần hầu khẽ gật đầu, đến lúc này thần hầu cũng thu liễm lại bất luận cái gì chơi đùa chi tâm biến đắc cực, hắn nghiêm túc hư tay vồ một cái, lực vô hình trực tiếp từ màn sáng bên trong run dậy một gốc quỷ dị yêu mị tối tăm hoa lan. Làm độc cơ ma lan cảm giác giác đáo ngoại địch xâm phạm thời điểm lập tức liền phóng xuất ra mãnh liệt ma độc, bất quá Lăng Thiên Vũ đã sớm chuẩn bị lập tức chuyển vận lên thể nội ma linh chi lực. Cho ta ép. Lăng Thiên Vũ lật tay một trưởng cường đại ma linh chi lực trực tiếp ngăn chặn độc cơ ma lan ma độc, nhưng nó thế nhưng là cố có ý thức tự nhiên bất sẽ cam tâm như vậy bị chế liền hợp lực dây rồi lấy. Chủ nhân gia hỏa này rất cao ngạo, không thể đem nó bức quá mức, phân không phải nó sẽ tự hủy, thần hầu nhịn không được nhắc nhở. Ấn Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu thả ra ma linh chi lực ra không có mạnh đến mức quá bất hợp lý, cùng độc cơ ma lan là từ đầu tới cuối duy trì lấy rằng có thế cục không có từng bước ép sát. Sau đó Lăng Thiên Vũ ám ám điều khiển U Minh Thánh Diễm mãnh liệt liệt diễm tràn vào ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh, bởi vì độc cơ ma lan vô cùng yếu ớt linh hỏa uy lực quá tê cứng, nhận luyện hóa tất nhiên là khó chịu chỗ di, Lăng Thiên Vũ sử dụng cổ xưa nhất cách thức chính là dùng linh hỏa thả ra nhiệt độ cao đến tiến hành luyện hóa. Mà lúc này độc cơ ma lan còn tại giữ Lăng Thiên Vũ thả ra ma linh chi lực gắt gao, rằng có thừa dịp nó không sẵn sàng bước lên liệt diễm chậm rãi phóng xuất ra cực nóng nhiệt độ cao. Mà độc cơ ma lan dù sao cũng là từ thần hầu bồi dưỡng ra tới linh trí cũng không có bản thổ thiên địa linh khí sản phẩm cao, tại Lăng Thiên Vũ ma lực áp chế xuống độc cơ ma lan quyền toàn nhiên bất biết nguy hiểm. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng bắt đầu triển khai tiến công, xu thế linh hỏa bên trong thả ra nhiệt lượng càng lai Việt cường cũng càng lai Việt tới gần độc cơ ma lan, đồng thời ngũ hành dược đan giã tại năm vệ khu động dưới trong lúc mơ hồ phóng xuất ra ngũ hành thuốc linh khí. Theo thời gian trôi qua thật lâu rằng có không xong, rõ ràng có thể cảm giác giác đáo độc cơ ma lan mệt mỏi, Lăng Thiên Vũ khả là bao giờ cũng đô tại giám thị lấy nó động tinh, thừa dịp độc cơ ma lan càng thư giãn thời điểm. Đột nhiên, vong vong liệt diễm quần quần cuốn tới quần quần nhiệt lượng nướng quá khứ. Độc cơ ma lan rất là hoảng sợ, muốn thoát khỏi có thể đã sớm lâm vào Lăng Thiên Vũ trong khống chế, cái kia cường đại ma linh chi lực đã một mực thực khống chế được độc cơ ma lan. Uống. Lăng Thiên Vũ khẽ quát một tiếng tăng cường nhiệt lượng thế công. Kinh nhi thấy chi độc cơ ma lan bắt đầu dạn nước từng mảnh kỳ dị cánh hoa thoát ly xuống tới nhi, Lăng Thiên Vũ không có trực tiếp sử dụng linh hoạt luyện hóa, tiếp tục dùng nhiệt lượng đi tinh luyện. TT. Từng mảnh cánh hoa tại nhiệt lượng nướng bên trong tàn lụi xuống hóa thành từng tia thuốc bột, lại trải qua ngũ hành thuốc linh khí thôi hóa tán lạc xuống thuốc bột đều hấp thụ ngũ hành thuốc linh khí dung nhập đỉnh bộ hồ gián trong cơ thể. Giờ khắc này Độc Cơ Ma Lan thật là triệt để tuyệt vọng, bị Lăng Thiên Vũ từng bước một dẫn vào bẫy dập, làm ý thức được chân chính nguy cơ, thời điểm muốn tự hủy cũng không kịp. Lăng Thiên Vũ một tìm đúng cơ hội liền thừa thế truy kích một mạch mà thành, nhẹ nhàng vui vẻ. Lâm Ly đem chọn gốc Độc Cơ Ma Lan tinh luyện đi ra, cười nói: "Ha ha, chỉ cần quen thuộc những dược liệu này, đặc tính kỳ thật muốn luyện hóa bọn hắn cũng không phải đặc biệt khó khăn. Cái kia chỉ là bởi vì linh trí của bọn nó không cao, nếu như là nguyên thủy nhất thiên địa sản phẩm, chủ nhân tuyệt đối không dễ dàng như vậy giải quyết nó." Thần Hầu khinh bỉ nhìn nhưng cũng là ý cười đầy mặt. Thứ hai vị dược tài tinh luyện cũng thành công. Mà cái kia Hỏa Tiên tử trời sinh liền có được cực cao linh trí, nhìn thấy Độc Cơ Ma Lan bị Lăng Thiên Vũ luyện hóa về sau, vẻ mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nóng lòng cầu sinh, nó cảm thấy phi thường phẫn nộ. Rồi cát rít lên một tiếng, Hỏa Tiên tử tức giận kêu ré, lấy lộ ra sắc bén tiểu răng nanh đáng yêu, khuôn mặt trở nên dữ tợn, thân thể nho nhỏ lại phóng xuất ra mãnh liệt hỏa diễm, điên cuồng tức giận đụng chạm lấy màn sáng. Hắc hắc, tiểu gia hỏa này, tức giận Thần Hầu rào hoạt cười nói: "Trước đừng để ý nó." Tiếp tục Lăng Thiên Vũ kêu lên: "Ngộng Am Huyễn Liên, chủ nhân coi chừng giấc ngộng này, Am Huyễn Liên tính cảnh giác rất mạnh, đến lúc đó nó sẽ lập tức phóng xuất ra độc phấn, có thể nhiễu loạn ngài tâm trí." Thần Hầu mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhắc nhở: "Yên tâm, ta tâm cảnh tu vi còn không đến mức yếu ớt như vậy." Lăng Thiên Vũ trả lời. "Ân." Thần Hầu trầm trầm điểm đầu, vây tay lực lượng đem màn sáng bên trong gốc cây kia Ngộng Am Huyễn Liên nhổ tận gốc. Làm Ngộng Am Huyễn Liên bị mãnh liệt rút ra thời điểm, lập tức sinh ra địch ý mãnh liệt, quỷ dị ám huyết sắc ma liên phẫn nộ run run, từng tia huyết sắc độc phấn thẳng bức chứ Lăng Thiên Vũ vọt tới. Lăng Thiên Vũ sớm có phòng bị, ổn định tâm thần cũng cắt đứt hô hấp, đạn giá Ngộng Am Huyễn Liên độc phấn coi là thật hết sức lợi hại, dù vậy độc kia phấn còn là thuận chứ Lăng Thiên Vũ cả người lỗ chân lông hung hăng ăn mòn rót vào đi vào. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phân, làm độc phấn nhập thể thời điểm tiểu liên chính mình bách độc bất xâm chi thể cũng khó khăn từ ngăn cản độc phấn trực tiếp tan nhập Lăng Thiên Vũ trong máu, mãnh liệt kích thích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Chủ nhân, Thần Hầu kinh hô. Lăng Thiên Vũ diện sắc hư bạch, tại độc phấn kích thích dưới tâm tình tiêu cực không ngừng tăng sinh, cắn nha đạo: "Không, ta nhất định phải tỉnh táo, ta tuyệt đối bất năng tại lúc này có bất kỳ phân tâm." Không khỏi. Lăng Thiên Vũ nhớ tới năm đó ở Phật Tông lúc nhìn thấy những phạn văn đó, trong lúc bất chi bất giác Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn vậy mà theo bản năng thì thào lặng yên đọc, kỳ quái là làm niệm lên những này phạn văn thời điểm Lăng Thiên Vũ tâm đột nhiên trở nên rất bình tĩnh, rất an lành. Nguyên bản cái kia mặt tái nhợt từ từ trở nên hồng nhuận, càng thêm huyền diệu là cảm thụ quanh mình không khí lưu động, bất luận cái gì thật nhỏ ba động thu hết vào mắt, cái gì trí hoàn có thể rõ ràng cảm giác giác đáo Ngộng Am Huyễn Liên độc phấn thả ra ba động. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ song mắt vừa mở, tinh quang bắn ra bốn phía tràn đầy ánh sáng tự tin. Vướng. Hai tay chấn động mạnh mẽ, từng đạo hỏa xà bay cuộn tới vòng vòng đem Ngộng Am Huyễn Liên cho bao trùm. Ngộng Am Huyễn Liên ý cảm nhận được nguy cơ tức giận phản kháng, nhưng tại linh lửa đốt luyện cùng ngũ hành thuốc linh khí thôi hóa dưới căn bản vô mà thay đổi, đánh cứ như vậy mặc cho tại linh lửa luyện hóa dưới từng tia thuốc bột rốt cục bị tinh luyện đi ra. Sau đó, Lăng Thiên Vũ lập tức để Thần Hầu tăng thêm 3 giọt tịnh hóa lộ, sau đó tại thêm vào non nửa bình vạn linh sữa tiến hành luyện hóa dung hợp, toàn bộ trình tự hào không gián đoạn một mạch mà thành. Lăng Thiên Vũ lòng tự tin tăng vọt, hưng phấn kêu lên: "Yêu linh đồng tham." Tới rồi, Thần Hầu theo tiếng mà lên, một gốc kỳ dị nhân sâm bay lên không hướng về ngũ hành hoàng long đỉnh. Đây yêu linh đồng tham tinh luyện ngược lại là không có phức tạp quá trình, chỉ cần yêu linh đồng tham có thể trung thực như vậy mà nói tự nhiên có thể nhẹ nhõm đề luyện ra, nhưng yêu linh đồng tham thế nhưng là có ý thức tự nhiên bất sẽ ngồi chờ chết. Làm cảm giác giác đáo linh hỏa tới gần về sau, yêu linh đồng tham lập tức biến ảo thành kim cương quả. Kim cương quả là kim thuộc tính dược liệu bên trong cứng rắn nhất, bình thường linh hỏa thực khó luyện hóa. Giỏi thật. Lăng Thiên Vũ ám thán, song trưởng múa Bạch Cốt Minh Diễm cũng cùng nhau phóng xuất ra, bởi vì Bạch Cốt Minh Diễm cùng U Minh Thánh Diễm thuộc tính có lợi là tương khắc, hai cái ngăn được ở giữa càng có thể khống chế linh hỏa mạnh yếu. Ầm ầm. Hai cỗ hỏa diễm giống như băng hỏa cửu trọng thiên mãnh liệt đốt luyện lấy kim cương quả ngũ hành thuốc linh khí ra tại thôi hóa bên trong từng kia rót vào kim cương quả căn bản không chịu nổi, sau đó lại bắt đầu vặn vẹo biến hình. Ân. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, rõ ràng cảm giác giác đáo yêu linh đồng tham bên trong truyền đến một cổ cường liệt sinh mệnh lực. Trong ngáy mắt, kim cương quả đột nhiên biến thành một cái ô con rết màu đen hung ác đối chứ Lăng Thiên Vũ xông xạ nhi đến. Cút về. Lăng Thiên Vũ trực tiếp chấn động một cố vô hình kình đạo đem cái kia bay xạ nhi tới con rết áp chế ở giữa không trung, cảm nhận được yêu linh đồng tham biến thành huyễn vật chất mạnh yếu, song trưởng linh hoạt nắm trong tay hai trọng linh hỏa giảm bớt mấy phần uy lực. Cái kia yêu linh nguyên tham phẫn nộ tự biết khó mà là Lăng Thiên Vũ địch thủ, chỉ có thể không ngừng biến ảo dùng cái này muốn mê hoặc Lăng Thiên Vũ. Tiếp lấy, yêu linh đồng tham sinh ra tiếp tục tính chất biến ảo, khi thì hóa thành các loại thực vật dược liệu, khi thì biến ảo thành các loại côn trùng độc vật, nhưng vô luận yêu linh đồng tham như thế nào biến ảo đô tại Lăng Thiên Vũ khống chế ở giữa, hai trọng linh hỏa không ngừng điều tiết để cái kia yêu linh nguyên tham làm sao cũng thoát khỏi không được. Đột nhiên, yêu linh đồng tham đột nhiên nhấp nhoáng một cỗ quỷ dị quang mang, một gốc giống như đã từng quen biết ám huyết sắc hoa lan trong nháy mắt ngưng hiện. Không tệ, chính là độc cơ ma lan bản thân yếu ớt nhất tồn tại. Coi chừng thần hầu hô. Ách, Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, không nghĩ đáo giá yêu linh đồng tham giảo hoạt như vậy vậy mà biến ảo thành yếu ớt nhất độc cơ ma lan. Còn tốt Lăng Thiên Vũ một trực đô dùng thần niệm giám thị lấy, vừa thấy được yêu linh đồng tham biến ảo thành độc cơ ma lan, Lăng Thiên Vũ lập tức rút về linh hỏa ngăn cách bởi một bên, dùng thả ra nhiệt độ cao nhiệt lượng tiến hành nướng. Kỹ cùng đi, Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, dùng vừa mới tinh luyện độc cơ ma lan kinh nghiệm tại yêu linh đồng tham lần này biến ảo về sau, linh hỏa nhiệt lượng lập tức khóa lại yêu linh đồng tham. Tại nhiệt độ cao nhiệt lượng hun đúc dưới, biến ảo độc cơ ma lan bắt đầu sinh ra phân liệt ý vị, chứ yêu linh đồng tham lại cũng vô pháp biến ảo, chỉ có thể hoảng sợ tuyệt vọng cùng đợi tử vong tiến đến. Hỏa tiên tử Lăng Thiên Vũ quát. Cuối cùng một vị dược tài hỏa tiên tử chính là linh hỏa sản phẩm sau cùng tinh luyện, cần phải mượn hỏa tiên tử ban sơ linh hỏa. Có thể thời khắc này hỏa tiên tử phẫn nộ vạn phần sông chứ, Lăng Thiên Vũ thét chói tai vang lên. Làm thần hầu phóng xuất ra hỏa tiên tử thời điểm, một đạo hỏa quang giống như kích quang bức chứ Lăng Thiên Vũ phẫn nộ vọt tới, nho nhỏ trong lòng bàn tay linh xảo nắm trong tay từng tia hỏa xà hung tàn công kích hướng Lăng Thiên Vũ. Để cho ta tới. Tiểu thánh đột nhiên hô tòng, Lăng Thiên Vũ thể nội bay xạ nhi ra hóa thành hỏa long hung hăng quấn lấy hỏa tiên tử. Tiểu thánh. Lăng Thiên Vũ rất là kinh hỉ, suýt nữa quên mất tiểu thánh cũng là có linh trí, từ tiểu thánh đi đối phó đây hỏa tiên tử tất nhiên là lại thích hợp bất quá. Siêu siêu. Hai đạo linh hỏa điên cuồng dây dưa chứ tiểu thánh thế nhưng là đã tiến hóa đến bán thần lửa, cho dù hỏa tiên tử trời sinh liền có thể khống chế linh hỏa nhưng đẳng cấp khác biệt quá lớn. Mới đâu trải qua hỏa tiên tử tiện bị tiểu thánh cho đè xuống. Rồi cát. Hỏa tiên tử bị vòng vòng hỏa long quấn chặt lấy, hoảng sợ kêu to, cái kia khả ái mặt em bé đối chứ Lăng Thiên Vũ đau khổ cầu xin tha thứ, đột nhiên nhượng Lăng Thiên Vũ sinh ra một loại tội ác tâm lý. Thật xin lỗi, vì cứu cha ta, ta nhất định phải hủy ngươi. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, lật tay một trường bạo chấn ra cường đại rét lạnh bạch cốt minh diễm hung hăng che hướng hỏa tiên tử. Cắt. Hỏa tiên tử chuẩn bị là tuyệt vọng hét lên một tiếng, tính cả bị tinh luyện yêu linh đồng tham cùng nhau đầu nhập ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh. Tu. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, song trưởng vòng múa hai cố liệt diễm gào thét cuốn vào. Bành bành. Tất cả đại phân thân đằng nhưng nhi hiện riêng phần mình kết ấn liên tiếp đánh vào mấy chục đạo thủ ấn, trận tại Lăng Thiên Vũ ý niệm thao túng phía dưới năm vệ cũng hung manh phóng xuất ra thuộc tính lực lượng. Ầm ầm. Dược đỉnh dung mạnh liệt diễm bước lên, ngũ hành dược đan không ngừng rút ra tuần phương ngũ hành linh khí quần quần hợp thành vào trong dược đỉnh, Lăng Thiên Vũ hết sức chăm chú toàn lực điều khiển song trọng linh hỏa. Lam hỏa tiên tử bị luyện hóa thời điểm, một cỗ ban sơ linh hỏa dã tại trong dược đỉnh cháy hừng hực. Ngũ hành thuốc linh khí không ngừng thôi hóa, sau đó pha loãng dùng tụ hợp hồ gián thể vì cửa vào, liên tục không ngừng chạy vào ngũ hành đặc thù, càng lai việt rõ ràng càng lai việt cường liệt. Thành. Liền sắp thành công rồi. Hiện tại tiểu là tại tá dư ngũ hành thuốc linh khí tiến hành sau cùng tụ đan. Thân hầu trừng mắt mắt to yên lặng cầu nguyện. Đột nhiên. Vâng. Một thanh bạo vang, một cỗ cường đại ngũ hành lực lượng như cuồng chiều sông hướng Lăng Thiên Vũ. Hoàng bét. Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc, chỉ cảm thấy ngực tựa như lọt vào cự truy đập lên. Phốc phốc. Tiên huyết đoạt miệng nhi xuất, tính cả năm vệ Lăng Thiên Vũ dự thần hầu đều bị một cổ cường cắt ngang vô cùng ngũ hành năng lượng chấn bay ra ngoài. Bang lang. Nặng nghề ngũ hành hoàng long đỉnh trọng trọng ngã xuống. Lăng Thiên Vũ nửa quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu thấy một lần thân hình thoát một cái, sắc mặt thảm bại, cả người run rẩy ngọ nghệ, bờ môi oán hận không cam lòng cắn nha đạo, thế nào? Như thế nào thất bại? Vừa dứt lời, một đoàn cháy đen hồ gián thể từ ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh lăn đi ra. Kinh nhi thấy chi? Cái kia một đoàn cháy đen hồ gián thể hình như bị nào đó cố khí tức trùng kích, từng tầng dạn nứt ra một cỗ kỳ dị mùi thuốc cái gì trí hoàn cùng với nồng đậm khí tức tử vong mãnh liệt phóng xuất ra. Ba ba. Hồ gián thể bạo liệt, hai khỏa tròn trịa năm màu đan dược từ trong cái khe chậm rãi hiển lộ nhi xuất. Đây. Lăng Thiên Vũ giữ thần hầu mắt to trừng chứ tiểu mắt hoảng sợ nói, thi đồng tạo hóa đan. Chương 1653, hồn phách không được đầy đủ. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ giữ thần hầu đều hoàn toàn phủ cảm giác giống như là thất bại, có thể vậy mà lăn ra lưỡng viên thuốc. Đan dược này tròn trịa ngũ thải lưu ly tránh thức chứ kỳ dị trạch ánh sáng, duy nhất cổ quái là giống như là như thế kỳ lạ, đan dược vốn nên là mùi thuốc mê người nhưng bây giờ ngửi được chính là một cỗ khó ngửi thi xú vị. Thực thối, chẳng lẽ lại là khét sao? Thần hầu rốt cục nhịn không được nói ra. Khét còn có thể là thế này phải không? Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn thần sắc kích động cười nói, ha ha, ta muốn sở dĩ gọi thi đồng tạo hóa đan hữu giá thi xú vị cũng là bình thường. Ta ngó ngó thần hầu tràn đầy hiếu kỳ đi qua nhặt lên một khỏa thi đồng tạo hóa đan tinh tế ngửi chi tán thán nói, mặc dù hương vị là xấu điểm đan giá đan dược phẩm chất rất cao xác thực không giống như là thất bại phẩm, hơn nữa ta có thể cảm giác giác đáo đây lưỡng viên thuốc bên trong tràn ngập chứ cường đại tinh thuần ngũ hành linh khí, bực này kỳ lạ thuốc linh khí tiểu liên khỉ con cũng không biết đến, liền là không biết nó công hiệu có phải là thật hay không có cổ tịch bên trên ghi lại thần kỳ như thế. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lăng Thiên Vũ thần sắc phấn chấn, lúc đầu cảm giác thất bại dẫn đầu quá cao, còn không có nghĩ đến thật có thể duy nhất một lần luyện chế ra đến có thể hiện tại vậy mà thoáng cái làm hai khỏa, thật là làm cho người ta hưng phấn. Bá. Lách mình ở giữa thần hồn trở về cơ thể. Luyện đan kho. Lâm Thiên Long An Tường nằm tại trên bệ đá sắc xám trắng, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có. Lăng Thiên Vũ diện sắc run lên thật chặt nắm trong tay bình thuốc nhìn chăm chú Lâm Thiên Long nói ra. Lão cha, mặc dù Hải Nhi đã từng oán hận qua ngài, nhưng ngài thủy chung là phụ thân của ta, vô luận như thế nào ta đều sẽ cứu trở về ngài tính mệnh. Chủ nhân đầu tiên chờ chút đã, thần hầu đột nhiên truyền âm đạo. Làm sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Chủ nhân, dựa theo đây cổ tịch bên trên thuyết pháp, chỉ có thi hóa nhục thể phục dụng tài năng thần hiệu, mà phụ thân ngài vừa mới chết đi không lâu, thi thể còn xa xa không có hủ hóa, chỉ sợ hiệu quả không lớn, thần hầu nói ra. Ta tự có biện pháp. Lăng Thiên Vũ nhìn chăm chú lên Lâm Thiên Long nói ra, lão cha vì cứu ngài chỉ có thể đắc tội. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ một cỗ tà ác khí tức quỷ dị, tuôn ra một đạo quỷ dị vạn tượng dữ tợn quỷ ảnh rét căm căm tại Lăng Thiên Vũ quay thân đằng hiện chi răng nết miệng đói khát vạn phần. Không tệ. Chính là thi quỷ ấn. Phục dụng thi đồng tạo hóa đan nhất định phải là thi hóa giả, dã chính là cường thi nhi. Lăng Thiên Vũ, thi quỷ ấn bản thân liền là thuộc về trong tử vong một loại linh hồn tà lực đủ để chết đi Lâm Thiên Long đạt tới thi hóa. Bất quá Lăng Thiên Vũ hiện tại cũng đỉnh lấy áp lực cực lớn, nếu như thi đồng tạo hóa đan không có trong truyền thuyết khởi tử hồi sinh thần hiệu như vậy, tại Lăng Thiên Vũ sử dụng thi quỷ ấn đối với Lâm Thiên Long cưỡng chế thi hóa mà nói, cái kia Lâm Thiên Long liền sẽ chết đắc phi thường triệt để, liền là Diêm Vương lão tử cũng cứu không được Lâm Thiên Long. Nguyện Thiên phù hộ. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo quay thân thi quỷ liền dương giữ tận vạn phần sắc mặt hưng phấn ăn mòn vào Lâm Thiên Long huyết nhục bên trong. Sau đó thi quỷ ấn bắt đầu hung ác thôn vệ lấy Lâm Thiên Long tinh huyết, tại Lăng Thiên Vũ thao túng phía dưới càng là phóng xuất ra nồng đậm thi khí tăng lên Lâm Thiên Long thi hóa. Theo thi quỷ ấn thôn vệ, Lâm Thiên Long thân thể bắt đầu từ từ khô quắt xuống tới, quanh thân huyết dịch chảy hết, cả thân da thịt cũng biến thành rúm gió, càng là mọc ra từng mảnh lít nha lít nhít thi ban. Chiếu loại này xu thế xuống dưới, Lâm Thiên Long rất có thể năng hội biến thành một bộ cương thi. Mà nhìn đáo tự mình lão cha thảm trạng như vậy, Lăng Thiên Vũ tâm như dao cắt. Thi quỷ ấn nguyên bản là phi thường tà ác chuyên môn đối phó những cái kia ác nhân, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ cũng sẽ hữu giá, sao một ngày lại nhiên hội đối phó cha của mình, tâm là vạn phần khó chịu. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ rút về thi quỷ ấn mà thấy Lâm Thiên Long thi thể giản trực tiểu giống như là chết mấy trăm hơn ngàn năm, cả người cứng rắn không ngừng tản mát ra từng đợt nồng đậm thi xú vị. Thành công, thần hầu kinh thán không thôi. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, bị ép để cha mình thi hóa từ bắt đầu đến kết thúc, Lăng Thiên Vũ tâm đều là phi thường khó chịu, hiện tại tổng xem là khá kết thúc. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ đổ ra một khỏa thi đồng tạo hóa đan, run rẩy chuyển qua Lâm Thiên Long cái kia môi khô khốc bên trong âm thầm cầu nguyện, lão cha cho dù không phải là vì ta, vì mẫu thân cùng tiên nhi ngài nhất định phải sống tới. Nghĩ đến. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi đem thi đồng tạo hóa đan trở vào Lâm Thiên Long trong miệng, sau đó lặng lặng đứng ở một bên khẩn trương mà lo lắng nhìn Lâm Thiên Long, bao giờ cũng với hắn mà nói đều là một loại dày vò. Có thể nói như vậy, đan dược chỉ cần vừa vào miệng ngay lập tức sẽ hiếm hóa. Đan giá thi đồng tạo hóa đan không có tại Lăng Thiên Vũ thần niệm thăm dò phía dưới, thi đồng tạo hóa đan giống như là có bản thân ý thức bảo trì nguyên trạng tại Lâm Thiên Long huyết nhục chi bên trong chạy xuôi một lần về sau cuối cùng lại bất khả tư nghị tụ vào đan điền. Sau đó thần kỳ một màn phát sinh, cái kia thi đồng tạo hóa đan hình như cùng Lâm Thiên Long đan điền hòa làm một thể, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại ngũ hành linh khí, không gian bên trong thiên địa linh khí cũng giống là bị đây thi đồng tạo hóa đan rút ra dùng nó vì cửa vào, mãnh liệt rót vào Lâm Thiên Long trong đan điền. Kinh nhi. Từng đạo hoa mỹ năm màu quang mang chói mắt tại Lâm Thiên Long trên người lóe lên, tại ngũ hành linh khí tác dụng dưới, nguyên bản Lâm Thiên Long cái kia khô quắt nhục thể giống như khô mục đạt được mưa xuân tới nhuần sinh cơ, gọi công việc biến mất, sinh mệnh lực bắt đầu diễn sinh lớn mạnh, mất đi tinh huyết dùng ngũ hành linh khí làm dẫn tạo ra được kỳ dị huyết dịch giống như thoát thai hoán cốt, quanh thân gân mạch trở nên lưu ly sáng long lanh bền bỉ kiên cố, nguyên bản cơ hồ muốn hủ hóa ra thịt, thời gian dần trôi qua chút bỏ nhăn nhăn vỏ ngoài tầng một tân sinh ra thịt một lần nữa mọc ra. Thần kỳ, thật sự là quá thần kỳ. Sống thực sống, Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần, vui đến phát khóc nhìn bị năm màu ánh sáng bao khỏa bên trong Lâm Thiên Long, rõ ràng cảm giác giác đáo một cỗ tràn đầy sinh cơ bị kích hoạt. Thần hầu cũng sợ ngây người, không nghĩ tới thi đồng tạo hóa đan vậy mà thật có cải tử hồi sinh thần hiệu, hô quá thần kỳ sinh mệnh lực của hắn thực khôi phục càng nan dĩ trí tin là ngũ hành linh khí còn tại tụ tập hồn phách của hắn. Ấn ơn. Lăng Thiên Vũ liên tục gật đầu kích động vạn phần cuồng hỉ không thôi. Hồi lâu, làm thi đồng tạo hóa đan tạo hóa hoàn tất về sau ngũ thải quang mang đột nhiên hư không tiêu thất. Định Nhãn nhìn lại Lâm Thiên Long vẫn như cũ an tường nằm tại trên bệ đá chỉ là không có sắc mặt tái nhợt tiểu liên trên ngực miệng máu dã bất khả tư nghị khép lại quanh thân không chỉ có chạy xuôi theo hoạt bát sinh mệnh lực còn bạo xương xích chứ cường đại tinh thuần ngũ hành linh khí sau khi trùng sinh Lâm Thiên Long chiến thể cũng đã nhận được tiến hành tính chất thuế biến. Lao cha. Lăng Thiên Vũ nhanh chóng chạy vội tới kích động nắm chứ Na chỉ ấm áp đại thủ tràn ngập nước mắt vui sướng nhấp nhô nhỏ xuống tại Na một trương uy nghiêm dung nhan bên trong. Không khỏi. Lâm Thiên Long chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt kia tựa như là đứa bé sơ sinh tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò nhìn trước mắt Lăng Thiên Vũ. Quá tốt rồi lão cha ngài rốt cục tỉnh lại Lăng Thiên Vũ kích động cười to một loại mất mà được lại tâm tình đã kích cường liệt chứ Lăng Thiên Vũ để hắn chưa bao giờ có vui sướng. Lâm Thiên Long sững sờ chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ sau đó rất cầu huyết một màn xuất hiện Lâm Thiên Long vậy mà một bộ ngây thơ dáng vẻ đối chứ Lăng Thiên Vũ vui hô hô kêu lên, lao cha. Gì? Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình một mặt cho cốt sắc nhìn biểu lộ cổ quái Lâm Thiên Long liền sững sờ kêu, lao cha. Lao cha. Lâm Thiên Long cũng đi theo hữu mô hữu dạng kêu lên mặt mũi tràn đầy ngây thơ tiếu dung hóa ra tựa như là vừa đứa bé sơ sinh. Xoa. Lăng Thiên Vũ mãn mặt hoảng sợ lui về phía sau mấy bước hoảng sợ nhân đạo, lao cha ngài. Lao ra ngài không phải là chúng ta a ngài là lao tử ta là con trai của ngài ngài. Ngài đừng cho ta làm hồn hài nhi có thể không chịu đựng nổi a. Lâm Thiên Long vuốt vuốt hai mắt di chuyển thân thể ngồi dậy sau đó nhượng Lăng Thiên Vũ thổ huyết một màn xuất hiện chính mình trong ngày thường phi thường nghiêm túc phụ thân vậy mà rất vui thích ngậm lấy ngón tay cái đối chứ Lăng Thiên Vũ ngây thơ làm nũng nói, lao cha ta muốn ăn sữa, sữa. Ta ngược lại. Lăng Thiên Vũ miệng phun tiên huyết trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đây thần hầu há mồm trợn mắt vô cùng kinh ngạc. Không đây không phải là thật ảo giác nhất định là ảo giác Lăng Thiên Vũ chóng mặt ngã trên mặt đất sau đó một trường quen thuộc khuôn mặt tươi cười nằm sấp đi qua ngậm lấy ngón tay cái cười híp mắt kêu lên, lão cha ta muốn bà nội. Dựa vào không phải ảo giác. Lăng Thiên Vũ đầu góc choáng váng muốn tự tử đô hiếu. Không cần phải lo lắng hắn chỉ là bởi vì hồn phách không hoàn chỉnh mới có thể dẫn đến như thế một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên bằng bầu trời vang lên. Ân. Lăng Thiên Vũ theo tiếng quay đầu một đạo bạch mạc uy ảnh lộ ra lập ở nơi đó giống như thế ngoại tiên nhân trên thân quanh quẩn lấy bạch quang nhàn nhạt phóng xuất ra thần bí cổ pháp khí chất phi phàm. Đó là vị thân hình cao lớn tuấn giật phi phàm nam tử trung niên mái tóc dài màu bạc kia không tập trung rủ xuống vai xuống tránh thức chứ như bảo thạch quang hoa góc cạnh rõ ràng mắt như tinh thần một tịch màu trắng áo dài khiến người sợ hãi đãng bên hông thắt dây lưng giếng cổ không gợn sóng chính chắp hai tay sau lưng thâm thúy thanh minh con người bình thản chú thị chứ Lăng Thiên Vũ. Mặc dù chỉ là một đạo hồn phách nhưng cho người ta lại là một loại rõ ràng tồn tại cảm giác. Nhi giá người Lăng Thiên Vũ lại là cực kỳ quen thuộc. Không tệ. Chính là Thánh Vũ Tôn giả. Thiên Vũ gặp qua tôn sư Lăng Thiên Vũ tối thiểu đứng dậy không mình hành lễ nhưng để hắn thổ huyết chính là mình cầu huyết lao cha vậy mà giống như là như bạch tuộc đi theo bò tại Lăng Thiên Vũ trên lưng trẻ con kêu lên tức giận, bà nội ta muốn bà nội. Ha ha hắn liền là phụ thân ngươi A Thánh Vũ Tôn giả mỉm cười cũng không có bởi vì Lâm Thiên Long bất nhã mà tức giận. Tựa như để ngài chê cười Lăng Thiên Vũ cứng ngắc mặt cười cười sau đó không khỏi hỏi, đúng rồi tôn sư ngài mới vừa nói phụ thân ta hồn phách không hoàn chỉnh là ý gì. Không tệ Thánh Vũ Tôn giả chắp hai tay sau lưng nghiêm mặt nói, người có tam hồn lục phách nếu như vô pháp tụ toàn tam hồn lục phách mà nói như vậy hồn phách của hắn liền lại bởi vì một số chấp niệm mà dừng lại tại hắn chỗ chết đi địa phương nếu như hồn phách một mực tung bay bơi ở bên ngoài mà lại không cách nào tiến vào luân hồi mà nói như vậy thì lại biến thành cô hồn dã quỷ liền lấy vi sư tới nói kỳ thật cũng chính là cái cô hồn dã quỷ. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình hỏi, cái kia phụ thân ta hồn phách còn có thể trở về? Đương nhiên ngươi luyện chế đan dược không chỉ có khởi tử hồi sinh thần hiệu còn có thể tụ tập hồn phách chỉ cần đem phụ thân ngươi mang về hắn chỗ trôi qua phương tiện nhưng tìm hồi hồn phách của hắn Thánh Vũ Tôn giả cười nói. Vậy là tốt rồi vậy ta lập tức trở về Lăng Thiên Vũ đạo. Không đổi. Thánh Vũ Tôn giả khua tay nói, phụ thân ngươi mặc dù sống lại nhưng hắn phục dụng đan dược dược hiệu rất mạnh nhất định phải để hắn ổn định hấp thu về sau mới có thể đi thối lại hồn phách của hắn không phải như hắn hồn phách trở về lại bởi vì không thích ứng được với nhục thân biến hóa mà lọt vào phản vệ cho nên ngươi không cần như thế nóng vội vậy mà người đã cứu sống liền lưu mấy ngày này khá hơn chút quan sát ta miễn cho ra chút ngoài ý muốn. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ giã cảm thấy thật là hữu lý đây thi đồng tạo hóa đan chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc sẽ còn có cái gì tác dụng phụ cũng khó nói liền chắp tay nói. Đa tạ tôn sư. Ân trước cùng vi sư chỗ địa phương Thánh Vũ Tôn giả đạo. Là. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, thời gian qua đi mấy năm trở về Đại Hắc Sơn cùng mình đây vị thần bí tôn sư giữa lẫn nhau đều có ngàn vạn nói như vậy. Chương 1654, Sư Minh. Nơi đây hoàn toàn là một chỗ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách không gian trống rỗng không có vật khác, đây chính là Thánh Vũ tôn giả sáng tạo ra được không gian cùng loại với thần vực. Tôn sư Lăng Thiên Vũ cùng thân nhi lập. Ân. Thánh Vũ tôn giả khẽ gật đầu có phần là vui mừng cười nói. Ha ha, mới ngắn ngủi hơn 10 năm ngươi liền trưởng thành đến cảnh giới như thế, cái gì Chí Liên vi sư đều nhìn không thấu được ngươi, quả nhiên không có cô phụ vi sư kỳ vọng. Đa tạ tôn giả. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ tràn đầy hãy náy thở dài, chỉ tiếc đồ nhi đến nay không thể tìm được nữ hoàng đại nhân tung tích, thật sự là không còn mặt mũi đối với tôn sư. Hân nhi sự tình vốn là phiêu miểu, vi sư ngược lại không trách cứ ngươi. Thánh Vũ tôn giả sắc mặt chặt ngưng rất có nghi ngờ hỏi. Ngược lại là ngươi, vì sao từ trên người ngươi lại cảm giác giác đáo có thần kiếp lưu lại khí tức, nhưng coi là sư cảm giác dùng ngươi tu vi hiện tại có thể cũng không thành công vượt qua thần kiếp. Nói đến để tôn sư trò cười, đồ nhi thân ở Đông Châu bị kiện nạn này bất lực kháng địch bách dưới sự bất đắc dĩ mới được hạ sách không tiếc dẫn động thần kiếp tá dư thần kiếp lực lượng chống cự cường địch Lăng Thiên Vũ chi tiết đạo. Khả giá cũng kỳ quái, nếu như ngươi không thành công độ kiếp mà nói vậy ngươi sao lại còn sống. Một đạo thanh âm âm dương quái khí đột nhiên vang lên, một tịch rét căm căm thân ảnh lăng không thoáng hiện. Chợt thấy một lần, là một vị đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm nam tử, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng vô hình ở giữa càng là phóng xuất ra một loại nào đó vô cùng tà ác khí tức, thậm chí cho Lăng Thiên Vũ mang đến một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Vị này là Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất dĩ. Hừ, nhanh như vậy liền không nhận ra bản tôn huyết phát, nam tử hừ lạnh nói. Tà Ma Vương. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, ban đầu ở Tà Vương điện thời điểm tên này suýt nữa thôn vệ linh hồn của mình, ý đồ bá theo nhục thân của mình, nhưng nghĩ tới Tà Ma Vương Thánh Vũ tôn giả bạn tri kỷ huynh đệ mới ám ám nhẹ nhàng thở ra. Đừng đánh cái dám, mau nói vì sao thần kiếp không có hủy diệt ngươi. Tà Ma Vương lòng ngứa ngáy mà hỏi tự tòng Lăng Thiên Vũ trở về Đại Hắc Sơn về sau tu vi bạo tăng không thể tưởng tượng, hiện tại Tà Ma Vương thế nhưng là đầy mình hoang mang. Ai tiền bối nói rất dài dòng. Bản tôn rửa thai lắng nghe, ít nói lời vô ích. Đúng, đúng tiền bối bất giận. Lăng Thiên Vũ cả người phát run, vị này Tà Ma Vương tính tình nhưng không có Thánh Vũ tôn giả như vậy dễ thương lượng, đán Lăng Thiên Vũ cũng không có trực tiếp trả lời mà là yếu ớt chuyển vận ra bên trong thân thể Bạch Cốt Minh Diễm. Làm Bạch Cốt Minh Diễm thả ra thời điểm Thánh Vũ tôn giả cùng Tà Ma Vương đồng tử rụt lại, nếu như bọn họ là thực thể tính chất tồn tại mà nói nhất định là nhịp tim điên cuồng nhảy hô hấp không đến. Không biết hai vị có thể nhận ra này lửa, Lăng Thiên Vũ hỏi. Bạch Cốt Minh Diễm Tà Ma Vương chấn hai vạn phân hoảng sợ nói, ta thật sự là tà trên người người sao lại có thất lạc mấy ngàn năm Bạch Cốt Minh Diễm. Thánh Vũ tôn giả hình như đoán nghĩ tới điều gì cảm xúc kích động chuẩn bị là kinh ngạc chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ run rẩy nói, đây Bạch Cốt Minh Diễm chính là sư tôn chi vật hẳn là ngươi. Không dối gạt tôn sư đồ nhi may mắn đạt được dược hoàng tôn giả chuyển thừa kế thừa hắn suốt đời y bắt, Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị trả lời. Đây, cái này sao có thể, Tà Ma Vương giật mình nhân đạo. Dùng nghe đồn biết dược hoàng lao tiền bối để lại trí cao có thể bị phong ấn ở hoàng tuyển trong điện, cho dù là cổ huyền cái thằng kia cũng đừng hòng đả thông hoàng tuyển điện cấm chế, ngươi chỉ là một tên tiểu tử há có thể có năng lực tiến vào hoàng tuyển điện. Hắc hắc, vãn bối cũng không biết giải thích như thế nào, có lẽ là nhân phẩm tốt ta cứ như vậy mơ hồ tiến vào. Lăng Thiên Vũ gãi đầu cười ngây ngô đạo, lúc trước xâm nhập hoàng tuyển điện thời điểm ngoại trừ vận khí tốt bên ngoài trải qua còn suýt nữa mất mạng. Ngươi cái này mơ hồ thật là đủ kéo, tiểu liên bản tôn khi còn sống bước vào cũng là chết không toàn thây, Tà Ma Vương tràn đầy buồn bực nói, khó trách ngươi có thể tránh thoát thần kiếp có dược hoàng lão tiền bối kinh thiên chi năng, cái này cũng liền nói thông được. Thánh Vũ tôn giả còn lại là lại khiếp sợ lại là ngoài ý muốn, môi rung rung hồi lâu hai mắt phiếm hồng chuẩn bị là vui mừng cảm thán nói, hảo hảo vi sư đã sớm biết ngươi phúc duyên thâm hậu không nhớ ngươi có thể đạt được sư tôn lão nhân gia ông ta y bắt thật sự là ta thuốc môn đại hạnh a. Ách. Tà Ma Vương sợ hai nói, như thế nói đến tiểu tử này đạt được dược hoàng lao tiền bối y bát vậy các ngươi hà không tính là đồng môn sư huynh đệ, giá khả buồn bực cứ như vậy mơ hồ đem tiểu tử này bối phận làm cho đi lên. Không tệ. Thánh Vũ tôn giả đối chứ Lăng Thiên Vũ chứng trạc đàng hoàng nói ra, Thiên Vũ vậy mà ngươi đã được đến sư tôn lão nhân ra ông ta chuyển thừa ngươi, ta về sau lợi dụng đồng môn sư gọi nhau huynh đệ. Không thể. Lăng Thiên Vũ vội nói. Nếu không có tôn sư chiếu cố đồ nhi cũng vô pháp đạt được tôn giả truyền thừa mà đồ nhi ta trong lòng đã sớm đem tôn sư ngài coi là truyền nghề ân sư. Không thuốc môn thói quen không thể loạn, ta thân là thuốc môn nhị đệ tử há có thể loạn ngươi, chúng ta phân về sau ngươi liền gọi ta âm thanh sư huynh A. Thánh Vũ tôn giả túc nhân đạo. Là sư huynh. Lăng Thiên Vũ có chút sinh sơ nói một tiếng. Ân. Thánh Vũ tôn giả nhẹ nhàng gật đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Vậy mà ngươi đã được đến sư tôn lão nhân gia ông ta y bắt vậy, nhưng biết lão nhân gia ông ta là bị người nào làm hại? chính là Cổ Huyền cái thằng kia Lăng Thiên Vũ hận nhân đạo. Cổ Huyền, Thánh Vũ Tôn giả cùng Tà Ma Vương chuẩn bị là chấn kinh. Chính là Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc chìm liền đem dược hoàng còn sót lại nói như vậy một năm một mười nói ra. Làm nghe xong Lăng Thiên Vũ mà nói về sau, Tà Ma Vương giận tím mặt hét lên, đã sớm biết Cổ Huyền xuất sinh kia không phải hiền lành gì, không nghĩ tới lại nhiên hội làm ra khi sư phản tổ mẫn diệt lương tâm làm thua thiệt Thánh Vũ lao huynh lúc trước còn tin đảm nhiệm cho hắn một tay lập nên Tiên Vũ phủ, có thể kết quả là liên ngươi dã bất buông tha như ngươi khi đó sớm nghe ta khuyến cáo cũng không trở thành để ngươi ta rơi xuống tình cảnh như thế. Sư tôn đại thù không đắc bất báo, Thánh Vũ tôn giả thống hận đến cực điểm. Sư huynh như kim Cổ Huyền cái thằng kia tu vi thâm hậu Đông Châu khó gặp địch thủ, như muốn đối phó cái kia tặc tử còn phải bàn bạc kỹ hơn, Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói ra, trọng yếu nhất chính là tương lai thời điểm toàn bộ huyền thiên giới còn có thể gặp phải tai họa ngập đầu. Tai họa ngập đầu từ đâu nói đến, Tà Ma Vương không khỏi hỏi. Không biết hai vị có thể từng nghe qua tiên tri cảnh, Lăng Thiên Vũ hỏi ngược lại. Tiên tri cảnh? Tà Ma Vương sai ngạc bất di nói. Đây chính là thiên địa đang lúc khởi nguyên chi địa, nghe đồn là tại Thánh La Vũ Viện có thể thông cổ kim biết tương lai chi năng khả giá lịch đại, đến nay chỉ có sơ đại viện trưởng may mắn bước vào tiên tri cảnh. Nói Tà Ma Vương đột nhiên bị cái gì kẹp lại một bộ giống như là đối đại như yêu nghiệt chầm chầm chứ, Lăng Thiên Vũ run rẩy hỏi, tiểu tử ngươi. Ngươi, đừng nói với ta ngươi tiến vào. Nhân phẩm thuần túy nhân phẩm, Lăng Thiên Vũ khiêm tốn cười nói. Ngươi nhân phẩm này có thể đi chết, Tà Ma Vương phiền muộn được nhanh giận điên lên, trước kia cũng cảm giác Lăng Thiên Vũ ủng hộ cần ăn đòn, bây giờ trở nên là càng thêm xu thí. Thánh Vũ tôn giả sắc mặt chặt ngưng nghiêm nghị hỏi, như thế nói đến ngươi trước đây biết cảnh là đoán được tương lai chi biến. Đúng là như thế. Lăng Thiên Vũ mãn mặt trầm trọng nói ra, lần này chúng ta bị ép điều về Tây Châu chi địa chính là nguyên nhân vực ngoại tà vật can thiệp vương triều nội chính, may mà đã bị diệt trừ, nhưng đây là vực ngoại tà tộc như bị bọn họ đạt được xâm nhập chúng ta huyền thiên giới sẽ là một trận tai họa ngập đầu. Vậy theo ngươi chi ý là muốn tạm thời buông tha Cổ Huyền xuất sinh kia một ngựa, Tà Ma Vương không khỏi hỏi. Nếu như không có đủ thực lực trước đó tự nhiên bất nhất định cùng hắn đại động kiền qua, Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Nhưng mặc kệ tương lai như thế nào biến hóa, thực lực mới vì đó trọng vãn bối hiện tại đã luyện chế ra nhưng để người cải tử hồi sinh đan dược có lẽ có thể trợ hai vị quay về thiên dương. Ha ha, ngươi cái kia đan dược thần hiệu hai ta sớm đã thấy, chi bằng vào ta hai người hoàn chỉnh hồn phách chỉ cần một bộ thích hợp nhục thân liền có thể trùng sinh, Tà Ma Vương hưng phấn cười to, hắn các loại ngày hôm đó đã khá hơn chút năm. Thánh Vũ tôn giả cũng chuẩn bị là hưng phấn, trong tay dương lên một khỏa kỳ dị hạt châu màu tím đen nhẹ nhàng dụng nhập Lăng Thiên Vũ trong tay nói ra. Thiên Vũ, đây là tụ hồn châu, đến lúc đó ta cùng Tà Vương huynh đệ sẽ tiến vào trong cái này, như tìm được thích hợp nhục thân tự sẽ cáo chi ngươi, nếu như địch thủ khó giải quyết chúng ta cũng có thể giúp ngươi một tay. Dùng Thánh Vũ tôn giả tu vi của bọn hắn tìm kiếm nhục thân cũng tự nhiên hội phi thường bắt bẻ. Đa tạ sư huynh. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, hai người này khi còn sống tu vi thâm hậu, nếu có thể mượn dùng bọn họ suốt đời hồn lực cho dù lần nữa đối mặt Nam Vương loại kia cường địch nói không chừng cũng có ganh đua cao thấp chi năng. Ai? Tà Ma Vương thở dài, ta đây Tà Vương điện mấy ngàn năm qua giấu thân vu này yên lặng vô danh cũng là thời điểm giao cho ngươi trông coi, hy vọng ngươi không cần cô phụ ta đối với kỳ vọng của ngươi. Là đa tạ tiền bối, Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói, đây Tà Vương điện có thể dung nạp chi năng bản thân liền là cái vực cảnh không gian, hơn nữa đây Tà Vương điện còn bảo lưu lấy một cỗ cường đại tà lực dã có thể vi Lăng Thiên Vũ dùng một lát. Bản tôn còn có nỗi nghi hoặc, Tà Ma Vương một bộ tâm sợ dáng vẻ mồ hôi nhân đạo. Nếu như bản tôn đoán không giả, đây Tà Vương điện bên ngoài đầu kia ma long thế nhưng là thượng cổ hung thú chín rực ma long. Tiền bối quả nhiên hữu kiến giải, Lăng Thiên Vũ cười đắc ý nói. Ngươi đừng có lại nói với ta ngươi đã thu phục được cái kia tên đáng sợ, Tà Ma Vương đã chấn kinh sắp không nói ra lời, chín rực ma long hung danh há hội bất biết, liền là dùng hai bọn họ khi còn sống tu vi cũng tuyệt đối vô pháp thu phục chín rực ma long. Vạn bối há hưu giá bản sự, nhưng là vạn bối trùng hợp cứu nó thoát thân, hiện tại chỉ tính là hợp tác chung lợi quan hệ mà thôi, Lăng Thiên Vũ hồi cười nói, đã không muốn lại đi đả kích đây Tà Ma Vương. Có thể cùng chín rực ma long đầu này hung vật hợp tác trong thiên hạ này cũng chỉ có ngươi tiểu tử này tài năng nghĩ ra, Tà Ma Vương phiền muộn im lặng, lúc trước còn đang chất vấn Thánh Vũ tôn giả đối Lăng Thiên Vũ cao kiến, bây giờ Lăng Thiên Vũ lần lượt thể hiện ra cường đại không thể tưởng tượng năng lực, tiểu liên hắn giá bất đắc bất bội phục. Thánh Vũ tôn giả tràn đầy vui mừng, lúc trước lựa chọn Lăng Thiên Vũ hoàn toàn chính xác, không có chọn lầm người, cười hỏi, ha ha Thiên Vũ, vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Bây giờ Đông Châu đại cục ổn định nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng đưa tới bên ngoài phe thế lực chú ý, Thiên Vũ tạm thời không có ý định nóng lòng trở về Đông Châu, nếu là có thể ta muốn ở chỗ này bế quan, nếu có thể tăng cao tu vi tấn thăng thông thần ngày khác cũng có thể ứng phó cường địch, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo lần này khó khăn về được một chuyến Tây Châu trong lòng đã chế định một bộ hoàn chỉnh kế hoạch. ấn ngươi hôm nay phú bất phàm, bây giờ lại được sư tôn lão nhân gia ông ta suốt đời chi năng, ngày khác hẳn là tiền đồ vô lượng. Thánh Vũ tôn giả trọng trọng nói ra, nhưng là sư huynh hy vọng ở ngươi ngày khác tu vi có thành tựu, nhất định phải lấy cổ huyền cái thằng kia trên cổ đầu người dùng tế sư tôn trên trời có linh thiêng. Sư huynh yên tâm, một ngày kia ngươi ta nhất định cùng trèo lên tiên phủ lấy tên cẩu tặc kia trên cổ đầu người. Lăng Thiên Vũ hung hăng nói. Tiểu tử, Tà Ma Vương khinh bỉ nhìn nói ra, nghĩ ngươi đối với đây Tây Châu có chút tình cũ, bản tôn từng dự cảm Tây Châu từng có tà đồ quấy phá, như có thời gian nhưng đến ngoại giới xem xét. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, thi đồng tạo hóa đan cũng không có thể phong tồn quá cửu nhi ân sư độc vương đến nay không thể tìm được tung tích, viên này thi đồng tạo hóa đan tự nhiên bất có thể cứ như vậy lãng phí. Nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái kia, trong lòng người liền không cách nào mà diệt đau. Chương 1655, sinh mệnh khôi phục, nhập gia tùy tục. Vậy mà khó được trở lại Tây Châu như vậy, Lăng Thiên Vũ tiểu phải hảo hảo tăng cường tu vi. Thần hỏa bản nguyên đây là nhất định phải đạt được. Về phần Huyền Vũ Linh Châu, Lăng Thiên Vũ khả một trực đô chưa quên ghi một chút Huyền Vũ Linh Châu còn tại Tây Châu, cũng khó nói nếu như vô pháp tăng cao tu vi mà nói, ngày khác thần kiếp tiến đến Lăng Thiên Vũ vẫn không có nắm chắc đi đối kháng thần kiếp. Đến Vu Lăng Thiên Vũ lao cha Lâm Thiên Long hồn phách không được đầy đủ linh trí, trở nên cùng ngây thơ nhi đồng thân là Tam Quân Đại Nguyên Soái, tại chưa hoàn toàn tụ tập hồn phách trước đó tuyệt đối bất có thể bộc lộ ra đi, miễn cho tổn hại Lâm gia quân quân uy. Cho nên giấu ngừng lại tốt cha của mình Lâm Thiên Long, về sau Lăng Thiên Vũ tiện vội vàng rời đi Đại Hắc Sơn, bởi vì Tà Ma Vương đột nhiên nhắc nhở để hắn rất để bụng rời đi Tây Châu mười mấy năm qua cũng không biết có gì biến hóa. Ngoại giới đã lâu không khí thư nhưng lay động chứ Lăng Thiên Vũ. Ha ha, ra ra ta rốt cục trở về rồi, Lăng Thiên Vũ không kiềm hãm được ngửa mặt lên trời cười to, nếu như hữu nhân tại giá bên trong mà nói còn tưởng rằng là chỗ nào đột nhiên xuất hiện một người điên. Chật! Lăng Thiên Vũ hổ khu chấn động, thậm chí có loại lòng chỉ muốn về cảm giác, thẳng hướng Đại Khánh Quốc phương hướng cấp tốc chạy đi. Thầy Châu! Tại hơn 10 năm trước chủng tộc đánh trận về sau cách cục chưa biến. Năm đại đế quốc nắm trong tay Tây Châu cương thổ. Phân biệt là Đại Khánh Quốc, Liệt Nguyên Quốc, Ô Minh Quốc, Lạc Dương quốc cùng yêu tộc đại nhất thống, về sau yêu quốc hòa bình cách cục một mực bảo trì đến nay nên đón thái bình thịnh thế. Chẳng qua là khi Lăng Thiên Vũ ven đường quan sát Tây Châu cương thổ thời điểm, không biết có phải hay không chính mình quá mẫn cảm, luôn cảm giác Tây Châu cũng không như trong tưởng tượng như thế thái bình, trong mơ hồ hình như còn có thể ngửi được một cô vô cùng để nhân bất thoải mái khí tức. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ tiện tăng tốc bước chân chạy đến Khánh Vương Đều. Đại Khánh Quốc Vương đều chính là cửa ngầm tổng bộ mật địa, tự chiến tranh kết thúc về sau cửa ngầm đương nhiên trở thành Tây Châu khổng lồ nhất tổ chức ngầm, nắm trong tay toàn bộ Tây Châu chỗ có tình báo. Cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ chính trước khi đến cửa ngầm tổng bộ mật địa. Dĩ Lăng Thiên Vũ bây giờ tu vi cận cận trích, bỏ ra nửa nén hương không đến thời gian liền chạy tới Khánh Vương Đều. Định Nhãn nhìn lại cự vô phách thành thị chiếm cứ tại khắp mặt đất triển hiện nó huy hoàng, đây Khánh Vương Đều là trở nên so dĩ vãng càng thêm phồn vinh, nội thành ngoại thành để phòng xâm nghiêm. Nhưng là tại đô thành về sau còn nhiều thêm một nhóm vô cùng không hài hòa thân ảnh, những người kia người khoác ám huyết sắc trường bào trên trán khắc lấy kỳ quái đồ án tại trên đường phố tung hoành tuyên dương. Lộ ra nhiên giá chút huyết bảo nhân tại Đại Khánh Quốc địa vị không tầm thường, càng nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy đáng giận là làm vì chính mình trô đứng vững tại Khánh Vương Đều thủ hộ thần tượng thần lại nhiên bị dính đầy ô huyết thần, giống như bên trên còn bốn phía khắc họa lấy các loại đại bất kính nói như vậy. Mặc dù Lăng Thiên Vũ bất là rất hư vinh người, nhưng mới rời khỏi thời gian mười mấy năm liền hữu nhân không đem uy tín của mình để ở trong mắt, nghĩ đến Tà Ma Vương nhắc nhở Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng, vô luận như thế nào đều phải đi trước cửa ngầm tổng bộ hiểu rõ ràng. Cửa ngầm. Hiện nhâm môn chủ chính là Đại Nguyên Lão Thiên Quyền Nghĩa Tử Thiên Vừa Bay. Năm đó Lăng Thiên Vũ mới tới cửa ngầm tổng bộ chính là bị Thiên Vừa Bay công chúng dưới khiêu khích, chỉ tiếc tại Lăng Thiên Vũ trong tay thảm bại, nhưng cũng là cái khó được nhân tài, tại Na một Nhật chi hậu Thiên Vừa Bay liền vươn lên hùng mạnh trở thành toàn bộ cửa ngầm công nhận môn chủ. Về phần cửa ngầm tổng bộ mật địa, Lăng Thiên Vũ di kinh rất quen thuộc, vô thanh vô tức chui vào bay múa lầu, nơi này hết thảy tất cả đều không có bao nhiêu biến hóa, nhượng Lăng Thiên Vũ trong lòng không khỏi dâng lên vạn phần hoài niệm. Cho nên nhân bất tại Lăng Thiên Vũ cũng không có đi quấy rầy đây hết thảy, liền lần theo trong trí nhớ tìm được tiến vào cửa ngầm mật địa bí mật truyền tống trận, còn như ưu linh tiềm nhập đi vào. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ truyền đưa đến một chỗ quy mô khổng lồ cung điện dưới đất bên trong. Còn tốt. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, vậy mà cửa ngầm mê trận còn tại, Na đã nói lên cửa ngầm tổng bộ cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Sau đó, Lăng Thiên Vũ đại khái thăm dò phiên cửa ngầm mật bộ tình trạng, bởi vì đồ vật hai châu đẳng cấp khác biệt, cửa ngầm thực lực của những người này tại Đông Châu cũng không tính là cái gì, nhưng cửa ngầm nắm trong tay số lớn Tây Châu tài nguyên mười mấy năm qua cũng phát triển đắc phi thường nhanh chóng, thực lực tổng hợp đủ để có thể so với một cái đế quốc. nhưng làm Lăng Thiên Vũ lần nữa bước vào nơi đây tim không khỏi hung hăng một nắm chặt. Năm đó liền là ở chỗ này, một vị tình trung chính mình nữ tử vì trưởng cứu sinh mệnh của mình không tiếc kính dâng ra linh hồn. Những sự tình này, những này đau Lăng Thiên Vũ một trực đô chưa quên. Tựa như, đây viên thứ hai thi đồng tạo hóa đan Lăng Thiên Vũ tiểu là vì huyết linh lung chuẩn bị. Linh lung. Ta trở về Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm thống lẩm bẩm, sau đó lăng không lóe lên trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ thân hình tại một chỗ tươi đẹp trong động phủ tránh hiện nhi xuất phòng trong tiên vụ quanh quần hàn khí bốn phía, bình thường bên trong người trực tiếp có thể bị đây trong động phủ hàn khí tươi sống chết quóng. Định nhãn nhìn lại đang có một chỗ màu tím bệ đá tránh thức chứ nhàn nhạt tử sắc quang choáng, một đạo khiết tốt thân ảnh giống như ngủ say mỹ nhân lặng lặng nằm ở nơi đó. Cũng có một chỗ màu tím bệ đá tranh thức chứ tử sắc quang choáng đến mức viên kia khỏa khảm nạm tại trên vách đá màu trắng thạch nhũ nhuộm thành một mảnh tím màu trắng vô cùng lộng lẫy. Đó là vị tuyệt thế vưu vật kinh tốt dung nhan hẹp dài lông mi tinh xảo như câu đôi môi, cho dù là mặt như băng xương trắng bệnh không màu nhưng này vô hình ở giữa còn là phóng xuất ra vô hạn xấu mê hoặc cùng mơ màng. Linh lung. Lăng Thiên Vũ nhìn qua chứ na hảo không sức sống nằm tại tím trên đài ngọc huyết linh lung, thời điểm đã lâu đau đớn đột nhiên giống như là có thanh lợi kiếm hung hăng hướng Lăng Thiên Vũ ngực đâm một kiếm. Sau đó Lăng Thiên Vũ một bước run lên tới gần tử ngọc cái đệm nhìn an nghỉ đang ngủ say huyết linh lung, nhìn qua chứ na trắng bệnh không màu kiểu vẻ mặt đau đớn trong lòng lệnh trong mắt của hắn hơi nước là càng tụ càng nhiều, đảo mắt liền tràn mi nhi xuất tiếng khóc nước mắt mưa. Linh lung. Xin tha thứ, ta hiện tại mới trở về, nhìn ngươi Lăng Thiên Vũ thanh em khàn khàn ôn nhu vuốt ve huyết linh lung thon dài sợi tóc vuốt ve chứ na băng lánh gương mặt. Đồng nhiên đang lúc, hình như cảm ứng được Lăng Thiên Vũ kêu gọi tiềm ẩn tại Lăng Thiên Vũ sâu trong linh hồn huyết kỳ lân chiến hồn không khỏi rung động bắt đầu chuyển động tựa hồ tại mãnh liệt đáp lại chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình mừng rỡ năm chứ na băng lánh thon dài mảnh tay nhẹ nhàng tựa ở trên khuôn mặt của chính mình càng có thể khắc sâu cảm giác giác đáo cái kia thấu xương ý lạnh run dậy thì thầm. Linh lung ngươi nhất định có thể nghe được tiếng lòng của ta có đúng không? Ha ha, nếu như nàng thật sự có thể nghe được tiếng lòng của ngươi vậy ta nhớ nàng nhất định sẽ đối với ngươi trái tim băng giá, tự ngươi rời đi về sau liền đối với nàng hoàn toàn chẳng quan tâm, ta thật không rõ ngươi đến cùng điểm nào nhất tốt vậy mà để cho nàng như thế đối với ngươi thâm tình, cái gì chí hoàn vì ngươi bỏ ra chính mình chân quý nhất sinh mệnh, đột nhiên cười lạnh một tiếng hung hăng thỏng Lăng Thiên Vũ sau lưng hưởng triệt nhi lên. Theo tiếng quay đầu. Một tịch hỏa hồng sắc diễm lệ thân ảnh lạnh lặng lẽ đứng tại trước động khẩu, cho dù thân là phụ nữ vẫn như cũ phong thái yểu điệu nhưng là cái kia vốn nên tuyệt mỹ dung nhan lại tăng thêm mấy phần tiểu tụy. Không tệ. Nàng này chính là huyết linh lung nghĩa mẫu hiện nay cửa ngầm đại nguyên láo dì Phượng. Dì Phượng Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ. Thân phận của ngươi cao quý như vậy không cần đối với ta ăn nói khép nép, dì Phượng lạnh liếc mắt, mặc dù huyết linh lung không phải bị Lăng Thiên Vũ hại chết nhưng giữ Lăng Thiên Vũ thế nhưng là có quan hệ trực tiếp cho nên dì Phượng trong lòng một trực đô không có chân chính tha thứ Lăng Thiên Vũ. Ta. Lăng Thiên Vũ diện sắc xấu hổ trong lòng biết dì Phượng đến nay không thể tha thứ chính mình chỗ gì, Lăng Thiên Vũ lợi dụng nhất ngay thẳng xin lỗi cười nói, dì Phượng kỳ thật ta lần này trở về chính là vì linh lung, bởi vì ta đã có biện pháp cứu linh lung. Cái gì? Dì Phượng thân thể mềm mại cự chiến một cái bước xa lao đến thần sắc kích động bắt chứ Lăng Thiên Vũ rắn chắc hai tay hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi thật sự có thể cứu linh lung. Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Hảo hảo. Dì Phượng hai mắt ướt át giữ gìn hơn 10 năm vì đến liền là chờ đợi chứ giá một khắc cái kia tiểu tụy dung nhan rốt cục phun ra vẻ tươi cười nói khẽ, nếu như ngươi thật sự có thể để linh lung tỉnh lại ta liền tha thứ ngươi. Ta sẽ cố hết sức, Lăng Thiên Vũ tiếu cười trong lúc mơ hồ cùng dì Phượng quan hệ tốt giống như cải thiện mấy phần, sau đó trong tay hiện ra một khỏa thi đồng tạo hóa đan, một cỗ nồng đậm thi xú vị lập tức phát ra. Cái nào là như thế buồn nôn thi xú vị, dì Phượng khuôn mặt kinh biến giận thị chứ Lăng Thiên Vũ mắng, Lăng Thiên Vũ linh lung vì ngươi đã dạng này ngươi còn muốn làm nhục như vậy nàng sao. Dì Phượng bất giận. Lăng Thiên Vũ nhu hòa giải thích nói. Đây là ta luyện chế thi đồng tạo hóa đan, nó có để cho người ta cải tử hồi sinh thần hiệu, còn có thể tụ tập hồn phách lại bằng vào ta hiện tại năng lực cứu sống linh lung không còn nói dưới. Nếu như không cứu sống linh lung vậy ta cả một đời đều sẽ hận ngươi, dì Phượng trần cả giận nói. Nếu như cứu không được nàng ta cũng sẽ hận cả đời mình, Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm thống trở về một tiếng. Không nói lời gì. Lăng Thiên Vũ một tay nắm nuốt thi đồng tạo hóa đan nhẹ nhàng rời vào cái kia kiểu dày đôi môi đang lúc kỳ thật Lăng Thiên Vũ tâm bên trong đầy khẩn trương đầy thi đồng tạo hóa đan nếu như cũng có chút tác dụng phụ mà nói vậy liền thực bi kịch. Thương Thiên A, ta đã không phải lần đầu tiên cầu xin ngươi phù hộ, mặc dù ngươi mỗi lần đều là như vậy không đáng tin cậy nhưng ta lần này còn là cầu nguyện ngươi có thể lòng từ bi, ta nghĩ ngươi dã bất hy vọng như thế vị thiện lương cô nương xinh đẹp cùng thân nhân thiên nhân vĩnh cách. A, Lăng Thiên Vũ ám ám cầu nguyện lấy sau đó liền chuyển vận nghịch võ thần lực tướng thi đồng tạo hóa đan thận trọng đưa vào huyết linh lung trong miệng. cùng vừa mới thi đồng tạo hóa đan cũng không có lập tức vào miệng tan đi mà là chạy xuôi huyết linh lung quanh thân huyết nhục toàn thân cả người gân mạch cuối cùng mới rơi vào đan điền. Từ đầu đến cuối không có đặc biệt biến hóa rõ ràng. Lăng Thiên Vũ giữ dì Phượng lẳng lặng nhìn chăm chú lại lòng nóng như lửa đốt chuẩn bị là kỳ vọng cầu nguyện. Đồng nhiên, làm thi đồng tạo hóa đan để lên tồn tại ở huyết linh lung đan điền thời điểm dùng bất khả tư nghị phương thức cùng huyết linh lung nguyên anh huyền diệu hòa làm một thể sau đó một cỗ cường đại tinh thuần ngũ hành linh khí như là diệu nhật mãnh liệt từ huyết linh lung trên thân lập lòe. Sinh mệnh chi huyết đến ngũ hành linh khí tạo hóa thần kỳ diễn sinh khô kiệt cơ năng tại ngũ hành linh khí tạo hóa phía dưới dần dần khôi phục còn như nước mưa nở rộ hoa tươi phóng xuất ra tràn đầy hoạt bát sinh cơ nguyên bản tái nhợt dung nhan quay về huyết sắc dần dần trở nên đến hồng nhuận. Thành công. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ vạn phần đây rõ ràng liền là huyết linh lung sinh mệnh khôi phục dấu hiệu. Linh lung. Di Phượng nước mắt lóng lánh kích động cả người run rẩy. Vài chục năm, nữ nhi bảo bối của mình rốt cục có thể sống lại. Chương 1656, Tà Thần Giáo. Giờ khắc này, huyết linh lung sinh mệnh khí tức đang không ngừng khôi phục lớn mạnh. Một cỗ bàng bạc ngũ hành linh khí tựa như phun trào hồng thủy từ huyết linh lung trong đan điền sóng chiều nhi xuất lại không có có bất kỳ gông cùm xiềng xích hết thảy đều đột nhiên trở nên như vậy thông thuận tân sinh lực lượng từ toàn thân các nơi tuôn ra giống như trong sa mạc đột nhiên rơi ra mưa to tới nhuần khô cạn thân thể. Linh lung. Di Phượng Lệ rơi đầy mặt bao giờ cũng vui vẻ chờ mong. Theo sinh mệnh dấu hiệu khôi phục thâm tàng tại Lăng Thiên Vũ thể nội huyết kỳ lân chiến hồn biến đến vô cùng sinh động tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong đằng hiện hưng phấn chú lên. Huyết kỳ lân chiến hồn. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình suýt nữa quên mất huyết linh lung hồn phách cùng mình hòa làm một thể nhưng dĩ Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn năng lực có thể so với thông thần chi năng đã có đầy đủ năng lực để huyết kỳ lân chiến hồn thoát ly. Vướng. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động lãng đạo, trở về a nơi đó mới là nơi trở về của ngươi. Giống. Một tiếng sợ hãi giống một cổ cường sức lực khí thế chấn động toàn bộ cửa ngầm mật bộ lập tức động phủ rung mạnh dẫn tới đám người mãn phiến kinh hoàng còn tưởng rằng là có ngoại địch xâm lấn. Liếc thấy, một đạo uy vũ huyết sắc cự ảnh tại Lăng Thiên Vũ quay thân đằng hiện. Huyết kỳ lân. Trong truyền thuyết chí cao thánh thú có thể so với tứ đại thần thú. Giống. Kỳ lân vừa hô hư không vặn vẹo mạnh mẽ chập trùng thực lực bất tế gì phượng trực tiếp bị làm cho liên tiếp lui về phía sau. Lăng Thiên Vũ giống như bàn thạch để lên thân vu sức lực ba bên trong cùng cái kia kỳ lân cự thú hai mắt đối mặt lệ quang doanh doanh khàn khàn cười nói. Linh lung ta đã thật sâu minh bạch tâm ý của ngươi cho dù không có linh hồn của ngươi tồn tại trong tim ta cũng từ đây có được ngươi ngươi không cần lại bảo hộ ta trở về đi ta cần ngươi làm bạn với ta. Cái kia huyết kỳ lân hình như cảm ứng được Lăng Thiên Vũ tâm ý cái kia một đôi huyết sắc cự đồng tử xung doanh lệ quang. Giống. Huyết kỳ lân ngửa đầu gào thét một tiếng hóa thành một cỗ cường đại lực lượng linh hồn giống như vỡ đê hồng thủy mãnh liệt rót vào huyết linh lung thân thể mềm mại bên trong lập tức huyết quang tràn lan một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí cùng ngũ hành linh khí tương dung một thể. Ầm ầm. Thần bí lực lượng linh hồn không ngừng tụ hợp vào huyết linh lung thể nội tới tương dung hợp hai làm một như là phá kén trùng sinh tân sinh lực lượng linh hồn ôn nhuận huyết linh lung linh hồn. Thành công. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ không thôi kích động rơi lệ không giống như là cha của mình huyết linh lung có được hoàn chỉnh nhất cường đại nhất thánh thú chiến hồn thi đồng tạo hóa đan sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Hồi lâu, huyết quang lui tán hết thể trở về bình tĩnh. Huyết linh lung vẫn như cũ lẳng lặng nằm tại tím giường ngọc bên trên khác biệt chính là nhiều hơn tràn đầy sinh cơ nhiều hơn từng đợt cường đại khí tức thần bí thời khắc này bộ dáng liền cùng người bình thường ngủ say. Linh lung. Linh lung. Lăng Thiên Vũ giữ dị phượng cơ hồ cùng một thời gian lướt tới. Nắm chứ na ấm áp tay nhìn qua chứ na xinh đẹp động lòng người dung nhan Lăng Thiên Vũ song mắt phiếm hồng run rẩy kêu gọi nói, Linh lung là ta trở về ngươi mau tỉnh lại nhìn xem ta. Linh lung ta là dì Phượng ngươi mau tỉnh lại dì Phượng lo lắng rơi lệ có thể mặc cho hai người như thế nào kêu gọi huyết Linh lung vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh dì Phượng liền lòng nóng như lửa đốt sông chứ Lăng Thiên Vũ gọi hỏi. Lăng Thiên Vũ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi không phải luôn miệng nói có thể cứu Linh lung sao vì sao nàng còn chưa thức tỉnh. Di Phượng đừng nóng lòng Linh lung đích thật là không sao về phần nàng vì sao vô pháp thức tỉnh ta cũng tạm thời không biết Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc di chẳng lẽ là thi đồng tạo hóa đan tác dụng phụ. Chủ nhân đừng lo lắng giá tiểu nữ hoa rất tốt không có gì đáng ngại thần hầu đột nhiên truyền âm đạo. Cái kia nàng vì sao chưa thức tỉnh Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Chủ nhân ngài thật là vô chi đây thi đồng tạo hóa đan có nghịch thiên thần hiệu có thể so với thần đan thần hầu nói ra. Nhi giá tiểu nữ hoa tu vi quá yếu tiểu nhất thời gian vô pháp hấp thu thi đồng tạo hóa đan dược hiệu lại thêm nàng chiến hồn một mực lưu tại ngài thể nội thụ ngài hồn cảnh ảnh hưởng trở về chiến hồn cũng là vô cùng cường đại ngài nhưng nhớ muốn lấy tu vi hiện tại của nàng nếu như có thể lập tức hấp thu mà thức tỉnh mà nói cái kia là hoàn toàn không hợp logic. Ách! Lăng Thiên Vũ sững sờ hỏi, cái kia nàng thừa nhận được sao? Đương nhiên nhưng là cần thời gian. Bao lâu? Cái này phải xem thể chất của nàng thần hầu trả lời, ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm, cắm thậm chí là mười mấy mấy chục năm cũng không định, nhưng mặc kệ nàng lúc nào thức tỉnh tất nhiên có thể có được tạo hóa được ích lợi vô cùng a. Ân chỉ cần có thể linh lung có thể đủ tốt tốt đợi bao lâu đều vô sự. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu sau đó liền đối với Di Phượng nói ra, Di Phượng đừng lo lắng, linh lung sở dĩ không thể thức tỉnh chỉ là bởi vì dược hiệu quá mạnh, chỉ phải mấy ngày nữa liền có thể thức tỉnh. Ngươi thực không có gạt ta, ngươi thật không phải là đang an ủi ta? Di Phượng câm nhiên đạo. Di Phượng, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác linh lung hiện tại sinh mệnh đặc thù rất tốt sao? Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, ha ha, nàng hiện đang thức tỉnh cần thời gian, ta tin tưởng rất nhanh nàng sẽ tỉnh lại. Ân. Di Phượng khẽ gật đầu, chuẩn bị là đau lòng vuốt vẽ huyết linh lung cái kia kiểu nộn gương mặt nói khẽ, linh lung ngươi yên tâm, mẫu thân về sau mỗi ngày đều sẽ ở chỗ này trông coi ngươi chờ ngươi tỉnh lại. Di Phượng, vậy ngài? Lăng Thiên Vũ diện sắc xấu hổ. Ta đã tha thứ ngươi, Di Phượng nhạt nhiên đạo. Cảm ơn Di Phượng. Lăng Thiên Vũ một bộ như thích phụ trọng dáng vẻ sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói ra, đúng rồi Di Phượng, lần này trở về ngoại trừ cứu linh lung ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi. Ngươi nói là liên quan tới Tà Thần Giáo a? Di Phượng đạo. Tà Thần Giáo? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Không tệ. Di Phượng túc nhiên đạo, tự ngươi rời đi Tây Châu về sau Tây Châu hết thảy thái bình, nhưng lại tại mấy năm trước đó một chi dùng cứu vớt thế nhân Tà Giáo cấp tốc quật khởi tại Tây Châu, đã phát triển đến có được mấy trăm triệu giáo đồ tà ác tổ chức. Tà ác tổ chức? Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm trọng. Đây Tà Thần Giáo khắp nơi tuyên dương giáo nghĩa, ngoại nhân xem ra cũng không phạm phải bất kỳ làm, ngược lại cứu vớt tại không ít thâm thụ cực khổ người, nhưng bằng vào chúng ta cửa ngầm điều tra biết chi này Tà Giáo thế lực năm gần đây lại vụng trộm nuôi nhốt một số phụ nữ có thai, thậm chí dùng người trong giáo hội cưỡng chế vì những cái kia tuyển ra nữ tử chồng mang thai nhi, giá chút phụ nữ có thai đều là vạn chúng chọn một chi tuyển, còn bị phục dụng bọn họ giáo hội thần dược. Bằng vào chúng ta cửa ngầm biết những này phụ nữ có thai cũng không thành công sinh hạ qua hải nhi. Dị Phượng túc nhân đạo. Muốn đến không phải chuyện gì tốt, nhưng là bọn họ giáo hội vì sao muốn nuôi nhốt những này phụ nữ có thai có thể lại không có làm cho các nàng sinh hạ hài nhi? Lăng Thiên Vũ mãn là hoang mang. Bởi vì chỉ muốn đạt tới bọn họ chỗ cho rằng hợp cách hài nhi tại thành hình về sau liền sẽ trực tiếp mở bụng chiếm lấy anh thai, về phần không hợp cách hài nhi tự nhiên bóp chết tại trong bụng, nhưng vô luận như thế nào những này phụ nữ có thai chỉ có thể nghi ngờ lần trước thai nhi, mặc kệ trong bụng hài nhi cuối cùng có hợp hay không cách đây Tà Giáo vì ẩn tàng bí mật tuyệt sẽ không lưu những cái kia phụ nữ có thai người sống. Gì Phượng đạo. Bọn này xuất sinh cặn bã cái gì cầu thí giáo hội liền là chút táng tận thiên lương Tà Giáo. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất di, Tây Châu chính là Lăng Thiên Vũ sở đản sinh cái thứ nhất nhà, hắn tuyệt đối bất cho phép chính mình chỗ bảo vệ gia viên lại nhiên hội xảy ra chuyện như vậy. Làm chúng ta cửa ngầm điều tra sau khi biết được vụn trộm có chút ngăn cản bọn họ việc các có thể bọn họ thế lực khổng lồ lại có ước vạn tín đồ thực khó đối phó. Dị Phượng sắc mặt nặng nề nói ra, trọng yếu nhất chính là đây Tà Giáo có thể cùng Thông Thiên Thánh Phủ có liên quan tới. Thông Thiên Thánh Phủ? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Chính là, Di Phượng trịnh trọng nói ra, Thông Thiên Thánh Phủ chính là Quang Minh Chính Phái, có thể từ khi Thông Thiên Thánh Tổ cùng người khác nguyên lao tại huyết hải trừ thú trở về sau Thông Thiên Thánh Phủ liền từ này cải biến. Ân cái kia huyết minh môn chủ bên kia có gì liên quan tại Thông Thiên Thánh Phủ? Thông tin truyền về Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Đây dính đến Thông Thiên Thánh Phủ tầng cao nhất cơ mật, dùng huyết minh môn chủ thân phận bây giờ cùng địa vị xa kém xa thăm dò. Di Phượng sắc mặt nghiêm túc nói ra. Nhưng dùng huyết minh môn chủ truyền lại đạt chi ý, Thông Thiên Thánh Phủ cao tầng tất nhiên ẩn giấu đi một số bí mật không muốn người biết, hơn nữa bằng vào chúng ta dò xét thánh cửa phủ dưới thế lực tự mình cùng Tà Thần Giáo thường có lui tới. Vậy mà như thế cái kia cửa ngầm vì sao không có làm ra hành động? Lăng Thiên Vũ hỏi. Tà Thần Giáo thế lực tổ chức to lớn thần bí, thậm chí có thể cùng Thông Thiên Thánh Phủ có chút liên quan, mà chúng ta cửa ngầm cuối cùng thuộc về Tây Châu một chi thế lực nhỏ, căn bản không đủ chống lại. Gì Phượng thở dài, chúng ta bây giờ cũng là hữu tâm vô lực a. Hứ đây cái giam cho Tà Giáo rất đáng hận, mặc kệ Tà Thần Giáo cùng Thông Thiên Thánh Phủ có thể nhắc lên quan hệ thế nào, nhưng ta vậy mà trở về việc này ta là quản định. Lăng Thiên Vũ lãnh hừ một tiếng, thiết bang bang nói ra, Di Phượng đem liên quan tới Tà Thần Giáo tất cả tư liệu cùng tất cả phân bố điểm đều giao cho ta, ta sẽ rút viên này ưu ác tính. Đô tại cái này, Di Phượng trong tay bày hiện ra một phần quyển trục nói. Trong này có chúng ta cửa ngầm đệ tử mấy năm qua này liều chết đổi lấy thông tin, hy vọng đối với ngươi có chỗ trợ giúp, nếu như cần ám môn hiệp trợ mà nói chúng ta cũng định sẽ toàn lực ủng hộ. Nếu như Tà Thần Giáo thực cùng Thông Thiên Thánh Phủ có liên quan tới mà nói các ngươi cửa ngầm hiện tại dã bất nghi đi đại động kiền qua. Lăng Thiên Vũ đạo. Di Phượng sửng sốt một chút sắc mặt chặt ngưng nói ra, ta cũng không có hoài nghi ngươi bây giờ năng lực, nhưng ngươi chúng quy là thế đơn lực bạc nhi, giá cái tổ chức thế lực khổng lồ dùng ngươi lực lượng thực khó đối phó. Di Phượng cứ yên tâm đi, lần này trở về ta thế nhưng là mang đến một chi hùng binh hãn tướng, đừng nói đi đối phó Giá Tiểu Tiểu tà giáo, cho dù là Thông Thiên Thánh Phủ cũng có ganh đua cao thấp chi năng. Lăng Thiên Vũ hung hăng nói. Hùng binh hãn tướng Di Phượng kinh ngạc bất đã, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, Lăng Thiên Vũ tu vi bất vẹn vẹn biến đắc canh gia thâm bất khả chắc mà thả hoàn gồm có một loại vô hạn cảm giác thần bí. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng hôn một cái huyết linh lung cái chán, sau đó đối với Di Phượng nói ra. Di Phượng linh lung liền xin nhờ ngài chiếu cố, về phần những chuyện khác ngài không cần lại như thế quan tâm, hết thảy đô hữu ta tại. Ân. Di Phượng gật đầu cười một tiếng ôn hòa khẩu khí nói ra, chẳng biết tại sao đột nhiên gian giống như không có như vậy oán hận ngươi. Có thể có được Di Phượng tha thứ ta cũng có thể an tâm. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng lưu luyến không rời nhìn qua thêm vài lần huyết linh lung chắp tay nói, Di Phượng tạm trước cáo tử. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ đột nhiên hư không tiêu thất. Chương 1657. Thần bí giáo chủ. Đại Hắc Sơn. Đi qua đánh với yêu tộc một trận, ba nhà thế lực tổn thất nặng nề, duy nhất còn lại chỉ có ba hơn 400 ngàn người, hơn nữa phần lớn đều là thân bị thương nặng hoặc là chính là nguyên khí tổn hao nhiều. Tại Lăng Thiên Vũ rời đi về sau, ba nhà liên kết minh quân liền tại Đại Hắc Sơn bên trong đả tọa tinh tu. Ma Long đại nhân Lăng Thiên Vũ bằng không nhi hiện cung kính 10 phần, nếu như không có chín dực Ma Long tương trợ mà nói chỉ sợ ba nhà liên minh đại quân đã sớm toàn quân bị diệt. Nghe tiếng. Chính miễn cưỡng bỏ lổn ngổn ngủ say chín dực Ma Long chậm rãi mở ra con ngươi cực kỳ bất mãn trầm giọng nói, xem như nhớ kỹ bản tôn, hơn nữa ai bảo ngươi tự tác chủ trương để bản tôn trốn đến nơi đây, đây là đối bản tôn vũ nhục, đối với chúng ta Đại Long tộc vũ nhục. Ma Long đại nhân xin bất giận. Lăng Thiên Vũ xấu hổ cười một tiếng tràn đầy hãy náy nói ra, ngay lúc đó thế cục quá mức cấp bách, vãn bối dã bất biết có thể giữ được tính mạng, nghị thẩm không muốn liên lụy người khác, dưới tình thế cấp bách mới không được đã xuất hạ sách này, nhưng tuyệt đối vô tâm đắc tội mạo phạm Ma Long đại nhân. Thôi ngươi có thể xá thân hy sinh một mình đối mặt cường địch cũng coi như ngươi hữu giá phần phách khí, việc này tạm thời liền không tính toán với ngươi. Ma Long đại nhân khinh bỉ nhìn tràn đầy kinh hãi mà hỏi, nhưng bản tôn nghe khẩu khí của ngươi, ngươi hình như giải quyết Đông Châu chi loạn, bản tôn thực là không rõ dùng năng lực của ngươi sao có thể ngăn cơn sóng dữ, hoặc là nói chẳng qua là ngươi nhất thời đối với bọn họ yên ủi nói như vậy, ngươi cuối cùng cũng là bất đắc dĩ mới trốn ở đây. Không dối gạt đại nhân nói, vãn bối từng có may mắn cùng Phật tôn tiền bối kết bạn, nếu không có cuối cùng có hắn xuất thủ âm thầm tương trợ, vãn bối chỉ sợ cũng sẽ không còn sống xuất hiện ở chỗ này. Thấy ngài Lăng Thiên Vũ trả lời, Phật tôn ân. Chín dực Ma Long trầm tư một hồi nhi nói ra, ngươi người duyên có thể chân bất là bình thường tốt, vậy mà cũng có thể lịnh bợ đến Phật tôn, tên kia có hắn tương trợ mà nói có thể đối phó cái kia yêu tặc cũng là chuyện đương nhiên. Đúng là như thế. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, không nghĩ tới tại xoắn suýt đề tài này liền tràn đầy quan tâm mà hỏi, đúng rồi không biết Ma Long đại nhân thương thế như thế nào. Hư bản tôn sẽ có cái gì thương thế sao, bất quá là Long Nguyên tổn hao nhiều mà thôi. Chín dực Ma Long thần tình cao ngạo hừ nhẹ nói, cũng là Ma Long đại nhân thần thông rộng rãi, chỉ là yêu tặc há có thể phạm ngươi. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, đây chín dực Ma Long nhược là khôi phục trạng thái đỉnh phong mà nói thực lực có thể là phi thường như bức, làm sao cũng phải hảo hảo nịnh bợ nó. Hư bản tôn vẫn không rõ ngươi tiểu tử này tâm tư. Ma Long đại nhân liếc mắt nói ra, bất quá ngươi yên tâm, ngươi còn thiếu bản tôn một khỏa thần đan, tạm thời bản tôn sẽ tùy ngươi chi phối, nhưng đến nhắc nhở ngươi là bản tôn tuyệt đối bất hội tái tùy tiện ra tay trợ giúp ngươi, hơn nữa tại giá nho nhỏ phàm phu chi địa cũng động nhiều không được bản tôn. Đó là đương nhiên. Lăng Thiên Vũ xấu hổ một cười nói ra, không đến sống chết trước mắt vãn bối tự nhiên bất hội tái thỉnh cầu Ma Long đại nhân tương trợ, nhưng là vãn bối hiện tại tương đối quan tâm liền là đại nhân thân thể của ngươi, không biết cần vãn bối như thế nào giúp ngươi. Bản tôn Long Nguyên tổn hao nhiều, nhu cầu cấp bách bế quan tĩnh tu, sau này trong khoảng thời gian này bản tôn liền muốn lưu ở ngươi cái kia thần trong kính tĩnh tu, như bản tôn không có cảm ứng sai mà nói tại ngươi thần trong kính hình như có ta tộc khí tức. Chín dực Ma Long nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút sau đó mới nhớ tới ban đầu ở ma quật thời điểm đích thật là thu một tên nhân tiện nói, Ma Long đại nhân nói đến thế nhưng là Ma Long Vương tên kia. Ma Long Vương. Chín dực Ma Long thần tình chấn động cười nói, ha ha thật sự là thiên hữu bản tôn đây. Ma Long Vương tuy không phải trong long tộc người đáng giá, xem như tạp long chi mạch, như bản tôn có thể hấp thu tên này nhất định có thể khôi phục không ít long nguyên. Cái thứ này liền giao cho Ma Long đại nhân xử trí. Lăng Thiên Vũ tiếu cười ngực chấn động nịch đồng kính lộ ra hiện nhi xuất có thể cảm ứng được thân bị thương nặng Ma Long Vương, còn tưởng rằng đến thiên quyên chú ý lại có này thần địa trợ hắn khôi phục tu vi. Thật là một cái mỹ vị đồ ăn. Chín dực Ma Long tràn đầy hương phấn, thân rồng lóe lên hóa thành một vệt ánh sáng ngân tránh vào nịch đồng trong kính, sau đó một đạo cắt tư ngọn nguồn kêu thảm lập tức liền tại nịch đồng trong kính vang lên. Không cần phải nói cũng biết cái kia Ma Long Vương hạ chẳng là có bao nhiêu bi kịch. Chủ nhân hiện tại như thế nào? Tiểu thánh đột nhiên truyền âm hỏi. Từ khi độ kiếp thất bại về sau, tu vi của ta cùng chiến thể đều có tiến trướng nhưng còn chưa cần vững chắc, thừa dịp mọi người đô tại bế quan ta cũng không thể nhàn rỗi. Lăng Thiên Vũ trả lời. Cái kia thần hỏa bản nguyên đây, tiểu thánh tràn đầy hưng phấn hỏi. Khó trách ngươi mà hảo tâm như vậy ân cần thăm hỏi ta, nguyên lai là nhớ thần hỏa bản nguyên a. Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Hắc hắc, ta còn không phải cần chủ nhân năng biến đắc canh mạnh, một số tiểu thánh giảo hoạt cười nói. Là vì ngươi chính mình a. Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng lại nói. Bất quá ngươi hiện tại tiểu đừng suy nghĩ, đối với thần hỏa bản nguyên ta còn không có có mấy phần chắc chắn, các loại giải quyết Tây Châu sự tình ta lại đi thử xem. Tốt, ta chờ chủ nhân ngài thần công đại thành, tiểu thánh giảo hoạt cười nói. Đều là nói nhảm. Lăng Thiên Vũ hừ một tiếng lách mình biến mất. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ tiện tránh vào võ luyện không gian chung ngồi xếp bằng. Thần kiếp thất bại về sau, Lăng Thiên Vũ xác thực đến phí chút công phu củng cố tu vi mới có thể đi thực đang đối mặt lần tiếp theo thần kiếp khảo nghiệm. Nơi nào đó, huyết sắc dơ cao không không có cái gọi là nhật nguyệt tinh thần cực nóng hỏa diễm thiêu nướng đã dạn nước thổ địa, bầu trời đã bị hun thành màu đỏ thâm, hoang tàn vắng vẻ cảm giác giống như là viễn cổ man hoàng chi địa. Nhưng mà tiểu tại giá quỷ dị địa phương lại đứng lặng lấy một chân ám huyết sắc đại đỉnh. Trong đỉnh lớn huyết hỏa hừng hực, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm treo ở phía trên chiếc đỉnh lớn, thời khắc đô tại thừa nhận huyết hỏa đốt luyện, mà cái kia thanh trường kiếm màu đỏ ngòm thỉnh thoảng vù vù run lên, mỗi một lần rung động đều có thể phóng xuất ra từng đợt cực kỳ quỷ dị tà ác khí tức. Càng thêm nan dĩ trí tin là tại na đại đỉnh chỗ hình như có một đạo kỳ dị cái bóng tại huyết hỏa bên trong có thụ dày vò, không biết là bởi vì thanh em gọi câm vẫn là tại chết ẩn nhẫn lấy, chỉ có thể trong lúc mơ hồ nghe được cái kia từng tiếng yếu ớt thống khổ. Nhưng nếu như Lăng Thiên Vũ ở đây mà nói, nhất định có thể từ nơi này hư nhược cái bóng bên trong phân biệt ra thân phận của người này. Bởi vì đây hư ảnh chính là Lăng Thiên Vũ vỡ lòng đạo sư Lộc Vương. Hứ, ngươi đã lại không xoay người chi thuật, có thể ngươi vẫn là như thế ngoan góc, bản tôn thực nghĩ mãi mà không rõ ngươi đến cùng là tại chấp nhất lấy cái gì, đến bây giờ đều hoàn bất nhận mệnh sao. Một đạo cùng với thanh âm tức giận lạnh lùng hưởng triệt nhi lên. Chợt thấy một lần, mái tóc màu đen áo choàng nam tử trung niên, người khoác một thân trường bào màu tím ngũ quan đoan chính quốc tự, mặt chữ điền là một cái tiêu chuẩn đại chúng mặt, duy một tương đối đặc biệt liền là cái kia một đôi thâm thúy mà lạnh lùng con ngươi, giống như là một thanh vô hình lợi khí giết người, hướng chỗ nào quét qua khí lưu chính là bất an sợi thô động, quanh thân càng là không tự chủ phóng xuất ra một cỗ tà dị lạnh leo khí tức. Độc Vương nhìn hầm hầm chứ na huyết phát nam tử hận thấu xương, muốn phản kháng lại bất lực thoát thân, cái gì chí hoàn miệng không thể nói, nhưng nếu như Độc Vương ánh mắt có thể giết người mà nói, chỉ sợ vị này huyết phát nam tử đã sớm chết vạn lần. Đột nhiên, giáo chủ, một vị tiên phong đạo cốt lao giả sợ hãi nhi hiện chuẩn bị là kính sợ nhi giá vị lao giả, đương nhiên đó là thánh minh vị kia mai danh ẩn tích đã lâu thái thượng trưởng lão Tiêu Thường Tại. Ân, nam tử tóc đen khẽ gật đầu lạnh nhạt hỏi, bản tôn giao cho ngươi sự tình xử lý đắc như ở đâu? Phệ huyết ma châu đã đến tay Tiêu Thường Tại một mực cung kính trả lời, trong tay liền hiện ra một khỏa tránh thức chứ huyết quang kỳ dị hạt châu, nhẹ nhàng đưa qua cho vị kia nam tử tóc đen. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, phệ huyết ma châu cuối cùng cũng đến tay, tuyệt thế thần binh ở trong tầm tay, nam tử tóc đen điên cuồng cười to, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Tiêu Thường đang chần chờ một lát nhịn không được nói ra, giáo chủ lần này huyết thần bại vẫn nam vương thảm bại, lao phu tài năng từ nam vương tay chúng được đáo giá khỏa phệ huyết ma châu. Huyết thần mặc dù thần thông quảng đại nhưng dù sao không phải thật sự dưới thân phàm, hơn nữa hắn cũng quá không đem chúng ta những này phàm giới bên trong người để vào mắt, cho nên bản tôn đã sớm ngờ tới hắn sẽ hữu giá hôm nay, nam tử tóc đen hừ lạnh nói. Về phần nam vương người này mặc dù tu vi thâm hậu có thể lực bất tục, nhưng hắn một mực sống ở thù hận bên trong, lại thụ tình cảm ràng buộc, đây nhân dạ không thành được châu báu. Giáo chủ cao kiến. Tiêu Thường Tại không mình hành lễ lại nói, vì thế lao phu tự tác chủ trương lưu lại nam vương một đầu tiện mệnh. Ngươi làm đắc bất sai, đây nam vương đối với nhân hoàng hận thấu xương, đáng giá dùng một lát. Nam tử tóc đen trầm trầm điểm đầu, sau đó nhíu chặt lông mày nói ra, nhưng là không biết trong thiên hạ này đến cùng ai hữu giá phần bản sự có thể để huyết thần bại vẫn nam vương thảm bại. Lão phu nhưng là đống cảm thấy thần kiếp trên trời rơi xuống mới nhanh trước người hướng, nhưng phát giác độ kiếp giả cũng không phải là tại độ kiếp mà là ý đồ tá dư thần kiếp lực lượng đối phó địch thủ, mà lão phu đối với cái kia thần kiếp có chỗ cô kỵ, thậm chí ẩn ẩn nhận biết hình như Phật tông khí tức tồn tại, chưa có dũng khí tới gần, đan giá thần kiếp chính là thiên địa đang lúc đáng sợ nhất hỗn độn thần hồn cướp, mặc kệ vị này độ kiếp giả như thế nào đến, chỉ sợ hiện tại cũng là tan thành mây khói. Tiêu Thường Tại chi tiết đạo, có thể dẫn động hỗn độn lôi hồn cướp tuyệt không tầm thường, bên trong người bản tôn mệnh ngươi lập tức trở lại hướng Đông Châu, nhanh chóng đem việc này điều tra rõ ràng lại đi cáo chi bản tôn, nam tử tóc đen trầm giọng nói. Là Tiêu Thường Tại cung kính không thôi. Lại mà lấy thân phận của ngươi, bản tôn nghĩ ngươi cũng kém không nhiều nên trở về một chuyến thánh minh, nam tử tóc đen diện sắc sâm mai nói ra, dù sao hiện tại ta dạy thế lực còn chưa thành thục, miễn cho gây nên tiên vũ phủ đầy tam phương cường quyền thế lực chú ý, tạm lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như dùng người thánh minh thái thượng nguyên lao thân phận cùng nam vương cái kia mãn phu liên thủ, thời cơ chín muồi liền có thể chiếm lấy vương triều chính quyền. Muốn đến cái kia ba phương thế lực dã sẽ không trộn rộn vương triều nội chính. Lão phu cũng đang có ý tưởng này, Tiêu Thường đang nhẹ nhàng gật đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì lại nói, nhưng là tại lão phu tạm biệt trước đó có mấy lời không biết có làm hay không hướng giáo chủ ngài nhắc nhở một tiếng. Cứ nói đừng ngại nam tử tóc đen đạo. Giáo chủ dùng lão phu biết thông thiên thánh cửa phủ dưới thế lực hình như đã có không ít người bắt đầu hoài nghi thân phận của ngài, không biết giáo chủ có cần hay không lão phu ba. Tiêu Thường đang nói rằng, phải chăng hoài nghi cũng không trọng yếu, thế giới này quy tắc là dùng bản sự nói chuyện, bọn họ tự sẽ tin phục. Nam tử tóc đen mặt sắc lánh mạc nói ra, không có chuyện khác ngươi có thể lui xuống. Là lão phu cáo lui, Tiêu Thường đang cung kính đi lễ nghi hư không tiêu thất. Đợi Tiêu Thường tại rời đi về sau, nam tử tóc đen tràn đầy cười lạnh vuốt vuốt trên tay phệ huyết ma châu âm trầm lẩm bẩm, còn kém 500 cô âm nguyên thai liền có thể đúc ra tuyệt thế thần binh, rất nhanh bản tôn liền có thể lại lên tiên đảo đoạt lại hết thảy. Chương 1658, tạo hóa khối lôi trở về. Võ luyện không gian. Ngoại giới một ngày phòng trong một tháng, đây là võ luyện không gian đặc thù hoàn cảnh. Trọn vẹn 3 tháng Lăng Thiên Vũ đô tại võ luyện không gian trung tinh tu. Mặc dù độ kiếp thất bại, đáng giá xem như kháng quá rồi lưỡng đạo thần kiếp đến thần kiếp lực lượng tạo hóa, Lăng Thiên Vũ chiến thể rất có tiến trướng, tu vi càng là thẳng đạt đến đấu hoàng cảnh. Tựa như nói nếu như một lần nữa bằng nhau uy lực thần kiếp, Lăng Thiên Vũ hiện tại miễn cưỡng có thể kháng trụ đợt thứ 3 thần kiếp. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, kỳ dị khí lưu ấm áp chạy xuôi quanh thân cả người, một trận thư rung động, thời gian dần trôi qua liền tỉnh lại, tinh mắt bỗng nhiên thông suốt, nhãn quan bắt phương linh giác vượt xa bình thường. Thật là thoải mái. Lăng Thiên Vũ tiêu ý doanh doanh lần này bế quan đã hoàn toàn củng cố tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhảy lên thông thần, nhưng kiến thức qua hỗn độn lôi hồn cấp uy lực, Lăng Thiên Vũ nghĩ đến các loại nắm trong tay thần hỏa bản nguyên lại đi thử một lần. Mà ta thần giáo cùng thông thiên thánh phủ là cái khó giải quyết phiền phức, nghe đồn năm đó thông thiên thánh phủ có thể cùng tiên vũ phủ ganh đua cao thấp, chỉ tiếc cuối cùng là thông thiên thánh phủ chiến bại, từ đó về sau thông thiên thánh phủ liền triệt để mai danh ẩn tích. Nhưng có thể nói rõ một điểm, thông thiên thánh phủ thực lực tuyệt đối bất sẽ nhược nhi, Lăng Thiên Vũ cũng không thể tùy tiện liền đi tìm chín dực ma long bang bận bịu, tạo hóa khối lỗi cùng phân thân khối lỗi cũng đã dùng hết, nghĩ như vậy muốn tăng cường thực lực mà nói liền phải lần nữa luyện hóa tân khối lỗi. Hiện tại Lăng Thiên Vũ trên tay có 4 cỗ thông ma cảnh ma anh, phân biệt đến từ vàng bạc song ma băng ma vương cùng viêm ma vương, luận thuộc tính chất mà nói viêm ma vương sở thuộc ma anh tương đối thích hợp luyện chế tạo hóa khối lỗi. Hiện Lăng Thiên Vũ dương vung tay lên, đen như mực một bộ tràn đầy hùng hồn ma khí ma anh đằng không nhi hiện anh thể nội, còn ẩn ẩn rượu lên hỏa diễm chi quang, anh thể hai mắt nhắm nghiền giống như chết nhưng lại chất chứa chứ cường đại ma khí. Dù sao cũng là thông ma cảnh cấp ma anh, Lăng Thiên Vũ trích có thể lựa chọn thích hợp nhất, thoải mái nhất viêm ma vương ma anh làm luyện hóa. Lúc ấy luyện chế tạo hóa khối lôi đơn giản là tình huống đặc biệt, lại từ gấu nhỏ tương trợ mới dùng luyện chế thành công, nhưng dĩ Lăng Thiên Vũ tu vi hiện tại hoàn toàn có thể một mình hoàn thành. Mà tạo hóa khối lôi là hoàn toàn dùng tà ma chi khí chỗ chủ đạo. Lúc này, Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ ma anh chân quý để hắn không dám khinh thường, hai tay một mực hút lấy ma anh thể nội tà ma chi khí, tại Lăng Thiên Vũ thao túng phía dưới phân hóa xuất thuần chính tà khí cùng ma khí. Sau đó, Lăng Thiên Vũ bàn tay trái nắm trong tay tà khí, tay phải điều khiển ma khí, hai cái ở giữa tựa như xây dựng ra một đạo từ trường quần quận tà khí cùng ma khí quần quận tuân ra vào ma anh bên trong. Bước đầu tiên, phá hủy ma anh vốn có gân mạch cấu tạo, lại dùng chính mình làm mô bản vì ma anh trải vớt ra hoàn toàn mới gân mạch huyệt đạo, tương đương tựa như là tại sáng tạo một cái toàn cơ thể sống mới. Vướng. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, bàng bạc tà khí cùng ma khí trùng trùng điệp điệp tại ma anh thể nội lao nhanh, bởi vì thông ma cảnh ma anh bền bị Lăng Thiên Vũ giá thứ hai, cũng là đem hết toàn lực. Ầm ầm. Hung hãn vô cùng tà ma chi khí tại cường lực trùng kích phía dưới hung hăng phá hủy ma anh thể nội vốn có tổ kiến, nhưng lại tại Lăng Thiên Vũ điều khiển phía dưới tràn vào, tà ma chi khí tại ma anh thể nội bám rễ sinh trồi, như là mới sinh ra một cỗ năng lượng tà khí cùng ma khí vậy mà tại ma anh bên trong bắt đầu tiến hành dung hợp. Bởi vì Lăng Thiên Vũ có luyện chế thành công tạo hóa gỗ lẻm kinh nghiệm, lại thêm Lăng Thiên Vũ tu vi phóng đại, cho dù là tại luyện chế thông ma cảnh cấp ma anh đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói cũng không có đặc biệt lớn độ khó. Đan Lăng Thiên Vũ cũng không dám có bất kỳ thư giãn, hết sức chăm chú, hoàn toàn là y theo lấy thân thể của mình cấu tạo, vì mô bản không ngừng vì ma anh xây dựng tân gân mạch hải cốt, cuối cùng liền bắt đầu diễn sinh tân sinh tế bào. T-E-Z-U-I-E-N-T U-I-N-E-T. Dù vậy Lăng Thiên Vũ hoàn là tiêu hao một cái canh giờ. Hô! Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, xem ra thông ma cảnh ma anh luyện hóa cũng không phải là như vậy nhẹ nhõm, tối thiểu muốn hao phí càng nhiều tà ma chi khí, tốn hao càng lớn tinh thần. Hiện tại hoàn toàn mới gân cốt mạch lạc đã thành công tái tạo, giữ Lăng Thiên Vũ hoàn toàn là thuộc về giống nhau cấu tạo, có thể huyền diệu cảm ứng đáo Lăng Thiên Vũ cùng ma anh đã sinh ra cộng minh nào đó, tựa như là huyết mạch tương liên cảm giác. Tiếp lấy, bắt đầu vì ma anh đã thông huyệt đạo. Đối với huyệt đạo nắm giữ cùng nhận biết, Lăng Thiên Vũ dám nói ở cái này thế giới khác trừ mình ra ân sư độc vương bên ngoài vô nhân năng đủ siêu việt chính mình, cho nên tiếp xuống vì ma anh đã thông huyệt đạo liền lại nhẹ nhõm bất quá. Bành bành. Lăng Thiên Vũ song trưởng bay múa tại nắm trong tay tà ma khí, sau khi chuyển vận lên nghịch võ thần lực tăng cường tà ma chi khí uy lực cùng vận hành, đây cũng là thông ma cảnh ma anh tương đối mạnh mềm dai nguyên nhân. Quanh thân trăm huyệt kỳ so phức tạp, tại Lăng Thiên Vũ cẩn thận nhập vi đả thông dưới, ma anh thể nội tất cả huyệt đạo cũng bị từng cái đả thông nội thị đi vào hoàn chỉnh nhục thân, tựa như trong suốt tránh thức chứ ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Tiếp xuống chính là vì tạo hóa khối lỗi sáng tạo sinh mệnh chi huyết, đây cũng không thiếu được độc lực. Lăng Thiên Vũ sở tu luyện độc long huyết kinh đã sáng tạo đến thứ 11 tầng quỷ độc cảnh, vô sắc vô vị giết người vô hình, còn có thể chế tạo ra các loại tà ác tử vong huyễn tượng, tuyệt đối là màu độc lực tăng cường bản. Uống. Lăng Thiên Vũ trọng trọng vừa quát, đan điền chấn động cường đại mà quỷ dị quỷ độc lực giống như quỷ vụ cùng với quỷ khóc sói gào kêu cực kỳ thảm thiết quần quận chú vào ma anh thể nội. Theo quỷ độc lực tuôn ra vào ma anh, toàn thân tế bào bị kích hoạt, thể nội chạy xuôi theo không còn là đơn thuần huyết dịch mà là từng tia giống như là quỷ vụ tử vong chi khí, mà ma anh bên ngoài thể sắc thái biến đắc canh ra u ám, một cỗ hình như đến từ tử vong tà khí rét căm căm từ ma anh bên trong phóng xuất ra. Rất tốt. Lăng Thiên Vũ diện sắc đại hỉ, mỗi một bước xuống tới đều phi thường thành công, đán Lăng Thiên Vũ từ trước đến nay đều là truy cầu càng thêm hoàn mỹ, vậy mà lựa chọn Viêm Ma Vương ma anh làm tạo hóa khối lôi, tự nhiên muốn cho nó phối hợp gần thuộc tính lực lượng. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ đột nhiên chuyển vận lên Bạch Cốt Minh Diễm, một cỗ băng lãnh thấu xương u ám sắc hỏa diễm còn cùng với nồng đậm tử vong chi khí tính cả quỷ độc lực cùng nhau ép vào ma anh bên trong. Quả nhiên, tại Lăng Thiên Vũ thao túng phía dưới, quỷ độc lực cùng Bạch Cốt Minh Diễm không có sinh ra chút nào xung đột, ngược lại rất hòa hài hòa làm một thể, giản trực tiểu là như hổ thêm cánh tạo hóa lấy ma anh sinh mệnh chi huyết cùng tế bào. Khí tức càng lai việt cường, nhiệt độ càng lai việt lạnh. Cảm giác kia so địa ngục còn muốn đến đắc canh ra lạnh lẽo. Đợi đến thời cơ, Lăng Thiên Vũ quát, dung hợp. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ một trưởng trầm lắng khắc ở ma anh ngực, thần hồn lực lượng tuân ra vào ma anh nội, đường ban đầu dung hợp chính là thánh hồn mà bây giờ là thần hồn dung hợp ban sơ, kế thừa ma anh tu vi cũng liền sẽ không cách biệt quá xa. Hai cái linh hồn hướng tới tương dung chi thế. Ầm ầm. Kinh khủng tà ác dòng lũ gào thét lên trào lên tứ phương, quần ma loạn vũ quỷ quái tàn sát bừa bãi, toàn bộ võ luyện không gian cũng ngăn không được đang chấn động hư không tầng tầng vặn mèo. Thật cường đại tà ác khí tức, âm thầm thánh vũ tôn giả chuẩn bị là kinh ngạc, rõ ràng từ cố khí tức này cảm giác giác đáo siêu việt đấu hoàng cảnh cấp khí tức cường đại, đan giá không phải đan dược cũng không phải thần binh lợi khí gì, cảm giác tựa như là tại luyện chế một cái quái vật nhi, giá quái vật sinh ra còn không cần đi đối mặt thần kiếp khảo nghiệm. Tiểu tử kia đến cùng đang làm cái gì, mẹ nhà hắn quá tà, đây còn là người sao? Tà ma vương rung động vạn phần, hắn đây một thân tu luyện vốn là chút tà ác công pháp, nhưng cảm giác hiện tại giữ Lăng Thiên Vũ so ra giản trực tiểu là tiểu vu thấy đại vu. Ta dã bất rõ ràng, nhưng cảm giác thứ này thập phần cường đại cũng mười phần tà ác, thánh vũ tôn giả sắc mặt trầm ngưng cảm thụ chứ na trận trận khí tà ác, thậm chí là sinh ra quỷ dị tử vong chi khí, hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Nhưng ta liền buồn bực, tiểu tử này có thể luyện chế ra có thể khiến người ta cải tử hồi sinh đan dược coi như xong, có thể bây giờ lại luyện cái viễn siêu hắn tu vi quái vật đi ra, đây một thân tà ác bản lĩnh sợ không phải từ dược hoàng lao tiền bối trên người sở học ác. Tà ma vương tràn đầy kinh ngạc, rất thích tà công bí thuật, hắn đối với Vu Lăng Thiên Vũ nắm trong tay tà công dị thuật cũng là có chút khát vọng. Sư tôn lão nhân gia, ông ta chính là người trong chính đạo, tuyệt không phải nắm giữ tà ác như thế dị thuật, thánh vũ tôn giả nói ra. Nhưng Thiên Vũ hắn phúc duyên không cạn, lại là thiên địa đang lúc hiếm thấy nhất thể chất, một chút lại lấy được trước nhân năng giả truyền thừa cũng không định. Thôi dù sao ta dã bất là lần đầu tiên tại giá tiểu tử trên người thụ đả kích, nhưng không được bội phục tiểu tử này năng lực thật là đủ nghịch thiên, đợi ta khôi phục nhục thân định hướng hắn hảo hảo lĩnh giáo. Tà ma vương có chút tâm động, hai mắt tinh lóng lánh thời khắc chú ý chứ Lăng Thiên Vũ cùng quái vật kia biến hóa. Ầm ầm. Ta ác khí tức tử vong càng lai việt cường thịnh kinh khủng đến cực điểm, quỷ dị viêm hỏa gào thét báo tô múa xé rách phong nắm kéo không ngừng phát sinh quỷ khóc sói gào thê lương gọi tiếng. Kéo dài đến nửa canh giờ rèn luyện. Đột nhiên, không gian chấn động quang hoa dần dần tán đi mông lung, bên trong hai đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô như ẩn như hiện. Kinh nhi thấy chi? Lăng Thiên Vũ thần sắc lãnh nạo ý cười đầy mặt thưởng thức trước mắt kỳ tác. Mà đứng tại Lăng Thiên Vũ một bên khác chính là một đạo trần chuồng thân thể tựa như là một chiếc gương hoàn toàn dùng một cái khuôn mẫu in ra cái thứ hai Lăng Thiên Vũ hoàn mỹ vô cùng không có thể bắt bẻ so Lăng Thiên Vũ bản thể còn yếu canh càng mạnh mẽ hoàn thiện. Chỗ khác biệt chính là cái này sáng tạo ra Lăng Thiên Vũ so với Lăng Thiên Vũ bản thể còn yếu canh tăng kinh khủng tà ác nhưng có thể là Lăng Thiên Vũ đẳng cấp khác biệt hạn chế cùng Viêm Ma Vương sinh trước tu vi còn là chênh lệch quá xa vẹn vẹn có được có thể so với thông thần nhất trọng cảnh tu vi. Thông thần nhất trọng cảnh. Như vận dụng tạo hóa khối lỗi phụ thể chống đỡ qua ba đợt thần kiếp hoàn toàn không thành vấn đề. Ha ha, ta tạo hóa khối lỗi rốt cục trở về. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười to, về sau không cần lại sử dụng thần huyết sôi trào cũng có thể đạt tới thông thần cảnh, nếu như lại dùng bên trên võ thần lực mà nói cùng thông thần nhị trọng cảnh cường giả cũng có chính diện ngạnh kháng lực lượng. Đáng tiếc là Lăng Thiên Vũ vốn còn nghĩ tiếp tục đi luyện hóa phân thân khối lỗi nhưng không có cường đại thần hỏa phân thân khối lỗi chỉ có thể rời lại. Đến vu sơ thứ hai. Nhìn thấy tạo hóa gỗ lẻm thánh vũ tôn giả cùng tà ma vương tâm tình vào giờ khắc này đơn giản vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung ngoại trừ chấn kinh còn là chấn kinh căn cứ vi giá đã hoàn toàn siêu việt bọn họ nhận biết. Chương 1659, Phách Lối Quốc Sư. Thực lực tăng nhiều cũng là thời điểm làm chính sự. Bởi vì đồ vật hai châu khác biệt tính chất thông thần cảnh cường giả tại giá Tây Châu đơn giản có một tay che trời phiên vân phúc vũ chi năng có được thực thể thần hồn Lăng Thiên Vũ giản trực tiểu là thần đồng dạng tồn tại. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ thủ bên trong bày hiện ra dị phượng đưa cho trong tư liệu bên trong siêu tập liên quan tới tà thần giáo tất cả tư liệu cùng tà thần giáo từng cái chủ yếu phân giáo phân bố điểm chỗ. Không được phủ nhận tà thần giáo thế lực phân bố thực vô cùng khổng lồ lớn nhỏ giáo hội phân bố điểm chừng hơn vạn cái hạch tâm phân giáo điểm cũng có mấy trăm cái nhưng hạch tâm phân giáo điểm cụ thể thế lực bất tường tổng bộ càng là tùy thời biến ảo đến ở hiện tại lại hoàn toàn mai danh nhận tích dù sao cửa ngầm thực lực có hạn vô pháp xâm nhập thăm dò kỳ thật chỗ siêu tập tình báo chỉ tính là gia lông. Nhìn xem các ngươi đều là thứ gì ra hỏa Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng. Chật. Thần niệm khẽ động quần quận vô cương thần niệm từ Đại Hắc Sơn bắt đầu nhanh chóng lan tràn hướng Tây Châu thực thể thần hồn thần niệm tất nhiên là vô cùng cường đại ra quét toàn bộ Tây Châu không còn nói dưới. Ngắn phút chốc. Toàn bộ Tây Châu bất luận cái gì một cảnh một vật tại Lăng Thiên Vũ thần niệm bao trùm phía dưới nhìn rõ mọi việc cẩn thận nhập vi. Từ lần đầu liếc nhìn cũng không phát hiện Tây Châu tồn tại có thông thần cảnh cường giả ngược lại là đấu hoàng cảnh cường giả có mấy vị đều là phân bố ở hạch tâm phân trong giáo trừ cái đó ra những này hạch tâm phân giáo cũng không ít đấu chuyển cảnh cùng võ tiên cảnh cường giả tọa chấn khó trách cửa ngầm vô pháp xâm nhập thăm dò đây tà thần giáo thế lực đã có thể so với Đông Châu thế lực chi năng. Quả nhiên bất đơn giản Lăng Thiên Vũ ám đạo liền đem thần niệm tập trung khóa chặt tại mấy cái hạch tâm phân trong giáo mặc dù nhiên giá chút hạch tâm phân giáo đều có cấm trận che chở nhưng cái nào có thể ngăn cản được Lăng Thiên Vũ thần niệm thăm dò. Có thể nhượng Lăng Thiên Vũ kinh mê hoặc chính là cẩn thận quét mắt mấy cái kia hạch tâm phân giáo cũng không phát hiện hữu nhâm ở đâu vấn đề những cái kia giáo hội thành viên cũng rất bình thường cũng không có làm ra cái gì làm tựa như là Phật gia bên trong người trên cơ bản đô tại đả tọa tĩnh tu hoặc là tại vì bọn họ tín ngưỡng thần minh mà cầu nguyện trừ cái đó ra không còn dị thường. Chính là không có dị thường cái này giáo hội mới lộ ra đắc Việt lai Việt thần bí vô cùng không đơn giản. Quái thai thật là quái quá thay Lăng Thiên Vũ trao mày tự lẩm bẩm. Đây tà thần giáo ngoại trừ tuyên dương giáo nghĩa căn bản dò xét không ra có gì dị thường đến tại bọn họ tổng đàn cũng là không có dấu vết mà tìm kiếm chẳng lẽ là ta không để ý đến cái gì. Chủ nhân, tiểu thánh đột nhiên truyền âm đạo, dùng ngài hiện tại năng lực đối phó một cái tiểu tà thần giáo còn không phải tùy tiện động động ngón tay sự tình cần như thế xoắn suýt sao. Đối phó tà thần giáo tự nhiên bất khó khăn nhưng bọn họ tuyên dương giáo nghĩa sớm đã thâm nhập lòng người mới ngắn ngủi mấy năm liền có được khổng lồ tín đồ nhi giá chút tín đồ đô bị tà thần giáo làm cho mê hoặc nếu như vô pháp tìm ra hữu lực chứng cứ đi chứng minh tà thần giáo tự mình chỗ phạm phải thương thiên hại lý làm cái kia không cách nào tỉnh lại những cái kia tín đồ Lăng Thiên Vũ trầm trọng nói. Cần phiên toái như vậy sao chủ nhân tại giá Tây Châu bất quá nhưng là cái khách qua đường mà thôi trực tiếp đem cái này tà thần giáo tiêu diệt chẳng phải xong việc tiểu thánh hề phải nói ra. Hoặc là liền giao cho ta đi làm A đảm bảo trong 3 ngày liền diệt đây tà thần giáo. Giá hỏa thiêu bất tận gió xuân thổi lại mọc nếu như vô pháp chân chính đi giải quyết căn nguyên tà thần giáo vĩnh viễn đều không thể tiêu diệt hơn nữa đây Tây Châu chính là ta nhất mới trưởng thành địa phương ta tuyệt đối bất cho phép những này tà giáo thai họa quê hương của ta Lăng Thiên Vũ mãn mặt giận dữ nói, chủ yếu nhất là ta cần hiểu rõ nuôi nhốt những cái kia phụ nữ có thai mục đích đến cùng là vì cái gì ân. Xem ra ta lại được đi một chuyến Đại Khánh nước. Đại Khánh Quốc. Khánh Vương cung Khánh Vương đại điện. Khánh ánh sáng dễ dàng một tay vô vô chán thần sắc ưu sầu ngồi tại vương tọa bên trên. Từ khi đăng cơ đến nay đại khánh việc lớn quốc gia trở về hòa bình bách tính an cư lạc nghiệp có rộng lớn khát vọng Khánh ánh sáng dễ dàng nghĩ đến mình tuyệt đối có thể cho đại khánh quốc trở thành trong lịch sử cường thịnh nhất đế quốc. Khả giá mấy năm qua từ khi tà thần giáo hành không quật khởi, mặc dù lớn Khánh Quốc vẫn như cũ là một mảnh phồn vinh, nhưng Khánh ánh sáng dễ dàng lại càng Lai Việt cảm thấy mình không giống như là một nước chi đế hoàn toàn không có năm đó đăng cơ lúc uy phong, cả ngày chỉ có thể bị ép đợi tại đại điện cùng hành cung bên trong, mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ đều phải bị người giám thị. Đây nào giống là cái gì cửu ngũ chí tôn cùng một cái xác không hồn cùng một cái bị người bài bố khối lôi, hoàn toàn không có hai loại trong lòng có vĩ đại dường nào, kế hoạch lớn mộng tưởng sớm đã bị từ từ bóp chết. Ai chẳng lẽ Đại Khánh Quốc thực sự hủy ở trên tay của ta? Khánh ánh sáng dễ dàng lắc đầu than khổ oán hận không cam lòng, nhưng hắn thực lực có hạn, đối mặt Đại Khánh Quốc dưới mắt thế cục hắn căn bản vô pháp độc trưởng quyền hành. Chính than thở. Từng đạo uy trầm lắng thanh âm đột nhiên bằng bầu trời vang lên, không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là khiến ta thất vọng. Ân. Khánh ánh sáng dễ dàng sắc mặt khẽ giật mình, chỉ cảm thấy thanh âm này hình như có mấy phần quen thuộc, trương đầu chung quanh nhưng lại không có một hai, sau đó một bộ sợ bóng sợ gió một trận dáng vẻ khổ sở nói: không nghĩ tới ta lại nhiên hội vô năng đến xuất hiện ảo giác. Ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác rất vô năng, buồn bực trầm thanh âm một đạo quỷ mị thân ảnh đột nhiên thoáng hiện đến Khánh ánh sáng dễ dàng trước mặt. Ách! Khánh ánh sáng dễ dàng mặt mũi tràn đầy sợ sắc dọa đến cả thân thể sau này một nghiêng trầm lắng dựa vào trên ghế ngồi chậm mấy hơi thở lấy lại tinh thần kinh nhi nhìn lại một đạo quen thuộc lãnh ngạo thân thể ảnh tuấn giật phi phàm tuổi trẻ uy có lẽ vô cùng chói sáng khắc sâu vào Khánh ánh sáng dễ dàng tầm mắt. Khí thế kia trương này vì có lẽ đối với Khánh ánh sáng dễ dàng tới nói lại là cực kỳ quen thuộc. Vũ đại nhân. Khánh ánh sáng dễ dàng kích động vạn phần hô dùng sức vuốt vuốt hai mắt còn tưởng rằng nhưng là cái ảo giác. Không tệ. Người này chính là Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ mãn là thất vọng nhìn chăm chú trước mắt uy thế mất hết Khánh ánh sáng dễ dàng nhạt nhiên đạo. Còn nhớ rõ lúc trước ta phụ trợ ngươi thượng vị trước đó đã nói với ngươi cái gì không? Nếu như ngươi không cách nào làm cho ta đầy ý mà nói, ta sẽ thân thủ phế trừ ngươi. Khánh ánh sáng dễ dàng sắc mặt cứng đờ ảm nhiên đạo, nhớ kỹ. Ta đều nhớ. Hiện tại ta đích xác không có tư cách trở thành một nước chi đế, ta hiện tại tiểu là cái vô năng phế vật, là ta cô phụ kỳ vọng của ngài, ngài có quyền lực tuyệt đối có thể hủy bỏ ta, thậm chí có thể lấy đi tính mạng của ta, nhưng xin ngài xem ở phần đông dân chúng vô tội bị tà giáo che đậy phân thượng, ta cầu xin ngài có thể lại lần nữa ra tay cứu lấy chúng ta Đại Khánh Quốc. Ha ha, ngươi cũng biết đó là tà giáo. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng chất vấn. Cái kia ngươi thân là một nước chi đế vạn dân chi chủ, có thể ngươi bây giờ sở tác sở vi ngươi xứng đáng Đại Khánh Quốc xứng đáng đã từng tin tưởng con dân của ngươi sao? Tựa như là ta không xứng, là ta cô phụ chỗ hữu nhân đối với kỳ vọng của ta. Khánh ánh sáng dễ dàng sắc mặt trầm thống khàn khàn nói ra, ta hiện tại không cầu khoan dung bởi vì ta thực bất lực, ta chỉ cầu có một vị chân chính minh quân có thể cứu vớt chúng ta thâm thụ tà giáo che đậy Đại Khánh Quốc. Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lỗ khóa kỳ thật trong lòng không chút trách cứ Khánh ánh sáng dễ dàng, nhưng là nhất thời đối với Khánh ánh sáng dễ dàng biểu hiện ra nhu nhược cảm thấy tức giận mà thôi đang muốn đạo. Đồng nhiên, Thánh nhân quốc sư yết kiến một đạo quát to tiếng vang lên. Quốc sư, Lăng Thiên Vũ mày kiếm vẩy một cái thân hình quỷ mị biến mất. Sau đó, chỉ thấy một vị người khoác hỏa diễm sắc trường bào trên trán khắc lấy quỷ dị đồ đằng lão giả tóc trắng cầm trong tay pháp trượng một bộ vênh váo tự đắc tư thái thần sắc ngạo mạn bước vào đại điện. Vị lao giả này chính là Đại Khánh Quốc đương nhiệm quốc sư Thánh Nhân. Lao phu gặp qua bệ hạ Thánh Nhân, ngữ khí cứng chắc nói cảm giác giống như là thuận miệng xưng gọi, đối với Khánh ánh sáng dễ dàng biểu hiện ra chút nào kính ý, nhưng hắn lại toàn nhiên bất biết một đôi tử thần con ngươi chính vô thanh vô tức giấu trong bóng tối lặng yên nhìn chăm chú lên hắn. Sớm tại ngoại điện tuyên thấy thời điểm Khánh ánh sáng dễ dàng liền sửa sang lại cảm xúc sắc mặt bình thản mà hỏi, quốc sư là vì chuyện gì mà đến? Bởi vì ta dạy thâm thụ chúng dân tín ngưỡng tín đồ ngày càng tăng tiến, vì thế lao phu phụng giáo ta giáo chủ chi mệnh do đó đến đây cùng bệ hạ thương lượng liên quan tới ta giáo tại vương đô lại lần nữa xây dựng thêm công việc. Thánh nhân mặt sắc lãnh nhạt vùng giơ tay lên một đạo đồ quyển liền rơi xuống Khánh ánh sáng dễ dàng trên tay nói ra, nơi này có liên quan tới ta giáo xây dựng thêm chi địa kỹ càng quy hoạch còn mời bệ hạ đi đầu xem qua. Có thể là bởi vì Khánh ánh sáng dễ dàng biết có Lăng Thiên Vũ tồn tại lực lượng 10 phần tiếp nhận đồ quyển thời điểm nhìn cũng chưa từng nhìn ngay trước Thánh Nhân bộ kia kinh ngạc bất đã gương mặt trực tiếp đem đồ quyển xé thành phấn vụn cường ngạnh đáp lại nói, không cần chấm không chính xác đồng ý. Ách! Thánh Nhân nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng lẽ lại hôm nay cái này khối lôi đại đế là ăn sai đồ vật dám trực tiếp khiêu khích tà thần giáo quyền uy, liền mặt âm trầm cười lạnh nói, ha ha bệ hạ không phải là tại lao phu nói đùa sao? Còn chưa đủ hiểu chưa? Khánh ánh sáng dễ dàng mục quang lãnh lệ ngự khí cường ngạnh quát mắng nói, chấm chính là một nước chi đế, chẳng lẽ liên quyền lực này đều không có sao? Kể từ hôm nay chấm tuyệt đối bất có thể lại tung tha cho các ngươi những này tà giáo tặc tử tại ta Đại Khánh cương thổ bên trên làm càn. Thánh nhân sững sờ không biết phải chăng là ảo giác, cảm giác hôm nay cái này khối lỗi đại đế vô cùng không tầm thường, nhưng hắn chính là tà thần giáo tổng giáo, thân phận của đại trưởng lão có được viễn siêu tại Tây Châu phàm dân đấu chuyển cựu trọng cảnh, tùy tiện động cái ý niệm liền có thể giết chết khánh ánh sáng dễ dàng, hắn há có thể bị khánh ánh sáng dễ dàng dọa cho hù dọa. Tà giáo tặc tử ha ha, xem ra đại khánh quốc sắc thực đến đổi vị sáng suốt quân vương. Thánh nhân sắc mặt phát lạnh, trong tay pháp trượng trọng trọng hướng chỗ vừa gõ, một cỗ cường đại lạnh lẽo khí tức như cuồng triều hoành ép hướng khánh ánh sáng dễ dàng. Có thể khánh ánh sáng dễ dàng chỉ có thể miễn cưỡng có được võ tiên nhất trọng cảnh tu vi, sao có thể chống cự được thánh nhân thả ra huy áp, nhất thời chỉ cảm thấy thái sơn áp đỉnh, cả người gân cốt trong nháy mắt bẻ gãy, trái tim cơ hồ bạo liệt, khí huyết quay cuồng. Phốc phốc. Ngăn không được tiên huyết đoạt miệng nhi xuất. Khánh ánh sáng dễ dàng cả khuôn mặt diện sắc thảm bạch, thời khắc sắp gặp tử vong khó chịu thống khổ, nhưng đáy lòng nghĩ đến không thể lại nhượng Lăng Thiên Vũ thất vọng, quả thực là cắn răng nhận thụ lấy. Ngạo khí tận trong xương tủy, khí đế vương cái kia vốn có bá khí giờ khắc này tại khánh ánh sáng dễ dàng máu trong cơ thể bên trong mãnh liệt sôi trào, hào không khuất phục chống đỡ lấy run rẩy thân thể, hai mắt mạo xương xích chứ lửa giận gắt gao trừng mắt khánh ánh sáng dễ dàng. Ân. Thánh nhân sâu lông mày lỗ khóa đối với khánh ánh sáng dễ dàng vượt mức bình thường phản kháng biểu hiện cực kỳ chấn kinh, trầm lãnh đạo: "Bệ hạ người thức thời vì tuấn kiệt, ngươi vẫn như cũ có thể tiếp tục hưởng thụ cửu ngũ chí tôn địa vị, đây là rất nhiều người đều không cầu được chuyện tốt, không cần bởi vì nhất thời xúc động mà hủy tiền đồ của mình, thậm chí là ngươi cái kia không có ý nghĩa tính mệnh." Phách lối. Tuyệt đối phách lối. Vốn nên là cao cao tại thượng cửu ngũ chí tôn đế vương, nhưng bây giờ tất cả tôn nghiêm đô bị dẫm đạp đến không đáng một đồng. Giờ khắc này, khánh ánh sáng dễ dàng vô cùng phẫn nộ, oán hận chất chứa nhiều năm lửa giận tại lúc này triệt để bạo phát đi ra, hướng về phía thánh nhân phát cuồng gầm thét lên: "Chấm chịu đủ các ngươi những này tà giáo tặc tử, hôm nay cho dù chấm khó thoát khỏi cái chết, nhưng vì phụ hoàng ta, vì đại khánh quốc, vì đã từng tin tưởng con dân của ta, chấm định lấy ngươi mạng chó." Đột nhiên, tại lửa giận kích thích dưới, khánh ánh sáng dễ dàng thể nội buộc phát ra một cỗ cường đại bất khuất lực lượng, vậy mà cưỡng ép xông thoát thánh nhân khí thế, bức bách hung ác cực xạ nhi ra điên cuồng chuyển vận lấy thể nội võ tiên lực. Khánh ánh sáng dễ dàng nổi giận gầm lên một tiếng cuồng nộ, một trưởng đón thánh nhân cái kia rung động không thôi mặt bên trong đánh tới. Chỉ tiếc, khánh ánh sáng dễ dàng thực lực tại thánh nhân trước mặt lộ ra là như thế nhỏ bé. Trong nháy mắt, thánh nhân giật mình tỉnh lại, sắc mặt âm dữ tợn quát lạnh nói: "Lão phu phế bỏ ngươi." Có thể thánh nhân đang chuẩn bị xuất thủ, đồng thời một đạo lanh khốc đến cực điểm thanh âm như chấn lôi ghé vào lỗ tai hắn vang lên: "Ai phế ai đây?" Chương 1660, cưỡng đoạt ký ức. Giờ khắc này, ngay tại thánh nhân chuẩn bị xuất thủ thời điểm, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại nặng nề uy năng vang dội ép thân nhi đến dùng hắn đấu chuyển cửu trọng cảnh tu vi lại bị ép tới vô sở phản kháng khó mà động đậy. Chấn kinh sợ hãi. Đây cho dù là đấu hoàng cảnh cường giả cũng tuyệt đối vô pháp làm được. Mà khánh ánh sáng dễ dàng phẫn nộ một kích thẳng bước mà đến. Thánh nhân sắc mặt trắng bệch bạo lồi suy nghĩ cầu chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ na cường hãn nắm tay đối diện oanh đến. Vành đến một tiếng. Thánh nhân cái kia giả nua mặt xấu xí khổng minh lộ ra lõm trong miệng mũi tiên huyết phun lưu kêu thảm như heo bị làm thịt một tiếng lộn nhào bị khánh ánh sáng dễ dàng cường ngạnh nắm tay đánh bay trên mặt đất. Khánh ánh sáng dễ dàng miệng thở hào hển lửa giận quần quận làm ý thức thanh tỉnh lại thời điểm kinh ngạc vạn phân nhìn bị chính mình đánh ngã xuống đất thánh nhân đáy lòng chấn mê hoặc chính mình lúc nào trở nên mạnh như vậy. Phốc phốc. Thánh nhân miệng phun tiên huyết tóc thai bù xù chật vật không thôi. Không nghĩ đáo tự mình đường đường đấu chuyển cựu trọng cảnh cường giả lại nhiên bị một cái khôi lỗi đại đế cho đánh bại, với hắn mà nói giản trực tiểu là sỉ nhục lớn lao, nhưng bản năng ý thức lại đang nhắc nhở hắn nơi đây có cường giả âm thầm trợ trận, đây cũng khó trách khánh ánh sáng dễ dàng lại đột nhiên nổi điên, nguyên lai là đạt được cường giả bí ẩn che chở. Nhưng thánh nhân là ai, phía sau đại biểu cho lại là cái gì thế lực, lại thêm trong ngày thường phách lối đã quen cái nào có chút e ngại không nhìn thẳng khánh ánh sáng dễ dàng hướng phía trong hư không cắn răng nghiến lợi hỏi: "Xin hỏi các hạ là cao nhân phương nào, dùng ngươi chi năng trộn lẫn chuyện thế tục không cảm thấy quá mức rèm pha thân phận của mình sao?" "Ha ha, gặp qua phách lối nhưng là không còn gặp qua giống như ngươi phách lối như vậy, còn thực nghĩ đến đám các ngươi đây cái răm chó giáo có thể xuyên phá thiên này." Một đạo cùng với nộ khí cười lạnh chói tai vang lên. Đột nhiên, hư không ở giữa hung ác bước tới một cỗ vô hình kình đạo cự truy khắc ở thánh nhân ngực. "Oen!" Một tiếng vang vọng, thánh nhân còn không có ý thức chuyện gì xảy ra, lại là một cỗ kinh khủng vô hình kình đạo hung hăng chấn động tới lồng ngực của hắn, lập tức chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ cơ hồ bạo liệt, cả người gân mạch trong nháy mắt bẻ gãy. A! Thánh nhân kêu thảm một tiếng giống như bùn nhau trọng trọng nằm sấp ngã xuống đất. Đây! Khánh ánh sáng dễ dàng nghẹn họng nhìn chân chối, biết Lăng Thiên Vũ thực lực rất mạnh, có thể mới ngắn ngủi thời gian mười mấy năm Lăng Thiên Vũ hiện tại thực lực đủ dùng thần thoại để hình dung. Năm đó thánh nhân cưỡng ép kế nhiệm quốc sư thời điểm thế nhưng là dùng sức một mình trực tiếp uy hiếp trăm vạn hùng sư, nhưng đến Lăng Thiên Vũ thủ bên trong liền cái bóng người đều không thấy được, vậy mà không sai biệt lắm bị phế sạch. Đây chính là thực thể thần hồn uy lực. Đối phó đấu hoàng cảnh phía dưới Lăng Thiên Vũ căn bản không cần trực tiếp động thủ, trực tiếp động dùng ý niệm đều có thể giết người vô hình. Khu khu. Thánh nhân diện sắc thảm bạch tức tiện ý thức đáo tự mình đối mặt địch thủ là như thế kinh khủng, cho dù không sai biệt lắm bị phế sạch đãn dã vẫn không có biểu hiện ra khuất phục tư thái. Hắn giờ phút này hai mắt xích hồng che kín nếp nhăn đấm máu, gương mặt biến đến vô cùng dữ tợn, bạo mắt nghiến răng kêu lên: "Lão phu mặc kệ là ngươi cái này giả thần giả quỷ xuất sinh là cái gì, nhưng ngươi chính là giết ta cũng đừng hòng để lão phu khuất phục." Sau đó, thánh nhân hai tay ôm mười thấy chết không sờn tụng nói: "Thiên hữu ta dạy đến thần chiếu cô ta bản chi hồn bất tử bất diệt." Đột nhiên, một cỗ cường đại kinh khủng tà khí giống như kinh nổ đạn hạt nhân hung ác từ thánh nhân thể nội chỗ sâu tuôn ra. Hung tàn. Thánh nhân lại muốn trực tiếp tự bạo. Chết. Thánh nhân gào thét giống giận cả người chấn động mạnh mẽ. Đấu chuyển cửu trọng cảnh cường giả như tại giá Tây Châu cái kia tự bạo huy đủ sức để phá hủy toàn bộ hoàng cung. Lúc này, ngay tại thánh nhân chuẩn bị tự bạo thời điểm đột nhiên gian không khí quỷ bí tĩnh mịch xuống tới lăng không ở giữa một đạo vầng sáng màu vàng nóng tránh điện bàn lướt đi tinh chuẩn đem thánh nhân một mực bao lấy. Ách! Thánh nhân sắc mặt khẽ giật mình cả người gân cốt cứng đờ, nguyên bản tự bạo bên trong cường đại tà huy năng lượng lại nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng thần bí cho vững vàng cầm cố lại, mặc cho hắn dây rủa như thế nào phản kháng đều không thể dung chuyển một điểm. Không tệ! Chính là phong linh càn khôn quyển uy lực Lăng Thiên Vũ sử dụng trực tiếp nhất cách thức giam lại thánh nhân. Xuất sinh buông ra cho lão phu buông ra, thánh nhân nổi giận mắng to từ đầu tới đuôi giống như là chúng ta căn bản không e ngại bất luận cái gì cường giả uy hiếp. Ha ha, các ngươi cái này tà giáo đều là chút giống như ngươi như vậy không muốn mạng tên điên sao, cười lạnh một tiếng một đạo quỷ mị thân ảnh u lánh tránh thân nhi hiện. Vốn là phát cuồng bên trong thánh nhân làm kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm khiếp sợ không gì sánh nổi, còn lấy vi giá vị có thể là cường đại thông thần cảnh cường giả là vị ẩn thế bên ngoài lao tiền bối, không nghĩ tới lại là cái trẻ lại bất quá thanh niên. Ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn cùng chúng ta tà thần giáo đối nghịch, thánh nhân cắn răng nghiến lợi hỏi, ngoại trừ thân phận của đối Lăng Thiên Vũ cảm thấy hoang mang cùng chấn kinh không còn ý sợ hãi. Ta không cần trả lời ngươi dã bất đúng quy cách biết thân phận của ta, Lăng Thiên Vũ diện sắc âm trầm không nghĩ đáo giá tà thần giáo lại có thể đem người mê hoặc đáo giá các vùng bước, cái này nhượng Lăng Thiên Vũ càng thêm tò mò đây tà thần giáo đến cùng là xử cái gì thủ đoạn vậy mà có thể làm cho nhiều người như vậy vì bọn họ tà giáo trung thành bán mạng. Hừ, vậy lão phu cũng không cần biết thân phận của ngươi, nhưng ngươi mơ tưởng để lão phu khuất phục càng đừng nghĩ từ lão phu trong miệng đạt được cái gì, thánh nhân dương mày trợn mắt tàn khốc tức giận hừ đạo. Xem ra ta cần để cho ngươi khắc sâu hiểu ta phong cách làm việc, Lăng Thiên Vũ ánh mắt lạnh lăng đưa ra một trường giống như ưng chảo hung hăng khóa lại thánh nhân cái hót, tàn khốc vô tình nói ra, bởi vì ta muốn biết ta sẽ tự mình đi chiếm lấy. Ngươi! Thánh nhân giận thị chứ Lăng Thiên Vũ, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên dâng lên một loại nào đó sợ hãi. Tiếp lấy, Lăng Thiên Vũ ánh mắt lướt qua hàn mang giống như tử thần ngâm sướng trầm lãnh đạo, phệ hồn. Vang dội. Một cỗ tà ác đến cực điểm linh hồn cùng với một cỗ đáng sợ quỷ dị liệt diễm hung manh tràn vào thánh nhân thể nội giống như virus tàn nhẫn ăn mòn nhập thánh nhân linh hồn. Mới đầu, thánh nhân nhưng là cả người run rẩy, sau đó một cỗ đau khổ kịch liệt vạn mã buôn đằng tại hắn mỗi một tấc máu thịt bên trong tàn sát bừa bãi, thiên đao vạn quả ngũ mã phanh thây hàng vạn con kiến cắn xé các loại thắng so cực hình dày vò tàn nhẫn vô tình dày vò lấy thánh nhân. A, thánh nhân thống khổ kêu thảm đồng tử rụt lại sắc mặt trắng bệch hai mắt tan rã, hắn có thể không sợ chết nhưng không có không sợ đau, mà bây giờ thánh nhân liền là tại từng khắp thế gian thê thảm nhất dày vò. Giết ta, van cầu ngươi giết ta, thánh nhân thống khổ cầu xin tha thứ làm cho tê tâm liệt phế không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội sử dụng tà ác như thế tàn nhẫn thủ đoạn đối phó hắn. Xem ra lòng can đảm của ngươi cũng là có hạn độ, nhưng rất đáng tiếc ngươi phải chết, hơn nữa bị chết còn nhất định phải đối với ta có giá trị, Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc mai tại thánh nhân trong mắt Lăng Thiên Vũ dự ác ma vô dị. Đột nhiên, ta ác linh hồn quỷ dị dị hỏa hung tàn vô tình thôn phệ lấy thánh nhân linh hồn. A, thánh nhân cắt tư ngọn nguồn kêu thảm muốn phản kháng có thể bằng đem hết toàn lực cứng rắn không cách nào động đậy một điểm, chỉ có thể bạo trừng mắt vằn vện tia máu đồng tử hoảng sợ muôn dạng chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ tâm niệm như chết sợ hãi tuyệt vọng. Vang dội, lửa cháy bừng bừng đốt cháy thánh nhân cái kia vốn là mặt mũi già nua trong nháy mắt trở nên giống như khô cạn vỏ cây đồng tử lõm sâu ưu ám ngũ sắc, toàn bộ thân hình cũng triệt để khô quắt xuống tới. Chết! Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng tàn khốc vô tình hủy diệt thánh nhân linh hồn, cưỡng ép tước đoạt thánh nhân tất cả ký ức. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ một trưởng hoành chân thánh nhân cái kia tàn phá thân thể trong nháy mắt tan thành mây khói. Thật đáng sợ, Khánh ánh sáng dễ dàng hung hăng thẳng nuốt nước miếng, trợn mắt hốc mồm, vẫn cho là như là thần cường đại thánh nhân tại Lăng Thiên Vũ trước mặt vậy mà biến đắc như thử yếu ớt không chịu nổi. Nhi Lăng Thiên Vũ nhắm hai mắt chính đang lẳng lặng tiêu hóa lấy thánh nhân linh hồn ký ức. Đây thánh nhân tại Tà Thần giáo địa vị không ít, biết đến bí mật có thể thật không ít, nguyên lai Tà Thần giáo thờ phụng chính là một vị tự xưng là Tà Thần gia Hỏa Nhi giá, Tà Thần giáo giáo nghĩa cũng không có gì đặc biệt, liền là có thể trở thành Tà Thần dạy một chút sẽ hoạch tâm thành viên người đều tự nguyện ăn vào đặc thù nào đó tính chất điều phối dược vật. Thuốc này vật tại bọn họ Tà Thần giáo tựa như là thần dược, nếu có được đến thần dược ban cho liền có thể trên phạm vi lớn tu vi tiến trướng, cho dù nhục thân hủy diệt linh hồn của bọn hắn cũng sẽ không chết đi, sẽ dùng kế thừa phương thức chiếm cứ bản giáo giáo hội thành viên nhục thân, từ đó thu hoạch được trùng sinh, đây cũng chính là thánh nhân trong miệng nói tới cái kia bất tử bất diệt năng lực. Đan ra chút dược vật là như thế nào phối chế, là từ chỗ nào con đường mà lai tiểu liên thánh nhân cũng là toàn nhiên bất biết, hơn nữa Tà Thần giáo mấy vị giáo chủ bọn họ cũng sẽ ở bí mật giáo chỗ bên trong cùng Tà Thần tiến hành giao lưu, nhưng người nào cũng không có thực sự được gặp Tà Thần chân thân. Theo thánh nhân linh hồn ký ức thăm dò, nhượng Lăng Thiên Vũ chấn kinh nhi tức giận là đây Tà Thần giáo chân chính tổng bộ mật địa lại là tại Lạc Dương quốc Hoàng Ba thành Lăng phủ. Tựa như liền là Lăng phủ Lăng Thiên Vũ đến đáo giá cái thế giới gia tộc. Đây Tà Thần giáo thật sự là quá tinh minh rồi, tự từ năm đó Tây Châu chiến sự kết thúc về sau, thân phận của Lăng Thiên Vũ cũng từ đây bại lộ thiên hạ, Nhi Lăng trong nhà người sớm đã ẩn nấp Tây Châu, về phần đây Lăng phủ liền trở thành không thể xúc phạm trọng địa. Khó trách cửa ngầm sẽ tra không được Tà Thần giáo bí mật tổng bộ, bởi vì tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều hoàn toàn không nghĩ đáo giá Tà Thần giáo cũng dám phách lối tại Lăng phủ thành lập bí mật tổng bộ. Bọn này cẩu vật dám tại lao tử động thủ trên đầu Thái Tuế Lăng Thiên Vũ, lửa giận ngút trời, chính mình tượng thần bị khiêu khích dẫm đạp coi như xong, không nghĩ đáo giá Tà Thần giáo cũng dám tại Lăng phủ làm chút tội nghiệp sự tình. Khánh ánh sáng dễ dàng nhìn chính nhắm mắt đứng yên Lăng Thiên Vũ, khả dùng rõ ràng cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thân thượng truyền đến lửa giận liền yếu ớt đều, Vũ, Vũ đại nhân, nghe tiếng. Lăng Thiên Vũ phương mới giật mình tỉnh lại, quay đầu xem xét mắt Khánh ánh sáng dễ dàng phất tay ném qua một viên thuốc nhạt nhân đạo. Đây là một khỏa chữa thương đan dược, nó có thể trợ ngươi khôi phục thương thế. Đại nhân, đây Khánh ánh sáng dễ dàng thụ sủng nhược kinh. Ngươi không cần cảm thấy sám thẹn, đây là ngươi dùng dũng khí của ngươi đổi lấy mà đến, chỉ mong ngươi không hội tái khiến ta thất vọng. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình thản trở về, âm thanh bay lên không lóe lên quỷ mị biến mất tại trong đại điện. Vũ đại nhân. Khánh ánh sáng dễ dàng dùng lực nắm chặt trong tay đan dược, sắc mặt kiên nghị trầm giọng nói, xin ngài yên tâm, ta tuyệt đối bất hội tái tiếp tục nhu nhược đi xuống. Chương 1661, địch ma. Lạc Dương quốc Hoàng Ba Thành. Giờ phút này lại tới một vị thần bí khách đến thăm. Lại trở về. Lăng Thiên Vũ Lăng không nhi thán cảm thụ chứ giá đã lâu khí tức quen thuộc, cảm thụ chứ giá vực ngoại phong tình có khác một phen cảm xúc. Đã từng ở chỗ này chính là Lăng Thiên Vũ càng căm hận địa phương, có thể mỗi lần hồi đến nơi đây Lăng Thiên Vũ tâm tình đều sẽ sinh ra khác biến hóa, cũng nguyên nhân chính là vì Lăng Thiên Vũ tồn tại nguyên bản giá bất nổi tiếng Hoàng Ba Thành hiện tại cũng là mọi người đều biết. Ở chỗ này cơ hồ nhìn thấy Tà Thần trong giáo người tung tích, tuy là toàn bộ Lạc Dương quốc cũng là hiếm có Tà Thần trong giáo người đi lại, có thể ai có thể nghĩ tới Tà Thần giáo thần bí tổng bộ lại nhiên hội thâm tàng tại Lạc Dương quốc, giấu tại Lăng phủ. Hừ, bọn này tinh trùng lên não thật là muốn chết. Lăng Thiên Vũ lánh khẽ nói, đột nhiên phóng xuất ra thần niệm, trong nháy mắt giả quét toàn bộ Hoàng Ba Thành, nơi này bốn phía không còn dị thường, có thể thần niệm liếc nhìn đáo Lăng phủ thời điểm. Một màn quỷ dị xuất hiện tại Lăng phủ bên trong, thình lình bố trí tầng một cường đại thần bí cấm trận, đây cấm trận 10 phần cao minh, có thể cách ly một số tựa như là tại Lăng phủ khác sáng tạo một chỗ thứ nguyên không gian. Quả nhiên không sai, Lăng Thiên Vũ mãn mặt sắc mặt giận dữ, đây Tà Thần giáo phạm chỗ nào đều được, có thể phạm đến Lăng Thiên Vũ đã từng chỗ ở liền nghiêm trọng xúc phạm Lăng Thiên Vũ vậy ngược. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cắt ngang không nhi dụng để lên thân vu Lăng phủ trước cửa. Lăng phủ phòng trong tuy không người ở lại nhưng quy mô rõ ràng làm lớn ra mấy lần, là Hoàng Ba Thành đệ nhất đại phủ, hơn nữa Lăng phủ cũng đã trở thành Lạc Dương quốc cấm địa, ai cũng không thể đặt chân. Đúng là như thế Lăng phủ mới trở thành Tà Thần giáo bí ẩn chỗ. Chợt Lăng Thiên Vũ ẩn nấp được khí tức trên thân, thân hình lóe lên bay thẳng đến chứ Lăng phủ đại môn bước tới, sau đó một màn kỳ dị xuất hiện, Lăng Thiên Vũ thân hình vậy mà từ Lăng phủ đại môn dung nhập đi vào. Đi vào phòng trong, một cỗ dày đặc quái dị mùi đập vào mặt. Định nhãn nhìn một cái, phòng trong vẫn như cũ là Lăng Thiên Vũ sở hình ảnh quen thuộc, chỗ khác biệt chính là Lăng phủ bên trong tất cả tổ kiến tựa như là từ Lăng phủ nguyên bản cấu tạo bên trong kính tượng bên trong chiếu in ra thứ nguyên không gian. Đại phủ trước không còn dị thường, cũng không có nhìn thấy có bất kỳ Tà Thần trong giáo đi lại, đán Lăng Thiên Vũ lại có thể kinh ngạc cảm ứng đáo giá trong đại viện vậy mà tồn tại lưỡng cổ cường lớn khí tức. Đấu hoàng cảnh. Tại Tây Châu tuyệt đối là thần đồng dạng cường giả, trừ cái đó ra còn có hơn 10 vị đấu chuyển cảnh cao thủ võ tiên cảnh hảo thủ, nhưng là thuộc về nơi này tầng thấp nhất tồn tại. Chủ nhân, ngài cảm giác rác đáo cái kia cô kỳ quái mùi không có tiểu thánh đột nhiên truyền âm đạo. Ân, giống như là chút dược liệu. Lăng Thiên Vũ cho mày. Đúng vậy. Tiểu thánh chuẩn bị là nghiêm túc nói ra, nhưng bằng vào ta nhận biết từ những dược liệu này mùi căn bản vô pháp phân biệt, nếu như ta đoán không giả chính là những dược liệu này tuyệt không phải thuộc về đồ vật hai châu chi vật. Úc! Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ tinh tế người chi đạo, hẳn không phải là ta mẫn cảm, ta cảm giác những dược liệu này mùi hình như tồn tại có biển mùi vị của nước, xem ra đúng như ngươi nói những dược liệu này không giống như là đồ vật hai châu chi vật. Nơi này thực thật không đơn giản, ta có thể cảm ứng đến trong này bố trí các loại phức tạp cấm trận, chủ nhân nhất định muốn coi chừng, không nên tùy tiện động dùng thần niệm, miễn đắc bất cẩn thận chạm đến những cấm chế kia thu hút đến càng thêm đáng sợ cường địch. Tiểu thánh trịnh trọng nhắc nhở. Ân, ta trước tìm kiếm lại nói. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, thi triển ẩn vực chi năng thoải mái khắp lấy bước chân, liền cùng thường ngày đi vào chính mình dĩ vãng hiện đang ở trôi qua lăng phủ. Thỉnh thoảng bước vào tòa thứ nhất đại viện, rõ ràng liền nhiều một chút huyết bào giả, trên trán đều là khắc lấy quái dị đồ đằng, còn như tử thi mặt không thay đổi trấn thủ tứ phương. Nhanh lên, nhanh lên. Một tiếng kêu trách móc, một vị tướng mạo hèn mọn dáng người gầy gò huyết bào nam tử chính khu xử một nhóm nữ tử, có thể nhìn thấy những cô gái kia biểu lộ quái dị, thần sắc đờ đẫn, trên người cũng tản mát ra một loại kỳ dị dược vật mùi. Nam tử kia mặc dù tướng mạo hèn mọn, nhưng tu vi của người này thâm hậu, cũng chính là Lăng Thiên Vũ sở cảm ứng được trong đó một vị đấu hoàng cảnh cường giả. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc, chìm tâm hảo cảm kỳ, liền lặng lẽ đi theo. Không lâu, liền tới đến một chỗ rộng rãi mật thất dưới đất. Lăng Thiên Vũ cùng đến nơi đây, cái kia nồng đậm dược vật mùi liền càng thêm nồng đậm. Cái gì chí hoàn có thể ngửi được một số thi thể hủ hóa gây mũi mùi, càng làm cho hắn kinh ngạc là tại giá phòng ngầm dưới đất phía dưới lại nhiên hữu vị đấu hoàng cảnh cường giả. Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí chủ quan, dù sao nơi này rất có thể có thông thần cảnh cường giả bố trí cấm chế, liền nghiêm nghiêm thật thật thu liễm lại khí tức trên thân, như là vô hình u linh tại trong âm u lặng yên mà đi. Sau đó, nhìn thấy phòng ngầm dưới đất hoàn cảnh về sau, Lăng Thiên Vũ là triệt để chấn kinh. Từng dãy chu huyết sắc giường đá sắp xếp bố trí, nằm trên giường đá một số đã mang thai nữ tử bị cưỡng ép trói buộc tại giường đá, bà con cô cậu tình lộ ra đắc cực vì đau đớn mà đối ứng đá bên kia giường, còn lại là tồn phóng một số vật chứa trong thùng dùng đến một số đặc thù dược thủy ngâm lấy vô số cỗ mới vừa vận thành hình anh thai. Nhi ra chút anh thai 10 phần quái dị, toàn thân hiện lên huyết hồng sắc nho nhỏ, anh thai bên trong ẩn chứa lấy một loại nào đó tà ác khí tức quỷ dị, còn có thể cảm ứng được trái tim nhảy lên, hẳn là còn là hoạt bát sinh mạng thể. Càng thêm tàn nhẫn là tại nơi hẻo lánh biên vậy mà chất đống một số thi cốt, rõ ràng nhìn ra những hài cốt này là đến từ nữ tử chi thể, sở dĩ không có hủy diệt đi những hài cốt này rất có thể cùng đất này thất chủ nhân đặc thù ham mê có trực tiếp liên hệ. Trừ cái đó ra còn có các loại to to nhỏ nhỏ động trong phòng bên trong cất giữ lấy đều là một số Lăng Thiên Vũ hoàn toàn chưa thấy qua dược liệu cùng một số xấu xí buồn nôn độc vật. Dù sao cũng phải xem ra toàn bộ phòng ngầm dưới đất tựa như là một cái cự đại phòng thí nghiệm. Mà thực nghiệm đối tượng chính là những này phụ nữ có thai. Cặn bã mẹ nhà hắn bọn này xuất sinh, Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất dị, nếu là việc này bị chuyển sau khi đi ra ngoài, Lăng ra mặt mũi ở đâu, tại Lăng Thiên Vũ tôn nghiêm ở đâu. Địch lão, tên hèn mọn một mực cung kính hướng phía một chỗ âm u nơi hẻo lánh kêu. Kinh nhi thấy chi? Một đạo quỷ mị thân ảnh rét căm căm từ trong âm u dần dần ngưng hiện, như thế cao minh thân pháp tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều không được sợ hãi thán phục bội phục. Chỉ thấy cái kia đạo cái bóng là cái dáng người còn xuống quay thân đỉnh lấy cái đại đà lao giả chủi lủi, trên đầu vụn vặt lẻ tẻ mọc ra chút giống như là muốn khô héo xám tóc bạc cả trương, khuôn mặt gập ghềnh tuyệt đối là Lăng Thiên Vũ tại giá thế gian thấy qua xấu xí nhất lao đầu. Nhi giá lao đầu trang phục cũng là hất lên một thân trường bào màu đỏ ngòm, trên trán khắc lấy giống như là tinh đồ huyết sắc ấn ký, càng dễ thấy chính là tại lao giả bên hông thắt một cây thô to huyết sắc cây sáo. Địch lao địch ma. Lăng Thiên Vũ tâm đầu khẽ giật mình, từ thánh nhân linh hồn trong trí nhớ chỗ sưu tập đến thông tin tại tà thần giáo có vị có thể trực tiếp cùng tà thần gặp mặt nhân vật thần bí là một cái gọi địch ma nhân vật. Đây địch ma tại tà thần giáo có viễn siêu giáo chủ thân phận địa vị, mỗi khi gặp tà thần giáo thịnh hội địch ma đô sẽ hiện thân chủ trì, mà ngày bình thường mà nói lại vô nhân năng đủ tiếp xúc đáo giá vị thần bí địch ma. Chỉ những thứ này địch ma nhếch miệng hỏi lộ ra hai hàng vô cùng không ngay ngắn màu đen nhánh răng liền theo miệng mở lời liền như thế buồn nôn, nếu như là bậy làm ra một bộ tiếu dung mà nói Lăng Thiên Vũ đoán chừng phải lập tức nôn. Đúng vậy. Tên hèn mọn chắp tay nói một bộ vô cùng dâm ế không chịu nổi biểu lộ cười gần nói, khắc khắc nhóm này nữ tử thế nhưng là từ ta tự mình hiện phục dụng huyết cổ về sau đã có 3 tháng thai loại hình thỉnh địch lao xem qua. Ân. Địch ma di chuyển bước chân chậm ung dung đi qua. Sau đó Địch ma lập tức bắt đầu quét mắt thứ một vị nữ tử tham thảm nâng lên cái kia giống như thây khô bàn tay từng tia ám huyết sắc hỏa diễm trong lúc mơ hồ từ hắn lòng bàn tay bay lên làm đây dị hỏa giấy lên thời điểm trong địa thất rõ ràng có thể cảm giác giác đáo một cỗ tà ác khí tức âm lanh thậm chí có thể ngửi được một cỗ khát máu hương vị. Hơn nữa đây dị hỏa uy lực rất mạnh tối thiểu nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy so từ bản thân bạch cốt minh diễm còn yếu canh mạnh tà ác hơn. Chơi à đây! Đây là ma tinh huyết hỏa tiểu thánh hoảng sợ không thôi. Ma tinh huyết hỏa Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không giải. Chủ nhân đây là trong truyền thuyết thần hỏa bảng xếp hạng vị thứ 7 ma tinh huyết hỏa nghe nói là từ đến ma chi điệu từ thiên điệu đang lúc tinh thuần nhất ma hỏa châu ngưng tụ thành một loại tinh quái nhi giá tinh quái bản thân liền là một loại cường đại dị hỏa không nghĩ đáo giá lao đầu có thể khống chế đây ma tinh huyết hỏa muốn đến tại dược thuật bên trên cũng có được đăng phong tạo cực bản lĩnh tiểu thánh trọng trọng nói. Đây coi như là cái gì bản lĩnh Lăng Thiên Vũ phẫn nhân đạo. Những xuất sinh này cũng dám tại ta lăng phủ làm cản thậm chí làm ra những này thương thiên hại lý làm lao tử nhất định khiến bọn họ hối hận đến đáo giá thế giới. Lúc này, hoàn toàn không có nhận biết đáo Lăng Thiên Vũ tồn tại địch ma phất tay vũ động trong tay ma tinh huyết hỏa còn giống như rắn độc từ hắn lòng bàn tay bay xạ nhi ra tại na nữ tử trong bụng vừa đi vừa về quấn quanh. Không khỏi. Địch ma rút về ma tinh huyết hỏa khẽ gật đầu, hợp cách. Tiếp lấy. Dùng phương thức giống nhau địch ma đều là tại na nữ tử trong bụng sử dụng ma tinh huyết hỏa kiểm nghiệm một phen. Hợp cách. Hợp cách. Hợp cách. Theo địch ma kiểm nghiệm vị kia tên hèn mọn cũng không nhịn được đắc ý nhóm này nữ tử đều là do hắn qua tay đương nhiên rất tự tin kiệt tác của mình. Làm nhanh kiểm nghiệm đến vị cuối cùng thời điểm địch ma đột nhiên thân hình dừng lại sắc mặt âm trầm thì thầm, cái này không hợp cách. Vừa nói xong. Địch ma trực tiếp một trường chấn đi tà ác huyết hỏa liền đối với chứ na nữ tử quần quần quần tới. Đây hết thảy. Tới thật sự là quá nhanh quá đột nhiên cái gì Chí Liên Lăng Thiên Vũ đều không phản ứng qua đến. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn sống sờ sờ một vị nữ tử tại huyết hỏa đốt cháy phía dưới tính cả trong bụng thai nhi trong nháy mắt hóa thành bột mịn chỉ còn lại có chùi lủi một cỗ hài cốt. Xuất sinh. Lăng Thiên Vũ nổi giận vạn phần. Cũng liền tại Lăng Thiên Vũ cảm xúc buộc phát thời điểm địch ma đột nhiên sắc mặt chấn động. Ai? Cái gì? Tên hèn mọn ngạc nhiên đến nay còn chưa từ cái kia thất bại phẩm đả kích bên trong tỉnh táo lại. Địch ma sắc mặt âm trầm thâm thúy sắc nhọn tặc nhãn vừa đi vừa về trên mặt đất thất bốn phía liếc nhìn túc nhân đạo, quỷ ngươi xác định ngươi lúc tiến vào không có hữu nhân đi theo ngươi sao. Người vị kia gọi quỷ vực tên hèn mọn nhướng mày sau đó xem thường cười nói, ha ha địch lão ngài có phải hay không quá cẩn thận bằng vào chúng ta. Nói đến một nửa. Đột nhiên, quỷ khuôn mặt cứng đờ một cô đau đớn kịch liệt thình lình từ trong đan điền lóe ra. Phốc phốc. Một đạo đấm máu huyết sắc mũi kiếm hung hăng từ quỷ trong đan điền khai tràng phá xuất. Sau đó, một đạo lãnh khốc mà mang theo đầy ngập lửa giận thanh âm trầm lãnh vang vọng, không tệ hoàn toàn chính xác hữu nhân. Chương 1662, đúng là dị tộc. Rung động kinh ngạc. Đấu hoàng cảnh tại Tây Châu đơn giản như là thần đồng dạng tồn tại lại nhiên bị người dễ như trở bàn tay miểu sát. Càng nan dĩ trí tin là tại giá cấm chế dày đặc phía dưới có thể vô thanh vô tức hiện thân giết người tiểu liên địch ma đô bị cả kinh trận mắt hốc mồm hồi lâu vô pháp phản ứng. Quỷ sắc mặt trắng bệnh đồng tử rụt lại môi khô khốc thống khổ ngọng ngậy, địch. Địch lão. Nhanh. Nhanh cứu ta. Liên là thiên nguyện ý giúp ngươi ngươi xuất sinh này cũng khó thoát khỏi cái chết một đạo thanh âm lánh khốc vang lên lập tức quỷ đan điển tà quang bạo đề. A. Quỷ tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng cả khuôn mặt bị kịch liệt kéo dài cả người tinh huyết. Sinh mệnh lực cùng lực lượng đô bị một cỗ kinh khủng tà lực điên cuồng thôn phệ. Ngắn phút chốc. Sống sờ sờ một người trong nháy mắt biến thành một bộ sắp làm. Kinh nhi. Một đạo quỷ dị lạnh lẽo ngạo ảnh chậm rãi hiện hiện ra gương mặt lạnh lùng mạo xương xích chứ lửa giận sắc nhọn con ngươi tay cầm tàn nước huyết kiếm tránh thức chứ đoạt người hàn mang. Không tệ. Chính là Lăng Thiên Vũ. Ngươi. Địch ma song đồng bạo lồi khiếp sợ hô hấp không đến tại giá nho nhỏ Tây Châu lúc nào xuất hiện như thử cường đại đáng sợ thông thần cảnh cường giả mà thả hoàn như thế tuổi trẻ. Các ngươi bọn này xuất sinh ác độc như vậy sự tình cũng làm được các ngươi căn bản không xứng sinh tồn ở cái thế giới này liền là làm con chó dã bất đủ tư cách Lăng Thiên Vũ phẫn nộ đạo. Ngươi quá phách lối địch ma sắc mặt một dữ tợn mắt lạnh lẽo ngưng tụ hư không cực độ vặn mèo. Đấu hoàng vực. Địch ma muốn tương Lăng Thiên Vũ thu nhập lĩnh vực không gian. Không biết tự lượng sức mình Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống đấu chấn động cường đại thần vực không gian vặn vẹo ba văn nhanh chóng bị đè ép hung hăng đem địch ma đấu hoàng vực vặn vẹo vỡ nát đè lại mà đi. Ách! Địch ma khuôn mặt cứng đờ cưỡng ép bị ép kéo nhập Lăng Thiên Vũ thần vực không gian vô hình cự ép tứ phương bước tới vững vàng đem địch ma cầm cố lại hoàn toàn không thể động đậy. Bất quá từ trước đến nay cẩn thận Lăng Thiên Vũ chợt lập tức phóng xuất ra phong linh càn khôn quyển một đạo vầng sáng màu vàng nóng kích quang lướt vào hư không tinh chuẩn đem địch ma vững vàng khóa lại. có thể nguyên bản bị chế trụ địch ma nhưng không có biểu lộ ra bất kỳ sợ hãi, ngược lại lộ ra đến mức dị thường tỉnh táo. Một đôi sắc bén con ngươi gian rào liếc nhìn chứ tứ phương, lạnh giọng hỏi: ngươi rốt cuộc là ai, vì sao muốn nhúng tay Tây Châu sự tình? Nhúng tay Tây Châu sự tình cái này cần là các ngươi a? Lăng Thiên Vũ quỷ mị đằng hiện mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, lạnh lẽo nhìn lấy địch ma nói ra: tu vi của các ngươi đã trái với Tây Châu quy tắc, tại giá Tây Châu tự xưng là thần sáng tạo tà giáo nhiễu loạn Tây Châu trật tự không nói, còn vì này mê hoặc vô tội phàm dân, thậm chí dùng truyền bá giáo nghĩa làm tên tự mình lại trộm đạo làm lấy chút thương thiên hại lý, mẫn diệt nhân tính xuất sinh chi tác, một đám không có ý nghĩa sâu kiến, có liên quan gì tới ngươi? Địch ma lạnh run sợ đạo: ngươi có biết thân phận ta? Lăng Thiên Vũ diện sắc căm trầm, dựa thai lắng nghe địch ma lạnh lùng nên chứ Lăng Thiên Vũ ánh mắt, nghe rõ ràng lão tử họ Lăng. Lăng Thiên Vũ tức giận nói: Lăng! Địch ma mặt mũi tràn đầy thần sắc cực kỳ kinh ngạc chừng chứ Lăng Thiên Vũ run rẩy giật mình nhân đạo: chẳng lẽ ngươi, ngươi chính là cái kia Lăng Thiên Vũ? Lăng Thiên Vũ! Nơi nào nhân giá tại giá Tây Châu ai lại không biết? Ta thần giáo thần bí tổng bộ có dũng khí thiết tại Lăng Phủ, tự nhiên đối Lăng Thiên Vũ nắm giữ đại lượng thông tin, nhưng nghe nói Tây Châu bình định đại loạn về sau vị kia kinh thế thiên tài liền đã ở Tây Châu hoàn toàn biến mất tung tích, dùng tà thần giáo biết Lăng Thiên Vũ sớm đã đến Đông Châu. Có thể đổ vật hai châu giao giới sớm đã một mảnh hỗn loạn, không có kênh đặc thù, cho dù là thông thần cảnh mạnh giả dã khó mà vượt qua quy tắc bước vào Tây Châu, có thể Lăng Thiên Vũ cánh nhiên sống sờ sờ xuất hiện tại Tây Châu. Càng không thể tin là nghe đồn Lăng Thiên Vũ trích có tiên cảnh tu vi khả giá, mới ngắn ngủi thời gian mười mấy năm Lăng Thiên Vũ cánh nhiên trưởng thành đến Đông Châu tầng cao nhất thông thần cường giả, này thiên phú đã vô pháp dùng yêu nghiệt có thể hình dung. Vậy ngươi nói lao tử có quản hay không việc này? Lăng Thiên Vũ bạo mắt nghiến răng cắt ngang không nhi đến dậy đặc hung ác móng vuốt tức giận đem địch ma đầu khóa lại trầm lãnh đạo: ngươi xuất sinh này ngươi sẽ vì ngươi phạm vào làm trả giá đắt, đến tại trong miệng các ngươi chỗ cung phụng kia là cái gì cầu thí tà thần, lao tử rất nhanh cũng sẽ đích thân đến nhà tìm hắn tính sổ sách. Vâng! Ngập trời nộ diễm hung tàn cuốn về phía địch ma. Phệ hồn! Lăng Thiên Vũ phẫn nộ quát bắt đầu cưỡng ép đoạt xá địch ma linh hồn ký ức, dùng địch ma cùng cái kia tà thần quan hệ Lăng Thiên Vũ tiểu có thể đào ra cái kia tà thần là thần thánh phương nào. Có thể tiểu tại giá lúc. Địch ma lạnh lẽo cười một tiếng giữ tận nói: lão phu tự biết không địch lại ngươi thần vực, nhưng lão phu còn muốn cùng ngươi lĩnh vực chống đỡ, đó cũng không phải là bởi vì lão phu không biết lượng sức mà là ngươi trúng kế. Trúng kế? Chuyện của tôi nét Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, sau đó mặt mũi tràn đầy thần sắc cảm ứng được ngay tại địch ma thể bên trong chỗ sâu một cô viễn siêu tại đấu hoàng cảnh cấp độ kỳ dị thần lực đột nhiên hung đằng mà lên. Hải thần lực. Đây là tới tự thần hầu thanh âm hoảng sợ nói, chủ nhân coi chừng gia hỏa này là hải ma tộc các loại. Hải ma tộc. Kinh ngạc ở giữa cái kia hung hãn vô cùng kỳ dị thần lực đột nhiên cưỡng ép chấn khai phong linh cản khôn quyển trói buộc như là phong ba giận lưu điên cuồng ngoành hướng Lăng Thiên Vũ. Là đi. Lăng Thiên Vũ đột nhiên một trưởng cường hãn võ thần lực lóe ra. Võ thần lực. Nghịch chuyển chi năng mặc dù không có cường đại đến trực tiếp nghịch chuyển cái kia cố cường đại kỳ dị thần lực, nhưng lại đem địch ma thể bên trong chỗ buộc phát kỳ dị thần lực suy yếu không ít. Vâng. Một thanh bạo chấn Lăng Thiên Vũ giữ địch ma riêng phần mình chấn động tất cả hướng hai bên cấp tốc bước lui. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng không nghĩ tới địch ma thể bên trong vậy mà ẩn sâu như thử cường lớn thần lực, truyền âm hỏi: khỉ con đây hải ma tộc là lai lịch gì? Hải ma tộc nguyên bản chính là sinh tồn tại đồ vật hai châu bên ngoài vô vọng chi hải hải vực chỗ sâu một loại mạnh đại chủng tộc, truyền thuyết tại vạn năm trước hải ma tộc từng thường tại xâm phạm Đông Châu, đáng tiếc cuối cùng bị một chi thế lực cường đại ngăn trở, hải ma tộc bên trong chúng đại mạnh giả đã bị diệt sát, từ đó về sau Đông Châu lại không hải ma tộc xâm phạm, thật không nghĩ đến hải ma tộc vậy mà không có bị diệt tộc vậy mà chạy tới đây. Tây Châu thần hầu trịnh trọng trả lời: ta muốn ta hiểu được Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc chìm, khó trách Tây Châu sẽ toát ra nhiều như vậy cường hãn tà giáo bên trong người nguyên lai là đến từ dị tộc, muốn đến cái kia thần bí tà thần cũng cần phải đến từ đại lục bên ngoài hải vực dị tộc. Lại là châu bên ngoài dị tộc, tất nhiên đối với một ta thần bí thế lực hoặc là đối với Đông Châu có chỗ cô kỵ mới không được đã có đầu rút cổ tại giá Tây Châu làm chút cực kỳ tàn ác làm. Khắc khắc xem ra cần phải để ngươi tốt nhất kiến thức lao phu năng lực, địch ma giữ tận âm hiểm cười thể nội tăng vọt thần lực giống như biển cả lao nhanh mãnh liệt chấn đãng khai lai. Ân. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, địch ma là muốn làm dùng thần lực xông phá Lăng Thiên Vũ thần vực, nếu như thần vực không gian bị công phá mà nói như vậy thì sẽ có hai loại hậu quả, đến lúc đó Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn sẽ gặp phải phản vệ, hơn nữa thông thần cảnh cường giả chiến đấu tác động đến phá hủy toàn bộ Lạc Dương quốc không còn nói dưới. Mơ tưởng. Lăng Thiên Vũ thần niệm khẽ động vặn vẹo chi năng đè xuống địch ma chỗ bạo phát đi ra cường hãn thần lực, sau đó Lăng Thiên Vũ hoàn đến ra cố thần vực không gian cường độ tuyệt đối bất có thể bị địch ma chỗ công phá. Như vậy thì ý vị chứ thần vực không gian năng lực mất hiệu lực. Ha ha, mặc dù lão phu đối với ngươi hiểu rõ không sâu, nhưng nghĩ ngươi chính là Tây Châu trưởng thành, đối với đây Tây Châu định nhiên hữu rất sâu tình cũ, nếu như ngươi không thể ngăn cản lão phu mà nói như vậy, toàn bộ Lạc Dương quốc nói không chừng liền phải hủy ở ngươi trong tay. Ta Địch Ma âm hiểm cười lạnh nói: ngươi đánh giá quá thấp ta thần vực. Lăng Thiên Vũ mãn mặt sắc mặt giận dữ, dùng hắn tu vi hiện tại hoàn toàn có thể khống chế cấp 5 thần vực uy lực, chợt tức giận vừa quát một cỗ quần quận vô cương thần niệm hung manh tòng Lăng Thiên Vũ thể nội chấn đề. Thật cương đại thần niệm Địch Ma chấn hai vạn phân, dùng hắn càng tự phụ hải thần lực tại Lăng Thiên Vũ cỗ này thần niệm thả ra thời điểm, cả cái thần vực không gian biến đến vô cùng kiên cố, vô sở dung chuyển. Xem ra cần phải dùng bản lĩnh thật sự quyết phân thắng thua. Địch Ma mặt mũi tràn đầy ngoan sắc, hai tay chấn động mạnh mẽ hét lớn: Táng vực huyết hải! Ầm ầm, ầm ầm. Một cỗ huyết sắc hỏa diễm tựa như kinh đảo nộ lãng tuân ra tràn ngập tại Lăng Thiên Vũ cả cái thần vực không gian trung, giá khả là chân chính thần hỏa tại thần lực thao túng phía dưới, cái kia uy lực là há trở cường đại. Thiên Long thần giáp. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, thần giáp hộ thể đã khắc sâu cảm nhận được ma tinh huyết hỏa uy lực, nếu là không cẩn thận bị đây ma tinh huyết hỏa vây khốn tất nhiên đến ăn thiệt thòi. Chỉ là tiểu thần cũng dám vọng muốn chọc chiến thần lửa. Địch Ma sắc mặt âm dữ tận, song trưởng cuồng vũ lao nhanh, huyết hỏa đúng là hóa xuất các loại dị thú mạnh mẽ, phảng phất tại sóng biển bên trong bước lên xuôi theo chứ tứ mặt bát phương hung ác điên cuồng sông hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ánh mắt dày đặc, Lăng triệu hồi ra Thiên Long thần giáp hộ thân, thứ nhất là làm phòng phạm, thứ hai là vì để Địch Ma cho là mình là sợ hãi liền sẽ có thư giãn. Dù sao Địch Ma căn bản hoàn toàn không hiểu rõ Lăng Thiên Vũ năng lực. Tại Địch Ma cho rằng có hải thần lực trùng kích, Lăng Thiên Vũ nhất định phải phân tâm ra cố thần vực, tự nhiên mà vậy Lăng Thiên Vũ tại thần vực không gian thực lực tổng hợp sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Chết! Địch Ma cuồng thanh vừa quát, huyết hỏa dị thú răng răng nhếch miệng giống như sóng lớn bên trong một chi thiên quân vạn mã hung hãn vô cùng điên cuồng sông mà đến, thật lớn huyết hỏa trong nháy mắt tương Lăng Thiên Vũ bao trùm. Nhưng mà ngay tại huyết hỏa bao trùm trong chớp mắt ấy, Địch Ma hoàn toàn không có kiến đáo, Lăng Thiên Vũ thân hình rõ ràng quỷ dị trở nên hư ảo, cảm giác kia tựa như là một bộ vô hình linh hồn, tựa như là không khí. Hư hóa chi năng. Lăng Thiên Vũ khả không có ngu như vậy trực tiếp dùng nhục thân của mình đi ngạnh kháng Địch Ma thần hỏa. Đột nhiên trở nên vô hình, Lăng Thiên Vũ bỏ qua ma tinh huyết hỏa trùng kích, quỷ mị thân hình trực tiếp vượt qua không gian trong nháy mắt bước đến Địch Ma trước người, nhấc tay hiện đao lạnh lẽo nói: chỉ tiếc ngươi thần hỏa không gây thương tổn ta. Ngươi! Địch Ma mặt mũi tràn đầy giật mình, sắc kinh sợ muôn dạng. Tại ma tinh huyết hỏa thôn phệ dưới, cho dù là thông thần cảnh mạnh giả dã không dám như thế tự phụ đi ngạnh kháng, đán Lăng Thiên Vũ lại trực tiếp xuyên qua ma tinh huyết hỏa công kích, còn lông tóc không hao tổn hiện thân tới, năng lực này thật sự là quá cường đại quỷ dị. Chương 1663, biển lực lượng. Hưu. Nhất đao chém xuống rõ ràng đánh trúng Địch Ma có thể, một màn quỷ dị phát sinh. Bành đến một tiếng, Địch Ma toàn bộ thân hình nổ tung lên, hóa thành quần quần huyết hỏa giống như trường long quyển hướng Lăng Thiên Vũ. Tán. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, một trường mạnh mẽ chấn đi. Ầm ầm. Hỏa long bạo tán sức lực ba bốn đãng. Sau đó, trọng trọng huyết hỏa bước lên phun trào một tiếng chói tai, nhe răng cười, Địch Ma cùng bốn phương hạo hãn ma tinh huyết hỏa hòa làm một thể, miểu thị chứ. Lăng Thiên Vũ khinh thường cười to: ha ha, nếu như ngươi thần vực vô pháp đối với Lao Phu sinh ra giam cầm tác dụng, cái kia ở chỗ này Lao Phu liền có được bất tử bất diệt năng lực. Bất tử bất diệt? Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lẽo nói: chúng ta đại lục này hoàn bất là các ngươi những này hải ngoại man tộc có khả năng cản rỡ địa phương. Ân Địch Ma rất là kinh ngạc cười lạnh nói: ha ha, quả chân bất là nhân vật lại có thể dòm ra Lao Phu thân phận, vậy Lao Phu cũng không ngại ngay thẳng nói cho ngươi, Lao Phu chính là hải ma tộc đại tế ti Địch Ma, nếu như không có tà thần đại nhân ban ân, chúng ta hải ma tộc chỉ sợ vĩnh viễn còn đắc bị phong ấn tại vạn trượng thâm hải phía dưới. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng, chiếu Địch Ma có ý tứ là cái kia tà thần cứu được bọn họ hải ma tộc, như vậy nói cách khác tà thần tuyệt không phải đến từ hải ma tộc. Nhân tiện nói: Lão tử mặc kệ kia cái gì cầu thí tà thần đối với các ngươi có cái gì ân tình, nhưng các ngươi chính là sinh tồn tại hải vực, vì sao muốn nhiễu loạn Tây Châu trật tự còn làm ra như thế cực kỳ tàn ác làm? Hừ, chúng ta cũng muốn tại biển vực chung sinh tồn, nhưng hữu nhân tức đoạt chúng ta hải ma tộc quyền lợi sinh tồn, đã qua vạn năm chúng ta hải ma nhất tộc bị phong ấn tại đen trong bóng tối không thấy ánh mặt trời, thù này không đắc bất báo, đây Tây Châu tuy nhỏ nhưng lại đưa cho chúng ta hải ma tộc có thể đủ cơ hội quật khởi lần nữa. Địch Ma hừ lạnh nói: đánh giám! Lăng Thiên Vũ giận dữ mắng mỏ một tiếng, một cỗ cường đại hỏa diễm năng lượng mãnh liệt tòng Lăng Thiên Vũ thể nội chấn động, nhi xuất tiểu liên tứ phương ma tinh huyết hỏa đều tựa hồ sinh ra có chút e ngại, có chút lui tán. Tạo hóa khối lôi. Đây là Lăng Thiên Vũ vừa luyện hóa không lâu thông thần cảnh tạo hóa khối lôi, đến từ Viêm Ma Vương, mặc dù Viêm Ma Vương không có khống chế cường đại thần hỏa nhưng bản thân chính là cường đại hỏa thuộc tính ma thể. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Địch Ma dạy đặc mai cười lạnh khinh bỉ nói: Xem ra ngươi chưa từng tới hải vực á, vậy ngươi liền mãi mãi cũng không cảm giác được biển lực lượng sẽ để cho ngươi cảm thấy cỡ nào bất lực, cỡ nào tuyệt vọng. Vậy ta ngược lại phải thật tốt kiến thức. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, tay cầm đao kiếm hét lớn, đao kiếm chảy đầm địa. Ầm ầm. Kịch liệt chống đỡ động thần vực không gian, vô số đao kiếm sức lực mang bạn chứ cường hung hãn liệt diễm cuốn lên kinh thiên phong bạo, điên cuồng tức giận xuôi theo chứ tứ phương quần quận cuốn tới. Dĩ Lăng Thiên Vũ tạo hóa gỗ lẻm thực lực tăng thêm Lăng Thiên Vũ bản thân thực thể thần hồn, đây chính là thực sự thông thần cảnh cường giả. Vù vù. Điên cuồng như gió bao sức lực mang dùng hỗn loạn phương thức quay chứ tứ xung quanh ma tinh huyết hỏa, từng đạo huyết hỏa bên trong dị thú rú thảm bên trong nhao nhao bị trong nháy mắt phá hủy. Địch ma ở vào bạo loạn bên trong không sợ chút nào, cười như điên nói: Ha ha, lửa tồn tại ở hải lao phu nắm trong tay, mà tinh huyết hỏa có chứ vô hạn hải vực uy năng, lại thêm hải vương đại nhân đã từng phó thác lưu cho lao phu hải thần lực, trừ phi ngươi có thể cường đại đến dung chuyển toàn bộ lực lượng của hải vực, không phải ngươi cho dù đến chết cũng giết không được lao phu, hiện tại liền để ngươi tốt nhất thể nghiệm tuyệt vọng lực lượng. Ầm ầm. Địch ma song trưởng cùng vũ liên tiếp khống chế chứ cường đại hải thần lực cùng thần hỏa trực tiếp bao trùm Vu Lăng Thiên Vũ, càng hỏng bét chính là Lăng Thiên Vũ hoàn đến ra cố thần vực không gian không phải tác động đến bên ngoài, mà nói Lạc Dương quốc liền sẽ khoảng cách hủy trong chốc lát. Hải vương ba. Địch ma nổi giận gầm lên một tiếng, bốn phía huyết hỏa đột nhiên lật lên kinh đảo nộ lãng, cái kia quần quận vô cương uy năng phô thiên cái địa bước lên mà đến. Lăng Thiên Vũ trích cảm giác giống như là một chiếc thuyền con tại sóng lớn bên trong đung đưa không ngừng. Nhưng đối mặt chứ na vô cùng mênh mông hải dương chi hỏa, Lăng Thiên Vũ khước không hề sợ hãi, dùng thực thể thần hồn cảnh giới hồn lực đã đầy đủ cường hạn, ánh mắt một lăng một cố cường đại huyền vũ ý chí tòng Lăng Thiên Vũ sâu trong linh hồn bộc phát. Huyền Vũ phiên hải ấn. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, quanh thân đột nhiên chấn động ra một cố kinh khủng thần thú uy năng. Giống. Gầm lên giận dữ hư không rung động. Đột nhiên. Một chân bảng đại vô so huyền vũ cự thú kinh nhi Lăng Thiên Vũ thân thượng bước lên, nhi xuất thần sắc ngạo mạn to lớn lạnh lẽo, con ngươi cực độ khinh thường xem thường lấy hết thảy. Huyền Vũ. Địch ma rung động vạn phần đợi tỉnh ngộ lại về sau biến đến vô cùng phẫn nộ. Cái kia cỗ phẫn nộ tựa như là đến từ thâm cựu đại địch tại huyết hỏa chi hải bên trong, địch ma bạo mắt nghiến răng nổi giận mắng, nguyên lai ngươi tiểu tử này là tiên đảo đám kia cầu tặc. Tiên đảo. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, nhưng dưới mắt thế cục không còn kịp suy tư nữa. Đột nhiên Huyền Vũ cự thú gào thét giống giận, thân thể cao lớn giống như giao long vào biển rời sông lấp biển, uy năng điên cuồng khuấy động huyết hỏa chi hải. Ầm ầm. Ầm ầm. Trọng trọng huyết hỏa chi hải bốn phía tán đãng, Huyền Vũ phiên hải ấn vốn là có rời sông lấp biển chi năng, dĩ Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn tu vi, Huyền Vũ phiên hải ấn uy lực càng có. Một đợt lại là một đợt cường hãn to lớn, Huyền Vũ cự thú như là biển vực trung dày đặc, thiên cự thú nguyên bản chịu đến địch ma nắm trong tay huyết hỏa chi hải lại bị Huyền Vũ cự thú quấy đến một mảnh bạo loạn, thậm chí có loại thoát ly địch ma không chế. Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh, vượt qua không gian xuyên qua huyết hỏa chi hải cắt ngang không nhi đến, trong nháy mắt bước đến địch ma thân trước vung đao nộ chạm, chịu chết đi. Phách lôi cắt, nước có thể dẫn điện, lôi đỉnh công kích càng có thể trúng đích mục tiêu. Vâng. Phách lôi một chạm, dĩ Lăng Thiên Vũ thực lực bây giờ phách lôi cắt uy lực là há các loại mạnh mẽ hoanh chém tới, trực tiếp chém vỡ địch ma thân thể hung hãn bá đạo, lôi đỉnh đao sức lực tại địch ma vỡ vụn sau khi hung ác điên cuồng tàn sát bừa bãi quá khứ. Ầm ầm. Vô số thiểm điện lôi đỉnh hung hãn bá đạo tại trong biển máu lật khoáy. Khắc khắc vô dụng chói thai nhe răng cười, huyết long quét sạch địch ma thân hình ngưng hiện nhi xuất ở trên cao nhìn xuống lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ trầm ngâm nói, để ngươi tốt nhất thấy thức hải thần lực uy lực. Ầm ầm. Không gian bạo chấn, một cỗ cường đại quỷ dị ma khí tại huyết hỏa chi hải bên trong tuân ra từng đợt cường đại tà ác ý chí, thậm chí cùng với một cỗ nồng đậm mùi máu tươi bốn phía phảng phất luân hãm tại tu la luyện ngục bên trong núi thây huyết hải vong hồn vô số. Hải thần lực hòa vào huyết hỏa. Lăng Thiên Vũ đặt mình vào trong biển máu như là lâm vào ở vô hình trong khí tràng không gian cực độ vặn vẹo, huyết hải tràn lan bao giờ cũng đô tại hung manh trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ. Rõ ràng thần hỏa uy lực tăng lên. Cái kia cực nóng sóng nhiệt mặc dù có Thiên Long thần giáp hộ thân, Lăng Thiên Vũ hoàn có thể rõ ràng cảm giác giác đáo quanh thân loại kia nóng bỏng đâm nhói. Đột nhiên, địch ma hai tay chấn động quát, thần thủy chói. Ầm ầm. Từng đạo huyết long mạo xương xích chứ cường đại hải thần lực cùng thần hỏa chi năng gào thét quét sạch chính tại bước lên bên trong Huyền Vũ cự thú, liền cái kia vòng vòng huyết long một mực thực thật chói buộc chặt. Giống. Đau đớn mà rên lên giống giận, Huyền Vũ cự thú thống khổ dãy rủa. Lăng Thiên Vũ ngực một buồn bực, chiến hồn bị quản chế bị đến phản vệ, lại thêm Lăng Thiên Vũ hoàn đến củng cố thần vực không gian có chỗ cố kỵ, không thể nghi ngờ trên diện rộng suy yếu Lăng Thiên Vũ thực lực tổng hợp. Địch ma ánh mắt một lăng hư, ngón tay một điểm quát, tật. Vù vù. Từng đạo hỏa xà tránh điện bàn cực bắn xuyên qua giống như cây mây lít nha lít nhít tương Lăng Thiên Vũ quanh thân quấn chặt lấy mạnh mẽ hải thần lực hung ác chấn kích chứ Lăng Thiên Vũ cực nóng thần hỏa điên cuồng ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ nhục thể. Giờ khắc này Lăng Thiên Vũ đặt mình vào lò nướng khốc nhiệt khó nhịn, cả người giống như hàng vạn con kiến cắn xé cực kỳ thống khổ, liền điên cuồng chuyển vận lên thể nội võ thần lực chống cự chậm lại lấy địch ma thế công. Địch ma sắc mặt dữ tợn đắc ý cười lạnh, ha ha, lão phu cũng không giống như ngươi Tây Châu, đối với lão phu đến nói không lại xem như cái khách qua đường, ở chỗ này lão phu không có có bất kỳ cố kỵ, mà ngươi lại không giống nhau, đây chính là lão phu có ưu thế tuyệt đối. Lăng Thiên Vũ tại giận viêm đốt cháy bên trong cho dù thống khổ vạn phần nhưng một đôi sắc nhọn con ngươi lại tại nhìn chòng chọc vào địch ma. Lăng Thiên Vũ bất là e sợ hắn mà là Lăng Thiên Vũ hiện tại còn không có tìm được phá giải chi thuật. Kiến Lăng Thiên Vũ bị chế địch ma ánh mắt biến đắc canh ra sắc bén lạnh lẽo, vung giơ tay lên bên hông chỗ buộc huyết sắc cây sáo chấp giữ tại tay cười gần nói, khắc khắc, lao phu vậy mà tự xưng địch ma, tự nhiên muốn để ngươi đây vô tri nhân loại tốt tốt kiến thức lao phu bản lĩnh, giữ nhà hảo hảo hưởng thụ a, lao phu Hải Vương khúc không phải ai đều có thể có vinh hạnh thưởng thức. Chật. Địch ma ánh mắt một lăng dùng cường đại hồn thuật khu động lạnh lùng thổi lên tiếng địch. Đột nhiên, một tịch hùng hồn sục sôi tiếng địch có tiết tấu bốn phía vang động mà lên, cái kia hữu như mây sóng dữ vô bờ tiếng địch tại giá từ từ huyết hỏa chi hải giản trực tiểu là như hổ thêm cánh. Ầm ầm. Mạnh mẽ vô hình tiếng địch nhấc lên huyết hải quần quận giống như có thiên quân vạn mã tại cơ lợi khí lửa dẫn ngút trời sát khí nghiêm nghị hung ác điên cuồng xông kích quá khứ. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng lăn lộn huyết hải bạn chứ cường đại đáng sợ hồn tiếng địch như là hải thần đang tức giận gào thét, một bá bá cuồng bạo xông kích quá đến huyền vũ chiến thu thống khổ đau đớn mà rên lên lại cũng vô lực đi quay huyết hải. Giống. Cuối cùng một tiếng gào lên đau xót, huyền vũ chiến thu giống như vỡ vụn pha lê triệt để vỡ nát đang lăn lộn trong biển máu. Giờ khắc này, một ba ba cường đại tà ác linh hồn có điên cuồng biển vô tận uy có thể quần quận không hết trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Lăng Thiên Vũ cảm giác linh hồn của mình tựa như muốn bị xé nứt kịch liệt đau nhức khó nhịn, cả cái thần vực không gian cũng là ầm ầm rung động thời khắc gần như tại vỡ tan dấu hiệu. Ầm ầm. Cuồng bạo huyết hải thừa dịp chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn bị thương phẫn nộ gào thét vọt tới, uy lực tiếp tục tăng cường điên cuồng ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ nhục thân linh hồn cùng nhục thân dạy vào lệnh Lăng Thiên Vũ đau đến cực hạn. Phốc phốc. Không nín được Lăng Thiên Vũ một ngụm máu phun ra, hai mắt đều là tơ máu. Địch ma mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú diện sắc thảm bạch Lăng Thiên Vũ cười to nói, ha ha, chỉ là tiểu thần cũng vọng muốn khiêu chiến ta hải ma tộc chi huy, hiện tại lao phu liền để ngươi tốt nhất trải nghiệm tuyệt vọng bất lực cảm giác đau. Đột nhiên, cái kia hùng hồn tiếng địch biến đắc canh ra chói thai như cuồng phong tại gào thét. Có thể tiểu tại giá lúc. Thâm thụ tại khốn cục bên trong Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn không có biểu hiện ra cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại dương lộ ra một bộ âm hiểm cười nói, ha ha, ta nghĩ ta minh bạch như thế nào khắc địch. Chương 1664, sắc bén ma âm. Mặc dù cùng địch ma giao thủ cái gì ngắn nhưng không thể phủ nhận địch ma thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác không có vượt qua thông thần cảnh, bất quá có thể cảm giác giác đáo địch ma nguyên sinh tu vi tuyệt đối xa hoàn toàn không chỉ như thế, không phải căn bản vô pháp khống chế cường đại thần hỏa. Như vậy hiện tại chủ đạo địch ma thực lực cường đại chính là hắn chỗ che chở chủng tộc hải thần lực cùng thần hỏa, đủ để chứng minh đây địch ma có cực sự cao thâm hồn cảnh tu vi tuyệt đối bất lại so với Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn lực. Hiện tại địch ma cũng cảm giác mình khó mà là Lăng Thiên Vũ đối thủ, chỉ có thể dùng hắn tự ngạo hồn kỹ để thủ thắng. Như vậy Lăng Thiên Vũ tiện có thể trực tiếp cùng địch ma triển khai hồn thuật đỏ sức, đây là trực tiếp nhất có lợi nhất khắc địch chi thuật, chỉ cần để địch ma mất đi lá bài tẩy thao túng Lăng Thiên Vũ tiểu có thể dễ như trở bàn tay đánh giết địch ma. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng truyền âm đạo, tiểu thánh, nếu như ta cho ngươi cơ hội, ngươi có tự tin giải quyết ma tinh huyết hỏa sao? Ha ha, chủ nhân có dũng khí đánh cược một lần, ta liền có dũng khí đụng một cái. Tiểu thánh mừng rỡ cười to, nếu nó có thể thôn vệ ma tinh huyết hỏa tiến hóa đến thần hỏa cơ sẽ phi thường đại. Tốt. Lăng Thiên Vũ diện sắc một lăng quỷ dị, thân thể lại lần nữa trở nên hư hóa, đây là vì cam đoan không bị thần hỏa tổn thương. Ân. Địch ma nhướng mày dậy đặc hung ác nói ra, năng lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất không tầm thường, nhưng quyết định bởi ngươi năng lực bất quá là ngươi hồn thuật, ngươi cảm thấy ngươi có thủ thắng thẻ đánh bạc sao? Dứt lời, địch ma ánh mắt biến đắc canh ra lạnh lùng trong miệng chô gợi lên tiếng địch càng lai việt chói tai, tiếng địch kia dễ bản không có có bất kỳ thưởng thức giá trị phát ra tới, tiếng địch liền như là ác quỷ thét lên. Ô ô, tiếng địch vang thai phảng phất có được thành đàn âm hồn lệ quỷ mài răng răng môi hung lệ tại giá trong tiếng địch xuyên qua trong hư không khí lưu không chỉ có trở nên âm lãnh vô cùng càng là hung ác điên cuồng bạo động lên. Phẫn nộ hắc ám tà ác. Các loại mặt trái lực lượng tại giá trong tiếng địch kích phát huy vô cùng tinh tế giống như là đến từ địa ngục thâm nguyên bên trong tà ghi âm và ghi hình là đến từ ma quỷ gào thét âm buồn tịch liêu thê thần hàn cốt đả kích cường liệt chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ ngạo ảnh sừng sững sắc mặt bình tĩnh như nước giếng cổ không gợn sóng tựa như tuần phương tiếng địch tất cả đều bài xích bên ngoài giờ phút này trở nên tâm độn không minh tựa như nghe không được phía ngoài chỗ có âm thanh. Đây Địch ma chấn hãi vạn phân dùng hắn cao thâm hồn cảnh tu vi đột nhiên cảm giác vậy mà vô pháp dung chuyển Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí dưới sự phẫn nộ liền tiếp theo tăng cường tiếng địch trùng kích uy lực. Tiếp lấy. Để địch ma nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Chỉ thấy một nhiệm kỳ gió lạnh vung lên Lăng Thiên Vũ áo bảo tiêu sái để lên thân vũ huyết hỏa chi hải bên trong hư vô mở mịt phất tay một cây giống như là hài cốt chỗ tạo quỷ dị cây sáo cầm giữ tại tay. Hồn địch. Địch ma kém chút giật mình lưỡng con ngươi đều nhanh tuân ra đến Lăng Thiên Vũ năng lực bản lai tiểu viễn siêu ra tưởng tượng của hắn chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ hoàn có thể là vị cường đại hồn âm sư. Nghĩ xong. Địch ma ngoan sắc nói, tiểu tử tại giá toàn bộ huyền thiên giới năng tại hồn âm thuật bên trên siêu việt lao phu nhân bất vượt qua ba cái nhưng ngươi tuyệt đối bất lại là tại giá ba cái một trong. Ha ha, vì sao lại không thể có cái thứ tư đây? Lăng Thiên Vũ khỏe miệng quỷ bí cười một tiếng, mắt lạnh leo chậm bế nhẹ nhàng ngậm lấy cốt hồn địch ổn định tâm thần quên cắt quanh mình hết thảy. Sau đó, một tịch thanh thúy êm thai tiếng địch hưởng triệt nhi lên cái kia vui sướng du dương tiếng địch giống như thanh phong Phật thân gột rửa trong lòng lộc ai có mỹ diệu giai điệu có rung động lòng người vui cảm giác. Cái kia du dương tiếng địch nhìn như thanh hà lại vừa vận hóa giải cái kia từng kia tà ác tiếng địch Lăng Thiên Vũ tiêu sái thổi sáo vong tình vong ngã hoàn toàn không được tại ngoại giới quấy nhiễu. Không có khả năng. Địch ma giữ tợn kêu lên rõ ràng cảm giác Lăng Thiên Vũ hồn âm tạo nghệ kém xa chính mình nhưng lại có thể từng cái hóa giải tiếng địch của hắn công kích phẫn nộ cùng xấu hổ dưới để hắn trở nên táo bạo bất an. Địch ma phát cuồng gợi lên lấy huyết sáo âm thanh bốn phía huyết hỏa đi theo mãnh liệt lăn lộn kinh khủng tà ác âm luật tựa như hóa thành vô số âm binh sắc mặt giữ tợn nên chứ Lăng Thiên Vũ tiếng địch đánh tới. Lăng Thiên Vũ tay áo đồng bền tám mặt đón gió hào phóng xa hoa cả người như là thế ngoại tiên nhân trong miệng chô gợi lên tiếng địch càng lai việt dễ nghe phảng phất toàn bộ thế giới đô tại lặng lặng lắng nghe. Hiện tại Lăng Thiên Vũ nhưng là tại ổn định tâm hồn của mình dùng phòng thủ làm chủ tạm thời không có làm ra cái gì thế công. Mà địch ma tả tiếng địch đánh lâu không song biến đắc canh ra phẫn nộ, bực bội tà ác tiếng địch một bá bá trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn uy lực mạnh nhất chỗ chính là kích thích địch thủ tâm tình tiêu cực. Đan Lăng Thiên Vũ tiếng địch lại hoàn toàn chống đỡ rơi mất tà ác tiếng địch linh hồn trùng kích hắn hiện tại tâm như chỉ thủy thanh trúc đứng thẳng lại như một tòa không thể vượt qua Thái Sơn tùy ý gió táp mưa sa lôi minh thiểm điện tàn phá ầm ầm sóng dậy sóng biển tàn sát bừa bãi Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ vững như bản thạch không được bất kỳ dao động. Đây tà ác tiếng địch mặc cho như thế nào cường đại mặc cho như thế nào tà ác đều không thể chân chính xuyên thấu tiếng địch kia xuyên phá Lăng Thiên Vũ tâm hồn tựa như là tâm hồn bên ngoài chặn lại một đạo thép tường cận cận trích là một trận gió mặc kệ sức gió này mạnh bao nhiêu đồ vô chỗ dung chuyển. Không có khả năng lão phu hồn âm thuật làm sao có thể năng hội bại bởi một tên tiểu tử địch ma bạo mắt nghiến răng biết mình tiếng địch đối Lăng Thiên Vũ đã mất hiệu lực. Như vậy âm hiểm địch ma liền muốn triệt tiêu hồn âm công kích trực tiếp dùng hải thần lực đối Lăng Thiên Vũ chế tạo tổn thương nhưng lại tại địch ma chuẩn bị thoát ly thời điểm Lăng Thiên Vũ tiếng địch làn điệu đột nhiên sinh ra dị biến. Nguyên bản dễ nghe tiếng địch đột nhiên gian trở nên sục sôi như là huyên hóa xuất từng tràng mặt thật lớn chiến trường sát khí ngập trời chiến khí quần quận cùng với trận trận sát lục tính chất ý niệm hung manh hướng về phía địch ma tiếng địch vọt tới. Địch ma kiểm sắc kinh biến không nghĩ chính mình vậy mà chúng Lăng Thiên Vũ quỷ kế bởi vì tại vừa mới địch ma đang điên cuồng giữ Lăng Thiên Vũ hồn âm đấu thời điểm tiến công quá mạnh liệt sớm đã từng bước một lâm vào Lăng Thiên Vũ ma âm bấy dập. Không tệ. Đây chính là thí hồn ma khúc đến tự cường giả thời thượng cổ ma âm đây ma âm có trước ước sau dương trước chính sau tả uy lực có thể cho đối thủ từ từ dẫn vào một cái không thể thoát thân bấy dập. Đột nhiên. Đem địch ma hồn âm dẫn vào bấy dập về sau Lăng Thiên Vũ tiếng địch trở nên kinh khủng đến cực điểm dễ nghe làn điệu đột nhiên phong hồi lộ chuyển trở nên bi thương trở nên âm hàn hóa thành tà ác đáng sợ ma âm thực chất sóng âm giống như bảy ra thiên la địa vong đem địch ma tiếng địch linh hồn bao phủ ở bên trong. Đồng nhiên, tiếng địch lại lần nữa kinh biến trở nên giống như sóng dữ cuồng quyển trùng trùng điệp điệp hung hãn vô cùng kinh khủng tà ác mang theo cuồng bạo hung lợi tiếng địch hung tàn triển khai mãnh liệt phản công. Không. Địch ma giống giận hiện tại đã hãm sâu mê cục căn bản vô pháp lại rút khỏi nếu không linh hồn lập tức sẽ gặp phải thảm trọng bị thương vậy mà như thế địch ma cũng chỉ có thể tiếp tục gợi lên tiếng địch triển khai phản kích. Hai cỗ chói hai tiếng địch trong hư không mãnh liệt đánh thẳng vào địch ma tiếng địch tuy mạnh đán Lăng Thiên Vũ thí hồn ma khúc đã đạt đến phá hồn chi cảnh bản lai tiểu có thể đối địch tay linh hồn triển khai to lớn công kích. Nhưng không được thừa nhận địch ma hồn âm tạo nghệ mười phần cường hãn bằng vào thí hồn ma khúc mà nói chỉ có thể tạm thời nhiễu loạn địch ma tâm trí muốn triệt để diệt đi địch ma linh hồn đó là không có khả năng. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ căn bản không nghĩ tới sử dụng thí hồn ma khúc đi trực tiếp thủ tiêu địch ma mà là từng bước một dẫn dụ địch ma căn cứ vì Lăng Thiên Vũ ma âm đã tạm thời chiếm bên trên phong Lăng Thiên Vũ tùy thời đều có thể tự hành thoát ly. Lúc này, Theo thời gian trôi qua, địch ma cái kia diện mục dữ tợn hình như hiện lộ ra thống khổ thất khổng, bên trong xích hồng tơ máu không ngừng tràn ra hiện đầy cả trương xấu xí dữ tợn gương mặt. Hắn không phải như vậy mà đơn giản tại hồn âm thuật bên trên chiến bại cho Lăng Thiên Vũ, trích là từ trước đến nay tự phụ hắn thực tế chịu không được bị một tên tiểu bối đả kích. Ầm ầm, ầm ầm. Hư không chấn động, thần vực không gian mãnh liệt rung động, huyết hỏa bạo lặn đi, ẩn ẩn có chút dấu hiệu mất khống chế, lưỡng cô tà ác chói hai tiếng địch không ngừng đánh thẳng vào thực chất, sóng âm tàn sát bừa bãi như kiếm, hai cái ở giữa tựa như đánh đến khó hòa giải. Đủ rồi. Lăng Thiên Vũ vi vi đẩy ra một tia khỏe mắt, nhìn phẫn nộ đến phát điên địch ma, bên khỏe miệng rõ ràng phát họa lên một đạo âm hiểm nụ cười quỷ dị. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ tiếng địch lại lần nữa phát sinh chuyển biến, đấu trí sôi sục tiếng địch giống như mãnh liệt hải triều phô thiên cái địa điên cuồng ép mà đi, bao hàm đủ loại khác biệt cảm xúc nhất cử chấn vào địch ma tâm hồn. Phá hồn. Ma âm bên trong sắc bén nhất một thanh vũ khí. Ách. Địch ma khuôn mặt kinh giật mình, ngực ở giữa tựa như đột nhiên gian bị hung hăng đâm một kiếm, sắc mặt dây lắt nhưng ngốc trệ song đồng trở nên trống rỗng vô thần, sắc mặt càng là hoàn toàn trắng bệch, giản trực tiểu giống như là một bộ đã mất đi linh hồn người chết sống lại. Giờ khắc này, lan lộn huyết hỏa trong chốc lát tựa như ngưng kết. Vào thời khắc này, Lăng Thiên Vũ song mắt chừng một cái dậy đặc quang thiểm nhấp nháy. Bá. Không nhanh áo nghĩa, Lăng Thiên Vũ trực tiếp bước đến địch ma trước mặt trầm lãnh đạo, không tử thần nói cái kia kết thúc. Âm dương bá thần quyền. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn cường đại đến cực điểm, âm dương năng lượng phá không mạnh hung ác đánh phía địch ma ngực. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng, địch ma chỉ cảm thấy cả người thật giống như bị bạo liệt, linh hồn phảng phất bị chấn cách bên ngoài ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt vỡ tan, gân cốt mạch lạc cũng không chịu nổi năng lượng to lớn oanh kích mà phá diệt. Địch ma mặc dù khống chế chứ cường đại hải thần lực cùng thần hỏa, nhưng nếu như đã mất đi đối bọn nó khống chế, địch ma căn bản vô pháp chính mặt kháng trụ Lăng Thiên Vũ công kích. A. Địch ma kêu thảm một tiếng, tính cả phá tán huyết hỏa như đạn pháo bay ngược nhi xuất. Một buổi sáng đạt được thừa thế truy kích. Lăng Thiên Vũ xưa nay sẽ không cho đối thủ có lại lần nữa cơ hội, vùng lên đột nhiên bắt nạt thân nhi đến trong tay tàn kiếm mạo xương xích chứ tà ác huyết quang tránh điện bàn lướt đi hung hăng đâm về địch ma ngực. Hiu. Tàn kiếm sâu ngực mà qua, huyết dịch bay tứ tung. Ách. Địch ma song đồng bạo lồi diện sắc thảm bạch phát nứt bờ môi thống khổ ngọ ngậy. Ngươi. Ngươi thật hèn hạ. Cũng vậy bất quá còn yếu canh ra sức muốn đặc biệt chiếu cấu ngươi. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý, một cỗ tà ác khí tức quỷ dị đột nhiên bay lên phẫn nộ quát. Thi quỷ ấn. Kinh nhi, tựa như đến từ địa ngục quỷ ảnh giữ tận vạn phần tại Lăng Thiên Vũ quay thân đằng hiện tham lam đói khát nhìn chăm chú địch ma, không phải do địch ma phản ứng giữ tận kêu ăn mòn vào địch ma trong linh hồn. Địch ma sắc mặt một xám hai mắt ảm đạm, linh hồn sợ hãi khoảng cách run lên, sau đó liền cảm giác giác đáo một cỗ cường đại tà ác linh hồn chi lực điên cuồng vô tình thôn phệ lấy linh hồn của hắn. Phệ. Lăng Thiên Vũ lanh quát một tiếng, trong tay tàn kiếm tà quang nổ bắn ra phối hợp với thi quỷ ấn hung tàn thôn phệ lấy địch ma tinh huyết. A. Địch ma thống khổ kêu thảm, sắc mặt trắng bệch như là đối đại như ma quỷ chết chừng chứ Lăng Thiên Vũ đến chết cũng không hiểu Lăng Thiên Vũ chỉ là một cái nhân loại vậy mà nắm trong tay như thử cường đại tà dị năng lực. Lăng Thiên Vũ diện sắc âm hàn lạnh lẽo nhìn lấy mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng địch ma tà ác cười nói, hắc hắc, lãng phí tài nguyên là nhất đáng xấu hổ hành vi, ngươi thần hỏa ra ra liền cố mà làm giúp ngươi thu. Thần hỏa. Địch ma khi đến hai mắt bạo liệt đã từng đây ma tinh huyết hỏa thế nhưng là hắn liều lấy tính mạng mới đoạt xá tới sao có thể cam tâm chắp tay nhường cho người có thể địch ma muốn liều chết phản kháng có thể linh hồn trọng thương hắn liên thần hỏa đều không nghe hắn sai sự. Càng thêm nan dĩ trí tin là thâm tàng tại địch ma thể bên trong chỗ sâu ma tinh huyết hỏa chính quần quận không ngừng bị một cổ cường hành ta lực cường đi rút ra quá khứ Lăng Thiên Vũ thật là muốn thôn vệ ma tinh huyết hỏa. Chương 1665, thần hỏa phân thân. Thi quỷ ấn tàn huyết kiếm. Song trọng thôn phệ địch ma căn bản vô lực dãy rủa. Không giả phu phục tộc đại nghiệp chưa thành ngươi không có thể giết ta địch ma hai mắt bạo tóc đỏ dựng đứng xấu xí gương mặt tựa như nổi da gà lên bờ môi run rẩy mặt xám như cho cầu mãi nói. Đại. Đại nhân chúng ta hải ma tộc bị phong tồn vạn năm lâu thật vất vả có thể lại thấy ánh mặt trời van cầu ngài dơ cao đánh khẽ chúng ta tuyệt đối bất hội tái. Đánh giám giống như các ngươi bọn này không bằng heo chó chủng tộc bản lai tiểu không nên công việc ở trên đời này Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lệnh đây địch ma nắm giữ bí mật định nhiên bất thiếu sao có thể buông tha ngoan sắc nói, phệ hồn, phệ hồn, cưỡng ép đoạt xá linh hồn ký ức. Giờ khắc này, địch ma thống khổ tuyệt vọng cảm giác giác đáo linh hồn đang kịch liệt vỡ tan sau đó bị một cỗ cường đại kinh khủng tà lực tàn khốc vô tình bị thôn phệ lấy ý thức của hắn cũng thay đổi đắc Việt lai Việt yêu đất. A. Địch ma hét thảm thiết điên cuồng lấy hai mắt chừng đến đăm đăm còn như nến tàn trong gió chập trần muốn diệt tâm niệm như chết nổi giận phân mắng. Ngươi cái này hèn hạ xuất sinh tà thần đại nhân chẳng mấy chốc sẽ biết chuyện xảy ra ở nơi này hắn là tuyệt đối với sẽ không bỏ qua ngươi. Cho cười ra ra sẽ còn sợ các ngươi. Lăng Thiên Vũ cực kỳ khinh thường nói, đừng cho là ta không biết các ngươi co đầu rút cổ tại Tây Châu còn không phải cố kỵ tiên đảo thế lực ta, còn ước gì kia cái gì cầu thí tà thần lập tức tìm ta tính sổ sách đây. Ngươi! Địch Ma Nhãn đồng tử rụt lại thống khổ vặn vẹo lên gương mặt, cảm giác giác đáo thể nội ma tinh huyết hỏa đang không ngừng trôi đi, liên tục không ngừng bị rút ra tuân ra nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, liền hung ác điên cuồng giận mắng. Vô chi ngu xuẩn bối, lòng tham không đủ, ngươi muốn thôn vệ Lao Phu thần hỏa giản trực tiểu là người si nói mộng. Nhớ năm đó Lao Phu thế nhưng là phế đi hơn vạn cái nhân mạng mới nắm trong tay ma tinh huyết hỏa mà ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Kia chính là ta vấn đề không có quan hệ gì với ngươi. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, sắc mặt hung ác không lưu tình chút nào thôn vệ lấy địch ma linh hồn tinh huyết cùng thần hỏa. A, ngươi sẽ xuống địa ngục. Địch ma tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn bộ thân hình nhanh chóng khô quắt xuống tới, hết thảy tất cả đô bị Lăng Thiên Vũ cho tươi sống ép khô. Ầm ầm. Lăng Thiên Vũ não hải chấn động, một cỗ cường đại linh hồn thông tin lưu hung mãnh tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ trong đầu, làm có lịch vạn niên sử chủng tộc địch ma trong linh hồn chỗ tổn chứa lượng tin tức thật sự là quá to lớn. Đan hiện tại Lăng Thiên Vũ đã tới không kịp tiêu hóa hấp thu, trùng trùng điệp điệp tràn vào ma tinh huyết hỏa, bởi vì là địch ma lưu lại ý thức nguyên nhân tương Lăng Thiên Vũ coi là cựu địch điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ huyết đủ. Dĩ Lăng Thiên Vũ cấp 8 thần mạch chiến thể 10 phần cường hãn, huống chi còn là tạo hóa khối lỗi phụ thể có thể so với thông thần cảnh tu vi, Lăng Thiên Vũ lập tức bắt đầu chuyển vận võ thần lực cường lực áp chế ma tinh huyết hỏa. Nhưng một màn quỷ dị phát sinh. Đây ma tinh huyết hỏa so với Lăng Thiên Vũ dị vãng tiếp xúc linh hỏa một đến thể nội căn bản vô chỗ áp chế hung mãnh, ma tinh huyết hỏa cơ hồ là vô khổng bất nhập, hung tàn tràn ngập tại Lăng Thiên Vũ cả người các nơi huyết nhục bên trong quỷ dị ẩn nút xuống tới. Ân. Lăng Thiên Vũ tâm đầu khẽ giật mình, sau đó một cỗ hàng vạn con kiến cắn xé thống khổ trực tiếp tại hắn mỗi một tấc máu thịt bên trong kích thích mà lên, tiểu liên chiến thể cường hãn Lăng Thiên Vũ đều cảm thấy mọi loại đau đớn. Sau đó, chuyện càng đáng sợ xảy ra, đây ma tinh huyết hỏa cùng tàn huyết kiếm lại nhiên hữu lấy tương tự năng lực có thể thôn vệ huyết dịch, cái kia cực nóng sức lực lưu ăn mòn lực lượng điên cuồng thôn vệ chứ Lăng Thiên Vũ thần huyết. Đây chính là thần huyết á, vậy mà cũng ngăn không được ma tinh huyết hỏa thôn vệ. Mà ma tinh huyết hỏa là ỷ lại tiên huyết trưởng thành, là cái ăn người linh hỏa cực kỳ hung tàn, nhi Lăng Thiên Vũ thần huyết đối với nó tới nói giản trực tiểu là vật đại bổ, cảm nhận được thần huyết mang tới chỗ tốt, ma tinh huyết hỏa biến đắc canh ra hung ác điên cuồng. Ách. Lăng Thiên Vũ toàn thân cơ bắp kéo căng, cắn chặt răng, mặt như giấy trắng, thể nội tựa như lò nướng nồng đậm tà ác huyết hỏa điên cuồng thôn vệ dày vò lấy đáo Lăng Thiên Vũ nhục thân. Cho ta ép. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, cường đại võ thần lực bạo chấn tại thể nội các nơi ra sức gáp chế huyết hỏa, có thể cái kêu huyết hỏa càng là bị quản chế biến đắc việt là cường đại. Hiện tại Lăng Thiên Vũ rốt cuộc minh bạch địch ma trưởng khống ma tinh huyết hỏa thời điểm dùng hơn vạn cái nhân mạng, thứ quỷ này so hấp huyết quỷ còn muốn lợi hại hơn, vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Tiểu thánh, ta cảm giác ta thần lực có chút ép không được nó, nhanh nghĩ biện pháp, Lăng Thiên Vũ kêu lên. Chủ nhân, đây ma tinh huyết hỏa có thể ăn người tinh huyết, nếu như ngài có thể đưa nó chuyển rời đến trên người của ta, vậy ngài liền có thể dễ như trở bàn tay đưa nó chế phục. Tiểu thánh hung hăng nói ra, nếu như thành công mà nói, cho dù không có thần hỏa bản nguyên ta cũng có thể tiến hóa đến thần hỏa. Nếu như thất bại mà nói sẽ như thế nào, Lăng Thiên Vũ hỏi. Tức liền đến thời khắc nguy cơ, Lăng Thiên Vũ hoàn là rất quan tâm tiểu thánh an nguy. Ô ô, thứ này là có linh trí, nếu như thất bại mà nói chủ nhân dã tự nhiên có thể khống chế cường đại thần hỏa, chỉ tiếc ngài liền hội tái cũng không nghe thấy thanh âm của ta, tiểu thánh yêu ớt đáp lại nói. Vậy liền không thành vấn đề, dù sao ta cũng cảm thấy ngươi rất lừa người, Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Ô ô, không mang theo dạng này, tiểu thánh tràn đầy ủy khuất. Bớt nói nhảm, chuẩn bị cho ta tốt, Lăng Thiên Vũ reo lên, nếu lại không đem ma tinh huyết hỏa chuyển di ra ngoài, đừng nói đi khống chế ma tinh huyết hỏa, thậm chí tự thân tính mệnh khó đảm bảo. Tới đi, tiểu thánh đáp cũng tựa hồ tại làm lấy một trận vận mệnh tiền đặt cược. Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng, muốn để ma tinh huyết hỏa thoát ly vậy cũng chỉ có thể mượn dùng phân thân, mà tiểu thánh đã cùng Viêm Hảo phân thân hòa làm một thể, mặc dù là sáng tạo ra sinh mạng thể nhưng thực chất tới nói cũng không phải thuộc về chân chính sinh mạng thể. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ giữ Viêm Hảo phân thân nhất cử trao đổi quỷ dị thoát ra đến, vận đủ toàn lực đem ma tinh huyết hỏa khắc sâu vào Viêm Hảo phân thân bên trong. Mà ma tinh huyết hỏa vừa tràn vào Viêm Hảo phân thân thời điểm làm chỉ có bán thần lửa uy lực, tiểu thánh lập tức tiện bị ma tinh huyết hỏa ép xuống gấp đến độ, tiểu thánh hoảng sợ kêu to, chủ nhân mau giúp ta ngăn chặn hắn. Ân. Lăng Thiên Vũ lăng không kinh hiện ma tinh huyết hỏa đã bị trói buộc tại Viêm Hảo phân thân bên trong, Lăng Thiên Vũ bản thể hoàn toàn độc lập ra cùng Viêm Hảo phân thân sinh ra tức tức tương liên liên hệ. Quyết định thật nhanh. Lăng Thiên Vũ đột nhiên chuyển vận lên võ thần lực hung ác rót vào Viêm Hảo phân thân bên trong, nhưng ma tinh huyết hỏa thật sự là quá hung tàn, tiểu thánh là tuyệt đối không có sức chống cự, mà Viêm Hảo phân thân cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Ép không được, Lăng Thiên Vũ kinh tiếng nói. Bạch Cốt Minh Diễm đối với liền là nó, tiểu thánh vội vàng kêu lên, Bạch cốt minh diễm cũng là thuộc về thần hỏa, mặc dù luận uy lực còn so ra kém ma tinh huyết hỏa, nhưng bạch cốt minh diễm cấp bậc thế nhưng là cao hơn nhiều ma tinh huyết hỏa, định năng hội để nó cảm thấy lui e sợ, lại thêm ngài thực thể thần hồn đối phó nó liền càng không phải là việc khó. Bạch cốt minh diễm. Lăng Thiên Vũ kinh nhưng tỉnh ngộ, sở dĩ có thần hỏa bảng xếp hạng tồn tại chính là bởi vì thần hỏa cùng thần hỏa ở giữa có đẳng cấp phân chia, đây bạch cốt minh diễm bản thân đẳng cấp nhưng so sánh ma tinh huyết hỏa cao hơn, liền giống với là một đầu thuần chủng long cùng rồng tạp chủng quan hệ, trong đó cho dù thuần chủng long tu vi so ra kém rồng tạp chủng, nhưng rồng tạp chủng cũng sẽ tiềm thức đối với thuần chủng long có trời sinh sợ hãi, mà bạch cốt minh diễm cùng ma tinh huyết hỏa cũng là giống nhau đạo lý. Lăng Thiên Vũ lập tức chuyển vận lên Bạch Cốt Minh Diễm, một cổ cường đại lạnh lẽo bạch sắc hỏa diễm đột nhiên tràn vào Viêm Hào phân thân bên trong. Quả nhiên, làm cảm ứng được Bạch Cốt Minh Diễm khí tức thời điểm, ma tinh huyết hỏa lập tức sinh ra sợ hãi, thế công rõ ràng nhược xuống dưới, tại Lăng Thiên Vũ thần niệm thao tung phía dưới, Bạch Cốt Minh Diễm biến đắc canh ra hung hãn quần cuộn tràn vào Viêm Hào phân thân bên trong. Làm tử vong chi hỏa đối với bất luận cái gì sinh mạng thể có thể sinh ra tuyệt đối lực uy hiếp cùng chế tạo tuyệt vọng cảm giác sợ hãi, mà ma tinh huyết hỏa rõ ràng cảm giác giác đáo e ngại đán, Lăng Thiên Vũ biết hiện tại bạch cốt minh diễm nhưng là đang hư trương thanh thế mà thôi, nếu là bị ma tinh huyết hỏa phát giác như vậy liên bạch cốt minh diễm đều đắc bị nó cho phản thôn phệ. Cho nên, thừa dịp chứ giá một khắc, Lăng Thiên Vũ nhất cổ tác khí toàn lực vận đủ võ thần lực tại ma tinh huyết hỏa thế công yếu bất sau khi lũ lớn nhất cử tuân ra mà vào hung ác trùng kích áp chế ma tinh huyết hỏa. Bạch cốt minh diễm võ thần lực trọng trọng áp chế đốt bức bách ma tinh huyết hỏa phách lối khí diễm rốt cục bị đè ép xuống. Lăng Thiên Vũ song mắt sắc bén vô địch ý chí ăn mòn mà vào, muốn triệt để khống chế ma tinh huyết hỏa nhất định phải chân chính hàng phục ma tinh huyết hỏa. Nhi Lăng Thiên Vũ thần niệm lực lượng bao hàm các loại tà ác võ hồn uy năng nhất cử tuân ra ép mà vào, bản là ở thế yếu bên trong ma tinh huyết hỏa căn bản vô từ ngăn cản. Tiểu Thánh, Lăng Thiên Vũ quát thực thể thần hồn phóng thích nhi xuất túm lấy Viêm Hào phân thân trưởng khống quyền cùng U Minh Thánh Diễm tương dung một thể thật lớn, U Minh Thánh Diễm dùng thực thể thần hồn làm chủ đạo uy lực càng tăng lên như sóng biển lao nhanh hung tàn đối với ma tinh huyết hỏa phản bổ nhào qua. Giờ phút này, ma tinh huyết hỏa bị tù vây ở Viêm Hào phân thân bên trong tứ phương thụ địch vô sở phản kháng, đối mặt với Di Lăng Thiên Vũ cường đại thực thể thần hồn chủ đạo U Minh Thánh Diễm, ma tinh huyết hỏa trực tiếp muốn khuất phục phóng xuất ra cầu xin tha thứ tín hiệu. Tiểu Thánh bản lai tiểu có thể thay thế ma tinh huyết hỏa đoạt xá kế thừa ma tinh huyết hỏa năng lực, Lăng Thiên Vũ nào sẽ thả qua ma tinh huyết hỏa thần hồn uy lực chết bức bách trở nên cường đại U Minh Thánh Diễm điên cuồng thôn vệ mê muội tinh huyết hỏa. Giờ khắc này, ma tinh huyết hỏa là triệt để tuyệt vọng muốn phản kháng lại sớm đã bỏ qua thời cơ, tựa như cá trong chậu đành phải mặc cho U Minh Thánh Diễm một cỗ bị thay thế thôn vệ. Mà ma tinh huyết hỏa lực lượng cũng bị Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn hấp thu. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ cảm giác chính mình thực thể thần hồn tựa như sinh ra huyền diệu dị biến, hồn mạch, hồn cốt, hồn huyết, hồn tâm. Cả cỗ thần hồn tại huyết hỏa rèn luyện tẩy lễ bên trong không ngừng cường hóa, mà U Minh Thánh Diễm giã tại đi theo không ngừng lớn mạnh. Theo chứ Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn thuế biến, U Minh Thánh Diễm cường hóa, ma tinh huyết hỏa liền không thể ra sức, tựa hồ tại tuyệt vọng kêu khóc lấy nhưng lại trốn không thoát bị đoạt xá vận rủi. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn kịch liệt run lên, có loại huyền diệu thăng hoa, mặc dù thực thể thần hồn không có sinh ra rõ ràng tính chất biến hóa, đã Lăng Thiên Vũ cảm giác mình thực thể thần hồn biến đắc canh ra cường đại. Căn cứ vi Lăng Thiên Vũ thần vực thuế biến đạt tới cấp 6 thần vực. Muốn tiến hóa. Tiểu Thánh cực kỳ hưng phấn, Viêm Hảo phân thân mãnh liệt chấn động. Ầm ầm. Một cổ cường lớn khí tức đột nhiên tại cả cái thần vực không gian trung chấn đãng khai lai, một đạo huyết sắc liệt diễm lật sóng quét sạch mà lên, một tịch thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm ngạo ảnh hư không lăng lập. Thần hỏa. Tiểu Thánh rốt cục thành công tiến hóa đoạt xá ma tinh huyết hỏa, tiến hóa đến cường đại thần hỏa mà Tiểu Thánh cùng Viêm Hào phân thân sớm đã tương dung một thể, tự nhiên mà vậy trở thành Lăng Thiên Vũ cường đại thần hỏa phân thân. Chương 1666, Kinh Thiên Bí Mật. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng thực thể thần hồn đạt được huyền diệu thăng hoa, hiện tại nhưng là theo thói quen tiến hành củng cố. Không lâu, Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở ra hai mắt, kim quang lóng lánh thấm nhuần hết thể thần niệm, ý động phạm vi bao trùm càng rộng, thần niệm thăm dò càng lai việt, cẩn thận tiểu liên trong không khí trôi nổi nguyên tố hạt đều có thể thăm dò đến nhất thanh nhị sở. Nhi Lăng Thiên Vũ mặc dù không cách nào có được bản thân vũ lực lĩnh vực, nhưng thần vực không gian mỗi một tầng tiến hóa đều có thể đến ban cho toàn năng lực mới, cấp 5 thần vực có thể vặn vẹo đối thủ lĩnh vực không gian, mà cấp 6 thần vực thì là có thể dung hợp đối thủ lĩnh vực không gian. Tên như ý nghĩa, làm thần vực không gian cùng đối thủ lĩnh vực không gian dung hợp thời điểm, Lăng Thiên Vũ tiện có thể hưởng có đối thủ lĩnh vực không gian bằng nhau năng lực, ý vị chứ đối thủ lĩnh vực không gian sẽ tại Lăng Thiên Vũ thần vực không gian chung mất đi hiệu lực. Đương nhiên nếu như đối thủ tu vi viễn siêu vu Lăng Thiên Vũ, cái kia tự nhiên dã không cách nào dung hợp đối thủ lĩnh vực không gian, nhưng tối thiểu còn có thể giảm bớt lĩnh vực không gian đối Lăng Thiên Vũ hạn chế. Đến Vu Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn mặc dù không cách nào cùng thực chất đẳng cấp phán luận nhưng đánh giá có thể so với thông thần nhị trọng cảnh hồn cảnh tu vi, nhưng liều hồn lực mà nói thông thần tam trọng cảnh cũng không nhất định có thể đủ địch qua Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn. Ha ha, chủ nhân ngươi nhìn ta khóc sao? Tiểu Thánh đắc ý cười to, hóa thân huyết sắc hỏa ảnh tại Lăng Thiên Vũ trước mặt đắc ý huyền diệu. Cũng không có cảm giác ngươi liền đặc biệt trâu rồi, thật sự là thất vọng. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn, cảm giác hiện tại tiểu thánh cùng chân chính thần hỏa so ra còn là có chênh lệch rất lớn. Cái kia cũng không nên trách ta đây mà, tinh huyết hỏa là an huyết vì tồn, nhất định là bị phong tồn quá lâu, uy lực quá không bằng trước. Hơn nữa lao nhân này định là vì có thể ổn định khống chế ma tinh huyết hỏa cũng tạm thời suy yếu ma tinh huyết hỏa uy lực, bất nhưng sao có thể dễ dàng như vậy thu phục ma tinh huyết hỏa. Tiểu thánh liếc mắt nói ra, trọng yếu nhất chính là chủ nhân ngài thực tốt hố a, ngài thực thể thần hồn còn tranh đoạt gần một nửa ma tinh huyết hỏa, không phải ta hiện tại đã sớm là chân chính thần hỏa, khó trách vậy ngươi bây giờ tính là gì sao? Lăng Thiên Vũ mãn là im lặng. Ngụy thần lửa chỉ có thể nói như vậy, tiểu thánh bất đắc dĩ lắc đầu gian rảo cười nói, hắc hắc, bất quá ta đã kế thừa ma tinh huyết hỏa năng lực, thần hỏa phía dưới vô pháp cùng ta chống đỡ, nếu là có thể hấp thu viên kia thần hỏa bản nguyên mà nói vậy ta muốn theo ngươi đô hữu đến liều mạng. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, hiện tại tiểu thánh hoàn toàn chính xác tiến hóa thực thể thần hồn cũng đã nhận được thuế biến, dạng này hấp thu thần hỏa bản nguyên xác suất thành công liền cao hơn, xem ra hoàn toàn chính xác đến đi một chuyến tử kim vực. Đúng rồi chủ nhân, ngài từ lão đầu kia trên thân tìm được tin tức gì sao? Tiểu thánh không khỏi hỏi. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu nói ra, đây địch ma cùng tà thần mặc dù nhiên hữu tiếp xúc nhưng khống chế thông tin cũng không nhiều, duy nhất biết chính là nguyên bản khống chế thông thiên thánh phủ thế lực thông thiên thánh tổ tính cả thánh phủ bốn vị nguyên lão tại huyết hải chi hành bên trong đã gặp bất chắc, đến nay sống chết không rõ nhưng hy vọng còn sống vô cùng xa vời. Tiểu thánh tràn đầy kinh ngạc mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, chủ nhân đây thông thiên thánh tổ tu vi cũng không tục, cho dù là năm đó yêu hoàng cũng xa không phải là hắn địch thủ có thể làm cho thông thiên thánh tổ gặp bất chắc, cái này phía sau màn hắc thủ không đơn giản a. Không tệ. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc trầm giọng nói, gia hỏa này chính là những nhân khẩu này bên trong tín ngưỡng tà thần, là bọn họ hải ma tộc cân nhân, hiện tại hắn đã ngụy trang thành thông thiên, thân phận của thánh tổ nắm trong tay toàn bộ thông thiên thánh phủ thế lực, nếu như ta đoán không giả gia hỏa này tất nhiên cùng tiên đảo chi kia thế lực thần bí có quan hệ, bọn họ cũng là mấy năm gần đây mới đã thông đặc thù con đường đi vào Tây Châu. Cái kia nói không chừng năm đó hải ma tộc thảm tao hủy diệt rất có thể cùng tiên đảo thế lực trực tiếp can thiệp có quan hệ. Tiểu thánh túc nhân đạo. Ta cũng cho là như vậy, hơn nữa tà thần gia hỏa này lại nhiên hội lợi dụng hải ma tộc như vậy tự nhiên hữu lấy cộng đồng mục đích. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng nói ra, hiện tại tà thần đã nắm trong tay thông thiên thánh phủ thế lực, dùng thông thiên thánh phủ nguyên bản thế lực đợi một thời gian bao trùm Đông Châu hoặc là tiên đảo thế lực dã nói không chừng. Cái kia lão nhân này tránh tại lăng phủ là muốn làm gì? Tiểu thánh không khỏi hỏi. Là vì luyện chế âm nguyên thai, Lăng Thiên Vũ trả lời. Âm nguyên thai? Tiểu thánh mặt mũi tràn đầy hoang mang, thứ này căn bản chưa từng nghe thấy. Âm nguyên thai xen vào sinh tử luân hồi đang lúc một loại tà ác thai thể, một loại không sống không chết tồn tại. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm túc nói ra, nếu như những này âm nguyên thai nếu có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn liền có thể đúc một cái tuyệt thế thần binh, nhi giá chi thần binh uy lực có thể khống chế cường đại luân hồi lực lượng, thoát khỏi quy tắc thay đổi luân hồi, phá hư âm dương trật tự, có thể làm cho người sống tiêu vong, người chết phục sinh. Luân hồi lực lượng. Tiểu thánh kinh ngạc vạn phân, đây so Lăng Thiên Vũ sở khống chế huyết chuyển luân hồi coi như hoàn toàn không phải cùng cấp độ lực lượng, đó là trong truyền thuyết cường đại nhất quy tắc quy năng. Tựa như nếu để cho tà thần tên kia nắm trong tay luân hồi lực lượng toàn bộ huyền thiên giới đem không người là hán địch thủ. Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề nói ra, hơn nữa bằng vào ta biết năm đó hải ma tộc cường thịnh kỳ hạn tiên đảo thế lực vì tiêu diệt bọn họ cũng bỏ ra cái giá cực lớn, mà hải ma tộc chúng đại mạnh giả dã không có triệt để tiêu vong, nhục thể của bọn hắn bị phong ấn ở vạn trượng thâm hải phía dưới, hồn phách rời rạc bên ngoài, mà tà thần lại có thể giải trừ phong ấn cứu vớt hải ma tộc di mạch tự nhưng đã được đến những hải ma đó cường giả nhục thân, nếu như bị hắn thành công đúc ra tuyệt thế thần binh luân hồi lực lượng có thể để bọn họ quay về thiên dương dùng tà thần dã tâm, đến lúc đó liền thật là huyền thiên giới y tai nạn. Chủ nhân ta nhìn muốn đối phó tên kia trực tiếp nhất cách thức liền là thông chi tiên đảo thế lực. Tiểu thánh nói ra, ta cũng muốn, nhưng tiên đảo thế lực có thể là vì thủ hộ địa môn không bị người phá hư đã triệt để ngăn cách cùng đồ vật hai châu liên hệ, cơ hồ có thể tính là khác biệt cấp độ vị diện. Lăng Thiên Vũ thán nhiên đạo, bằng vào ta hiện tại năng lực muốn phải xuyên qua giới diện trở ngại cơ hồ là không thể nào, kế sách hiện thời chỉ có thể nghĩ biện pháp gây nên tiên đảo thế lực chú ý. Cái kia nên làm như thế nào? Tiểu thánh hỏi. Vậy mà bọn họ trốn ở Tây Châu tự nhiên là cố kỵ tiên đảo thế lực, bọn họ căn bản không dám ở Tây Châu đại động kiền qua, mà tà thần giáo sinh ra chỉ là vì để cái kia tà thần tấn thăng thần vị về sau chỗ siêu tập tín đồ thu hoạch được cường đại tín ngưỡng chi lực. Xem ra gia hỏa này dã tâm có thể chân bất tiểu. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn nói ra, may mà ta hiện tại đã có được tuyệt đối quyền chủ động, thừa dịp bọn họ cánh chim không gió đầy bằng vào ta hiện tại nắm trong tay thế lực chưa định. Liền không thể liều mạng, nếu có thể dẫn tới tiên đảo chú ý như vậy việc này tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Ha ha, mặc dù nhiên ra thứ hai, bị ép thoát đi Tây Châu nhưng chủ nhân thật đúng là đến đối địa phương không phải tại đại kiếp trước đó việc này liền chỉ sợ không người biết được. Tiểu thánh cười nhạt một tiếng. Ân lại nhiên bị ta đã biết bí mật này, vậy ta tự nhiên bất cho phép hữu nhân ý đồ đi nguy hại huyền thiên giới an nguy. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, sau đó triệt tiêu thần vực không gian lăng không thoáng hiện đến động trong phòng. Bá. Huyết hỏa lóe lên, tiểu thánh cũng đi theo vọt ra quét mắt động trong phòng những cái kia mặt không thay đổi phụ nữ có thai, không khỏi hỏi, chủ nhân vậy những người này nên xử lý như thế nào? Ai từ bắt đầu bị địch ma luyện hóa thời điểm các nàng liền đã coi như là chết mà ta thực bất lực đi giải cứu các nàng. Lăng Thiên Vũ lắc đầu than khổ không đành lòng, ảm nhân đạo, hủy nơi này hết thảy tất cả a. Ấn những người này hồn phách không sai biệt lắm đã là phá thành mảnh nhỏ tiếp nhận chứ vô cùng vô tận thống khổ dày vò không sống không chết chẳng chết cái giải thoát, tiểu thánh nói ra. Nhưng là lăng phủ đây. Ta không muốn lấy sau lại hữu nhân lại lợi dụng lăng phủ mà làm ra không thể lộ ra ngoài ánh sáng, làm vậy mà ta lăng ra bên trong người đã không có ở đây, nơi này cũng không có lại tiếp tục tồn tại cần thiết. Lăng Thiên Vũ thở dài nói. Ta hiểu được, tiểu thánh nói ra, vậy mà chủ người vô pháp ra tay, vậy ta liền giúp ngài a. Ân. Lăng Thiên Vũ ảm đạm gật đầu quay người, sau khi một cỗ trùng thiên huyết hỏa hung mãnh tại huyết hỏa bên trong bốc cháy lên. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng, mặc dù tiểu thánh còn không có đạt tới chân chính thần hỏa chi năng nhưng cái kia uy lực dã không phải cấm chế này không gian có khả năng tiếp nhận. Trong khoảnh khắc tức giận huyết hỏa tự động trong phòng bắt đầu lan tràn nhanh chóng khuyết tán toàn bộ lang phủ. Hỏa. Lang phủ trên dưới những cái kia tà giáo bên trong người kiểm sắc kinh biến. Quyết định thật nhanh từng bầy thân ảnh quỷ mị hỏa tốc lướt về hỏa nguyên chỗ. Hư giữa không trung Lăng Thiên Vũ cái kia như ưu linh thân ảnh rét căm căm hiện ra liếc nhìn chứ lăng phủ thượng dưới toán loạn bóng người lửa giận quần quận cường đại thần hồn lực lượng mãnh lực phóng xuất ra. Trọng vực. Một cố cường đại kinh khủng trọng áp vô hình ở giữa nghiền ép tứ phương. Dĩ Lăng Thiên Vũ tu vi hiện tại trọng vực uy lực là há chờ cường đại toàn bộ không gian trực tiếp vặn vẹo vỡ tan lăng phủ bên trên dưới hành động bên trong bóng người từng cái thân hình bị ngăn trở bị đây vô hình trọng áp ép tới gân cốt đứt gãy thống khổ khó khăn chỗ bất lực. Sau đó một đạo lãnh khốc thanh âm uy nghiêm giống như tử thần thẩm phán tại bọn họ bên thai như sấm hưởng triệt nhi lên, các ngươi lũ trời đánh này xuất sinh dám tại ta trong phủ làm loạn lao tử để cho các ngươi hối hận đến đáo giá thế giới. Chúng nhân kinh sợ muôn dạng căn bản không biết chuyện gì xảy ra cũng không biết thân phận của người này, bọn họ chỉ biết là một cỗ khí tức tử vong đã nghiêm nghiêm thật thật đem bọn họ bao phủ để bọn họ tràn ngập sợ hãi, tuyệt vọng. Kinh nhi. Trung thiên huyết hỏa điên cuồng đằng nhi xuất. Ầm ầm. Gào thét huyết hỏa trong nháy mắt quét sạch toàn bộ lăng phủ, trong phủ tất cả tà giáo bên trong người lập tức bị dìm ngập tại huyết hỏa bên trong. Ma tinh huyết hỏa chính là phệ huyết chi hỏa. A a. Từng mảnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn huyết hỏa bên trong từng đạo thân thể ảnh cực dương độ thống khổ dãy rủa sống sờ sờ nhục thân tại huyết hỏa thôn phệ chi kế tiếp cái bị hút cạn máu dịch. Cuối cùng liên nhục thân cùng linh hồn đều triệt để táng thân tại huyết hỏa bên trong. Vâng. Nổ vang rung trời cầm chê không gian sụp đổ nộ diễm trong nháy mắt đốt cháy toàn bộ lăng phủ cái kia xích hồng huyết sắc nộ diễm xông thẳng tới chân trời cả mảnh trời không khoảng cách nhuộm thành một mảnh tinh huyết sắc. Lăng phủ. Hoàng ba thành trên dưới một mảnh chấn ngạc. Lăng Thiên Vũ sừng sững hư không nhìn tại huyết hỏa bên trong dần dần mơ hồ lăng phủ hồi ức di vãng đáy lòng thực có mấy phần đau lòng thầm than. Ta đã từng vừa yêu vừa hận địa phương hết thể đô bất tại. Siêu. Thân hình lóe lên nhảy lên không rời đi. Chương 1667 Bách Liêu Tây Châu. Huyết sắc chi giới. Giáo chủ. Một đạo đầu đầy hồng sư tóc dài tướng mạo thô mỏ nam tử trung niên bằng không nhi hiện quỳ một chân trên đất. Long ngục chuyện gì? Huyết phát nam tử lạnh nhạt hỏi. Cấm chê có biến, long ngục trả lời. Biết. Cái kia. Thuộc hạ nguyện ý tiến về. Không. Huyết phát nam tử khua tay nói, việc này còn chưa thích hợp lộ ra giá tiểu Tây Châu có thể không vẫy vùng nổi. Ách. Long ngục sững sờ phẫn nhiên đạo. Cái kia liền mặc cho cái kia ác tặc quấy phá. Bản tôn mặc kệ gia hỏa này là ai chỉ cần là tại Tây Châu cái kia liền tùy hắn đi lượng hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì. Huyết phát nam tử diện sắc sâm chìm nói ra, dù sao hiện tại chính là thần binh xuất thế thời kỳ mấu chốt bản tôn không muốn ra hiện có bất kỳ sai lầm. Cái kia âm nguyên thai tiến trình. Hữu nhân tự sẽ đi luyện chế. Vậy chúng ta tại Tây Châu phân lập giáo hội há không phải gặp người phá hư. giáo hội tồn tại chẳng qua là một lần làm thử mà đã đợi đoạt lấy huyền thiên giới bá quyền tự nhiên có thể một lần nữa thành lập huyết phát nam tử mặt sắc lánh dị nói ra, về phần những hải ma tộc đó di loại bản tôn đối với bọn họ cũng không có hứng thú mà ta cảm thấy hứng thú nhưng là những cái kia người chết bởi vì những cái kia chết người tài năng đủ thành vì bản tôn sử dụng cường giả chân chính. Thuộc hạ Minh Bạch Long Ngục chắp tay nói. Bất quá kế hoạch của chúng ta có thể nói là thiên ý vô phùng cho dù là tiên đảo cũng không thể nào phát giác ra hỏa này lại có thể xuất hiện tại Tây Châu quấy rối ngược lại là mười phần khả nghi ngươi nhanh đi đi lội Tây Châu A mật thiết chú ý tất cả động tĩnh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều phải trước tiên bẩm báo bản tôn nhưng muốn các không nhớ ra được hành động thiếu suy nghĩ đợi thần binh thành công xuất thế bản tôn tự nhiên hội cái thứ nhất dùng hắn huyết tế huyết phát nam từ mặt. Sắc lánh nghiêm khắc nói là cái kia thuộc hạ xin được cáo lui trước Long Ngục không người đi lễ nghi lách mình biến mất. Ai đây? Huyết phát nam tử chắp hai tay sau lưng sắc mặt chẳng ngưng. Mà trong lò độc vương hình như từ huyết phát nam tử bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau đoán nghĩ đến cái gì nguyên bản cái kia tuyệt vọng khuôn mặt đột nhiên gian hiện ra mấy phần hy vọng bởi vì hắn biết lúc này có thể xuất hiện tại Tây Châu cường giả cái kia cũng chỉ có một người. Đại Hắc Sơn. Lúc đếm rõ số lượng nhật thương thế của mọi người cũng chưa khỏi hơn phân nửa. Tổ gia gia Lăng Thiên Vũ vội vàng kinh hiện. Một tiếng này thẳng đem chúng nhân kinh tỉnh. Mò mẫm ồn ào còn thể thống gì Lâm Minh lập tức khiển trách. Ta nói Lâm lão nhi làm chứ na sao nhiều người mặt như này răn dạy ngươi giá tiểu tôn không phải là đang cố ý nâng lên mặt mũi của ngươi a bây giờ còn có người nào không biết các ngươi Lâm gia gia tốt kiệt tú a một bên đêm Thiên Minh liếc mắt. Thiết yếu ngươi đấu kỵ Lâm Minh hừ nhẹ nói. Xin hỏi vị này lão tiền bối chính là Dạ gia bên trên tổ A Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ. Ân. Đêm Thiên Minh khẽ gật đầu từ đáy lòng tán thưởng cùng bội phục Lăng Thiên Vũ đột nhiên linh cơ khẽ động cười nói. Ha ha không biết Lâm Tiểu Điệt khi nào có rảnh đến ta Dạ phủ làm khách. Đó là vãn bối vinh hạnh Lăng Thiên Vũ khiêm tốn nói. Ha ha sảng khoái thật sự là hậu sinh khả úy A đêm Thiên Minh cười sang sảng một tiếng một bộ rào hoạt bộ dáng cười nói. Bất quá Lao Phu Diện Mạo từng nghe nói Lâm Tiểu Điệt còn đến nay chưa lập gia đình A điều này đi đây Nam Nhi mặc dù chỉ ở bốn phương nhưng thành gia lập nghiệp cũng là đời đời tương thừa cổ hơn đúng lúc chúng ta Dạ phủ có không ít xinh đẹp tiểu nha đầu ngày khác như đến ta phủ thượng. Thật sự là nói bậy. Lâm Minh nhịn không được đánh gãy đêm Thiên Minh mà nói nổi giận đùng đùng kêu lên, hiện tại ba nhà liên kết minh quân binh bại tổn thất nặng nề ngươi cái này Dạ Lao Nhi ngược lại là tìm tâm tư nếu muốn cùng ta Lâm phủ kết thân tiểu bất sợ bị người chê cười sao còn có chúng ta nhà nhỏ bốn là thân phận gì là tùy tiện người nào là có thể trèo lên việc hôn nhân sao. Lâm lão nhi ngươi cũng đừng quên các ngươi Lâm phủ có cái nào mấy cái chưa từng từ chúng ta Dạ phủ kết thân các ngươi Lâm phủ hiện tại có thể nhân khẩu thịnh vượng chúng ta Dạ phủ cũng là có một nửa công lao đêm Thiên Minh hừ nhẹ nói. Lăng Thiên Vũ mãn mặt xấu hổ ngừng lại tắc không nói gì đám người từng cái trợn mắt hốc mồm đây đến lúc nào rồi hai nhà này bên trên tổ còn có tâm tư đàm luận kết thân liên minh sự tình. Tứ đệ, Lâm Khuê, Lâm Hùng cất bước mà đến hai mắt mang đỏ. Tứ đệ phụ thân tình trạng như thế nào Lâm Khuê lòng nóng như lửa đốt mà hỏi. Rơi cái, Lăng Thiên Vũ diện có lẽ cứng đờ trong đầu nhớ tới lao cha vậy mà biến thành một cái ngây thơ nhi đây như bị người biết tình còn không phải lập tức để cho người ta thổ huyết liền ngượng ngùng cười nói. Đại ca. Nhị ca các ngươi xin yên tâm phụ thân đã không có gì đáng ngại nhưng là hiện tại phục dụng đan dược nhất thời dược hiệu quá mạnh còn phải tĩnh dưỡng điều trị chút thời gian mới có thể xuất quan. Thực, ngươi thật không có gạt chúng ta. Lâm Khuê, Lâm Hùng sợ hãi hỏi liền là tính cả Lâm Minh bọn họ ở bên trong chỗ hữu nhân đều là chấn kinh bất dĩ lúc ấy Lâm Thiên Long chết thảm thế nhưng là tận mắt nhìn thấy chẳng lẽ đây vị thần bí vũ thiếu đem thật có để cho người ta khởi tử hồi sinh chi thuật bản lĩnh. Nếu như ta thật có lừa gạt các ngươi mà nói ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có thể như vậy phải không Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Quá tốt rồi liền biết ngươi thần thông rộng đại định có thể cứu phụ thân Lâm Khuê bọn họ kích động vạn phần Lâm gia quân trên dưới cũng là một mảnh vui mừng bởi vì Lâm Thiên Long liền là toàn bộ Lâm gia quân linh hồn nghe được Lâm Thiên Long sống linh hồn của bọn hắn cũng giống như chúng sinh. Lâm Minh ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ hoàn toàn chính xác không có cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ là đang lừa gạt trong lòng bọn họ cũng ám thở ra một hơi mặc dù mặt ngoài nói đến không quan trọng nhưng nếu như Lâm Thiên Long thực cứ như vậy đi khó tránh khỏi sẽ đau lòng. Tiểu tứ Lao Phu nhìn mọi người thương thế đều không có gì đáng ngại không biết chúng ta khi nào trở về Đông Châu Lâm Minh đột nhiên hỏi. Tổ gia gia chỉ sợ việc này đến rời lại Lăng Thiên Vũ trả lời. Chỉ hoãn. Lâm Minh sâu lông mày lỗ khóa đám người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh mê hoặc. Tây Châu có biến Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề. Tây Châu. Lâm Minh mày nhíu lại càng chặt hơn thần sắc mệt mỏi nói ra, đây Tây Châu nhưng là cái tiểu châu ngươi có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Không dối gạt tổ gia gia nói tại chư vị bế quan tĩnh tu sau khi ta từng tại Tây Châu một nhóm lại ngoài ý muốn phát hiện nơi đây lại có vực ngoại ác tộc vì thế ẩn nấp Tây Châu làm chút thương thiên hại lý sự tình Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Vực ngoại ác tộc đám người mặt mũi tràn đầy kinh mê hoặc. Không biết tổ gia gia có thể từng nghe nói qua hải ma tộc Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Hải ma tộc. Lâm Minh cùng đêm thiên minh cả tấm mặt mo lập tức thay đổi cũng chỉ có bọn họ tài năng hiểu rõ liên quan tới hải ma tộc chuyện cũ đây tuyệt đối là trong lịch sử Đông Châu nên đón một trận tai họa ngập đầu hạo kiếp. Đúng vậy. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng liền đem siêu tập đến liên quan tới tà thần giáo cùng hải ma tộc tất cả thông tin không sót một chữ cáo chi. Đám người nghe xong kinh ngạc đến cực điểm lại phẫn nộ vạn phần khỏi cần phải nói liền là đây tà giáo vậy mà đối với nữ lưu hạ người dưới thảm tay việc này chính là thiên lý nan dung thiên đao vạn quả cũng là tiện nghi những cái kia tà giáo bên trong người. Lâm Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, theo ngươi nói thông thiên thánh phủ thế lực một trực đô ẩn tàng tại giá Tây Châu mà bây giờ thông thiên thánh phủ thế lực đã bị vực ngoại dị tộc châu khống chế. Thông thiên thánh phủ thế lực thật không đơn giản a năm đó ở tông lâm giới tông phủ thế lực thế nhưng là gần với tiên vũ phủ đây nát thuyền cũng có ba phần đinh những cái kia tà giáo bên trong người lại có thể khống chế thông thiên thánh phủ thế lực thực lực có thể không thể coi thường đêm thiên minh trịnh trọng nói. Dùng vạn bối đoạt được thông tin Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm túc nói ra, như bị ma đầu kia đạt được rất có thể năng tại tương lai không lâu chúng ta đổ vật hai châu hoặc là càng rộng vực chi địa đều gặp phải lấy một trận đáng sợ hạo kiếp. Ân. Lâm Minh trầm trầm điểm đầu hỏi. Vậy ngươi lần này là muốn để cho chúng ta lưu lại đi đối phó những này tà giáo thế lực sao? Chính là. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, còn mời tổ gia gia chuẩn đồng ý. Lão Phu biết ngươi tiểu tử này cơ linh cũng phân rõ thị phi tội ác về phần năng lực của ngươi. Lão Phu cũng yên tâm đem chọn cái lâm gia quân tạm từ giao cho ngươi trưởng quản có gì kế hoạch ngươi liền cứ việc đi làm đi Lâm Minh lãng đạo. Đa tạ tổ gia gia Lăng Thiên Vũ đáp. Lâm Tiểu Điệt. Đêm Thiên Minh túc nhân đạo. Lão phu nhận vi giá chút dị tộc thế lực bất cùng bình thường hơn nữa bọn họ đã nắm trong tay thông thiên thánh phủ thế lực chúng ta mặc dù người đông thế mạnh nhưng thực như cùng bọn họ giao phong mà nói sợ là chúng ta không có bao lớn phần thắng chẳng chúng ta bây giờ lập tức trở lại hướng Đông Châu cũng có thể đem việc này cáo chi thiên hạ nếu có thể mời được chúng cường thế lực định có thể đối phó dị tộc thế lực. Dạ Lão Nhi nhìn ngươi đây nói ngươi giá bất lại là sợ rồi sao Lâm Minh khinh bị nhìn. Sợ. Đêm Thiên Minh trọng trọng khe nói. Chúng ta dạ ra quân nếu sợ mới lười nhác quản các ngươi huyền thiên thành nhưng là nhận vì chuyện này việc quan hệ toàn bộ đại lục an nguy dính đến chỗ hữu nhân lợi ích tổng không được liền để cho chúng ta những này tàn binh bại tướng đi cùng những này cường đại dị tộc thế lực liều mạng a đây đối với chúng ta tới nói là như thế không công bằng. Đêm lão tiền bối nói đắc cực là nhưng việc này còn liên lụy đến một số bất lợi nhân tố không nên lộ ra nếu là đêm lão tiền bối cùng chư vị nguyện ý tin tưởng tại hạ vãn bối tự có khắc địch chi thuật Lăng Thiên Vũ thuyết đạo trên người mình có thật nhiều bí mật còn chưa thích hợp buộc lộ ra đi hơn nữa Lăng Thiên Vũ dã có lòng muốn khống chế thông thiên thánh phủ thế lực liền càng không hy vọng lại có ngoại phong thế lực tham dự. Hà ba. Đêm thiên minh lặng lặng trầm tư. Dạ lao hơi nhỏ bốn năng lực ngươi thế nhưng là tận mắt nhìn thấy chẳng lẽ ngươi còn muốn như thế cố kỵ sao giá khả không giống như là phong cách của ngươi Lâm Minh tức giận nói. Ai đêm thiên minh ngẩng đầu thở dài ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, Lâm Tiểu Điệt chúng ta bây giờ còn có thể sống được đều là thụ ngươi ban ân ngươi có gì kế hoạch chúng ta tự sẽ toàn lực ủng hộ. Đa tạ hai vị bên trên tổ tín nhiệm Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi dùng ba nhà liên minh thế lực lại thêm lá bài tẩy của mình đối phó tà giáo thế lực Lăng Thiên Vũ tiểu cảm thấy đầy đủ. Ân chắc hẳn ngươi đã có chi tiết kế hoạch đi Lâm Minh hỏi biết Lăng Thiên Vũ phương thức làm việc vậy mà nói ra được tự nhiên sớm đã lòng có mưu cục. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ hiện ra một phần quyển cầu nói ra, tại chúng ta tiến về thông thiên thánh phủ trước đó ta cảm thấy có cần phải trước diệt trừ tà thần giáo tại Tây Châu viên này ưu ác tính nơi này có tất cả giáo hội tổng đàn cùng phân giáo điểm chỗ có phân bố điểm chúng ta nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất diệt trừ. Đối với giao bọn họ tự nhiên là dễ như trở bàn tay có thể ngươi làm như thế mà nói đây chẳng phải là tại đánh rắn động cỏ Lâm Minh nhữ mày hỏi. Ha ha ta muốn chân chính sợ đánh rắn động cỏ người hẳn là bọn họ sở dĩ giấu ở Tây Châu tự nhiên là có chỗ cố kỵ hơn nữa bọn họ hạch tâm thế lực một mực thâm tàng thông thiên thánh phủ vực cảnh tự cho là không người biết được tự nhiên bất sẽ bước lên bại lộ hung hiểm tại giá Tây Châu cùng chúng ta đại động kiền qua Lăng Thiên Vũ mãn mặt tự tin cười nói. Ấn lão phu không có ý kiến ngươi xem đó mà làm thôi Lâm Minh dứt khoát hai mắt nhắm nghiền. Chúng ta dạ ra quân cũng giao cho ngươi toàn quyền trưởng quản đêm thiên minh cũng cho cái hào phóng. Tiểu tử kia liền cung kính không bằng tuân mệnh Lăng Thiên Vũ tiếu cười quay về chúng người nói ra, chư vị tiền bối tướng quân ta sẽ đem trên tay của ta phần tài liệu này cùng Tây Châu kỹ càng địa hình giao cho các ngươi thay phiên xem xét dùng chư vị tiền bối. Cùng tướng quân năng lực đối với binh lực bố cục tiểu tử cũng không dám tại chư vị trước mặt múa dịu qua mắt thợ liền do các ngài toàn quyền phụ trách. Lăng Thiên Vũ là người thông minh, cho dù năng lực chính mình siêu quần nhưng chung quy nhưng là cái tiểu bối cũng không năng tại lúc này đoạt uy phong của bọn hắn dạng này, không thể nghi ngờ đang lúc để đám người tăng sinh đối Lăng Thiên Vũ hảo cảm. Sau đó, liền có đêm bay làm trực tiếp tiếp nhận Lăng Thiên Vũ thủ bên trong tư liệu. Hiện tại Lâm Thiên Long không tại ba nhà liên minh đại quân bố cục cùng quy hoạch, tự nhiên giao cho đêm bay làm thích hợp nhất. Đợi cho ngày mai chính là tà thần giáo che diệt chi lúc. Đổi mới nói rõ. Tuệ rủn không tháng 2 năm 21. 52, 40 cờ S tờ 201 năm. Cảm tạ một mực đi theo Viêm Võ đến bây giờ các bạn đọc, gần nguyệt làm việc bận rộn, thời gian đổi mới không quá ổn định. Mà gần đây căn cứ thời tiết dông tố nguyên nhân, sẽ xuất hiện đổi mới không kịp hoặc vô pháp càng tình huống mới. Bình thường tình huống là mỗi nhật 2 canh, ngày đó như có thiếu càng, lại ở ngày kế tiếp hoặc là chỉ hoãn bổ hồi. Xin các bạn đọc không nên gấp gáp thúc canh, ta sẽ hết sức bổ sung. Chương 1668, Tây Châu chấn động. Hôm sau, Đại Khánh Quốc Khánh Vương Đô. Giờ phút này, Hoàng Cung cùng Đô Thành bên ngoài binh như tuân ra hơi ẩm phân khẩn trương. Đại điện bên trong Khánh ánh sáng dễ dàng sắc mặt uy chìm vững như Thái Sơn đứng ngồi lấy, mặc dù tà thần giáo cơ hồ nắm trong tay Đại Khánh Quốc thế lực nhưng Khánh ánh sáng dễ dàng dưới tay cũng bí mật nắm trong tay một chi trung bộ thế lực nhưng là một mực không đợi được thích hợp thời cơ vận dụng. Bây giờ không có thánh nhân quốc sư bí mật giám thị, Khánh ánh sáng dễ dàng sớm đã tư lệnh hiệu triệu cấm vệ đại quân từng nhánh người khoác chiến giáp chiến sĩ chính vội vã bản vương hoàng cung. Bệ hạ. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, mấy bóng người lăng không thoáng hiện đến đại điện bên trong. Người cầm đầu diện mạo nghiêm chỉnh dáng người như hắc tháp nam tử trung niên, một đôi mắt phượng sinh uy sắc nhọn như kiếm, đỉnh đầu kim quan, người khoác huyết bảo uy phong như đế, sau lưng tùy hành bốn vị đồng thời người khoác huyết bảo lão giả, sắc mặt âm trầm vô hình, ở giữa riêng phần mình phóng xuất ra cường đại tà dị khí tức cho nên toàn bộ đại điện nhiệt độ kịch liệt hạ xuống giống như hầm băng thê thần hàn cốt. Nhưng bây giờ Khánh ánh sáng dễ dàng lại là tâm như chỉ thủy, sắc mặt bình tĩnh nhìn thẳng chứ na cầm đầu nam tử một bộ không có gì lạ tư thái, hỏi không biết giáo chủ đại giá quang lâm có gì muốn làm. Không tệ. Vị trung niên nam tử này chính là tà thần giáo hiện nhậm giáo chủ Thánh Đêm, về phần cái kia bốn vị huyết bảo lão giả chính là bọn họ tổng giáo bốn vị nguyên lão, năm người đều có đấu hoàng cảnh tu vi, cũng là thực sự hải ma tộc bên trong người. Lúc này, Thánh Đêm bọn người có chút kinh ngạc tìm cảm giác, hôm nay Khánh ánh sáng dễ dàng biểu hiện để cho người ta mười phần khó hiểu, lại thêm hôm qua Thánh Nhân từng tiến về hoàng cung một nhóm cáo chi tà giáo thần khuyết trương sự tình có thể đến nay chưa về vốn là để người hoài nghi. Lại mà đông cảm thấy hoàng đô thế cục dị biến, lại thêm cắt đứt cùng trong giáo mật độ liên hệ, việc này can hệ trọng đại nhưng lại không chỗ có thể dò xét, dưới sự bất đắc dĩ Thánh Đêm bọn họ liền tìm đến nơi này. Bản tọa hôm qua từng để thánh nhân trưởng lão cùng bệ hạ thương nghị ta dạy khuyết trương sự tình có thể đến nay chưa về, không biết bệ hạ có biết. Thánh nhân trưởng lão đi hướng Thánh Đêm, mục quang lánh lệ nhìn chăm chú Khánh ánh sáng dễ dàng. Quốc sư hành tung từ trước đến nay là thần long không đầu chấm chính là phạm tử há, nhưng có biết Khánh ánh sáng dễ dàng lạnh lùng châm chọc đạo không sợ chút nào. Thánh nhân nhướng mày, ánh mắt một lăng, một cỗ khí thế cường đại trực tiếp ép tới trầm lãnh đạo. Vậy bản tọa lại hỏi bệ hạ, vương đô chính đại tứ điều binh khiển tướng tụ họp hoàng cung, chẳng lẽ lại bệ hạ là muốn làm khó ta dạy không thành? Giáo chủ thần thông rộng rãi chấm sao dám khó xử thánh giáo, Khánh ánh sáng dễ dàng quả thực là cắn răng chống đỡ lấy cự ép trả lời. Hừ, Khánh ánh sáng dễ dàng, chúng ta không có tâm tư này cùng ngươi nói bậy. Tà thần giáo đại nguyên lão hừ lạnh nói, nếu như ngươi muốn bởi vì ngươi ngu xuẩn muốn thúc đẩy một đám ngu xuẩn phạm nhân khiêu khích ta giáo quyền uy, vậy lao phu khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi ý niệm này, như muốn mạng sống lập tức đưa ngươi biết toàn bộ cáo chi. Làm càn. Khánh ánh sáng dễ dàng lôi đình giận dữ phẫn nộ nói, chúng ta Đại Khánh Quốc cương thổ hoàn bất là các ngươi những này tà giáo tặc tử càn rỡ địa phương. Nghe vậy, Thánh Đêm đẳng chúng nghẹn họng nhìn chân chối, đây Khánh ánh sáng dễ dàng là điên rồi phải không? Ha ha, xem ra bệ hạ là nhẫn tâm muốn cùng ta giáo là địch, đúng là như thế vậy, nhưng đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình. Thánh Đêm lạnh lẽo cười một tiếng, một cỗ cường đại tà ác lực lượng đang muốn bộc phát. Đồng nhiên, vâng, một tiếng vang vọng thiên địa kinh động. Theo mà, một cổ khủng sợ uy thế trong nháy mắt bao trùm thiên địa nhanh chóng lan tràn toàn bộ Tây Châu. Thần uy. Thánh Đêm đẳng chúng sợ hãi biến sắc. Thần uy phía dưới, Tây Châu trên dưới vạn thú đau đớn mà rên lên, chúng dân hoảng sợ ngước đầu nhìn lên chứ giá kịch liệt biến sắc bầu trời, tại thần uy bao phủ phía dưới đám người chỉ cảm thấy khó chịu vạn phần, thậm chí sinh ra một loại thần phục xúc động. Tà giáo họa đời thiên lý nan dung. Một tiếng gầm thét như sấm điếc tai mãnh liệt rung động chỗ hữu nhân linh hồn. Tà giáo. Tây Châu Trung Quốc chính là yêu quốc đều là vô cùng kinh ngạc, đây là đang trực tiếp khiêu khích tà thần giáo, mặc dù không biết người đến thân phận nhưng có thể dẫn tới thiên địa chi uy sợ cảm giác đến từ thần minh, toàn bộ Tây Châu lập tức trở nên tĩnh mịch xuống tới. Lúc này, uy lôi thanh âm tiếp tục trầm ngâm nói, tà giáo ác đồ lại lấy hiến phụng thánh nữ làm lý do làm chút thương thiên hại lý xuất sinh chi tắc mà các ngươi lại thụ tà giáo mê hoặc che đậy trong đó sai tin tà giáo không chỉ có không biết hối cải còn nối giáo cho giặc các ngươi thật làm cho bản tôn rất là thất vọng. Nghe tiếng, toàn bộ Tây Châu một mảnh kinh xôn xao. Không tệ. Chủ nhân của thanh âm này chính là tới từ Lăng Thiên Vũ cánh nhiên những người này thâm thụ mê hoặc thờ phụng thần minh cái kia Lăng Thiên Vũ tiện ngụy trang vì thần đến cái gõ lôi chấn thai dĩ Lăng Thiên Vũ tu là thực thể thần hồn uy lực tại giá Tây Châu nếu nói vì thần cũng là không thể tranh luận. Thần. Tây Châu trên dưới tràn đầy kính sợ khỏi cần phải nói thần uy mang tới uy lực thật sự là thật là đáng sợ lại dẫn tới phong vân biến sắc sắc trời tối tăm viễn siêu thường nhân lý giải đây chính là chỉ có trong truyền thuyết thần minh tài năng có như thế thần thông. Bán tín bán nghi để cho người ta mê mang. Bọn họ đã từng đang suy nghĩ từ khi thờ phụng tà thần giáo bọn họ đến tột cùng đạt được cái gì nhưng có một chút không thể phủ nhận những cái kia chỗ bị hiến phụng thánh nữ khả năng có bọn họ yêu thương sâu sắc nữ tử có bọn họ cưng chiều nữ nhi có thân nhân của bọn hắn có thể các nàng lại chưa từng trở lại. Mà tà thần giáo tại Tây Châu phân bố tất cả giáo hội gốc trên dưới tất cả giáo hội thành viên một mảnh chấn ngạc về phần hải ma tộc những dị tộc kia bên trong người còn lại là mặt sắc mặt ngưng trọng bọn họ nhưng không có nông cạn như vậy tự nhiên bất sẽ tin tưởng trong thiên hạ này có cái gì chân chính thần minh chẳng qua là có thông thần cảnh cường giả tại cố làm ra vẻ mà thôi. Nhưng là bọn họ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi Tây Châu chính là Tiểu Châu lại tại thông thiên thánh phủ khống chế phía dưới khi nào tại giá Tây Châu vậy mà ẩn sâu một vị đáng sợ thông thần cảnh cường giả. Có thể tiểu tại giá chút giáo hội căn cứ phụ cận một đạo đạo quỷ mị thân ảnh quỷ dị tiếp cận. Thỉnh thoảng, thanh âm uy nghiêm cùng với mấy phần nộ khí tiếp tục trầm giọng nói, tà giáo chỗ phạm tội ác dẫn tới thiên địa tức giận không thể tha thứ bản tôn đem dùng phái lệnh thiên binh nghiêm trị tà giáo nếu có chấp mê bất ngộ giả cũng là nghiêm trị không tha. Vừa dứt lời, ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh thẳng chấn thiên địa. Tà thần giáo hai tòa hoạch tâm giáo chỗ trước mắt bao người lại bị một cỗ bằng không nhi hiện cường đại uy năng trong nháy mắt hủy diệt giáo trong đất không gây dùng người sống rung động lòng người. Hai đạo uy ảnh giấu kín hư không hài lòng cười một tiếng có thể dễ như trở bàn tay phá hủy hai tòa giáo người biết tự nhiên là Lâm Minh cùng đêm thiên minh xuất thủ để bọn họ đi đối phó tà giáo căn cứ thật đúng là voi giẫm con kiến. Sau đó, tất cả thành lớn ao tà thần dạy một chút chỗ đều làm mà thấy chi từng đạo lưu quang lược ảnh tựa như thiên binh thần tướng uy phong phủ xuống vọt thẳng nhập giáo chỗ sát lục vang lên chấn động các nơi. Thiên binh. Thật có thiên binh. Tây Châu trên dưới tất cả thành lớn ao tất cả dân chúng giống nhau rõ ràng nhìn thấy một đạo đạo cường lớn thân thể ảnh tại tàn sát bừa bãi phá hư giáo chỗ hung tàn diệt sát chứ na chút người trong giáo hội ẩn nút ở các nơi cửa ngầm thế lực nghe này dị động cũng trắng trợn đối với tà thần giáo tiểu phân giáo thế lực triển khai mãnh liệt tập. Đột nhiên xuất hiện sát lục khó có thể lý giải được cường giả để những cái kia đã từng thờ phụng tà thần giáo dân chúng trầm mặc đả kích cường liệt mặc dù không có chân chính tỉnh lại bọn họ nhưng lại bọn họ đối với bọn họ tín ngưỡng tà thần giáo sinh ra hoang mang. A a. Tiếng kêu thảm thiết tứ phương vang lên chạy trốn bóng người hỗn loạn không chịu nổi sớm đã tiềm phục tại các phương hoạch tâm giáo chỗ ba nhà liên minh đại quân tại Lăng Thiên Vũ ra lệnh một tiếng liền triển khai mãnh liệt tiến công tập kích. Những cái kia tà giáo bên trong người tất nhiên là ra sức chống cự nhưng thế lực quá phân hóa mà ba nhà liên minh đại quân đều tối thiểu là võ tiên cảnh cấp cao thủ không phải bọn họ có khả năng đối kháng. Từng cái bị giết đến kêu thảm điên trốn càng là có chút tà giáo bên trong người hốt hoảng triệt hồi trên người mang tính tiêu chí quần áo không có mệnh xông chạy trốn nhưng ba nhà liên minh đại quân thật sự là quá hung tàn nổi giận đùng đùng hủy diệt đi một tòa tà giáo cứ điểm sau đó lập tức cả trường cờ chống thẳng hướng kế tiếp tà giáo cứ điểm toàn bộ Tây Châu đều mạo xương xích chứ tựa là hủy diệt sát lục bên trong. Khánh Vương Đều chính là tà thần giáo tổng giáo chi điệu tập kết tà thần giáo thế lực cường đại nhất. Nghe dị biến này vương đô bên trong từng bảy trướng mắt bóng người màu đỏ ngòm tứ phương sóng chiều tiếp cận hoàng cung nhưng đợi cửa cung sớm có vài chục vạn cấm vệ đại quân hung thần ác sát chấn thủ lấy. Cầm đầu một vị cấm vệ quân thủ lĩnh cơi chiến kỵ phất tay lượng kiếm quay về trào lên mà đến tà giáo bên trong người tức giận quát, chư vị huynh đệ đều nghe rõ ràng sao bọn này tà giáo tặc tử thai họa dân chúng vô tội dẫn tới thần minh tức giận chúng ta thân là đại khánh quốc chiến sĩ há có thể dung nhẫn tà giáo tiếp tục làm phạm ta đại khánh cương thổ nhiễu loạn ta đại khánh quốc trật tự hiện tại xin lấy ra dũng khí của các ngươi cầm lấy vũ khí của các ngươi giết cho ta bọn này tà giáo ác tặc. Giết. Một mảnh giống giận lòng đầy căm phẫn trùng trùng điệp điệp cấm vệ đại quân đằng đằng sát khí hung hãn không sợ chết điên cuồng thẳng hướng tà giáo thế lực. Không biết tự lượng sức mình. Cầm đầu một vị huyết bào giả diện sắc xâm chìm cực kỳ khinh thường đột nhiên chuyển vận lên cường đại đấu nguyên lực một cỗ cường đại đến đủ để áp chế hết thể thế khí phô thiên cái địa trực áp mà đi. Ầm ầm. Mạnh đại khí tức kinh khủng làm cho toàn bộ vương đô hoành minh chấn động vô địch dòng lũ ngạnh sinh sinh đè lại mấy chục vạn cấm vệ quân bộ pháp từng cái thân hình bị ngăn trở như hám vũng bùn nửa bước khó đi quanh thân gân cốt cơ hồ muốn bị đánh rách tả tơi. Không có cách nào. Đấu chuyển cảnh cường giả tại giá Tây Châu giản trực tiểu là thần đồng dạng tồn tại, cho dù là lại nhiều bên trên mấy chục lần binh lực tại đấu chuyển cảnh cường giả cũng chỉ có thể là phá hôi phần. Cầm đầu huyết bảo giả diện sắc sâm mai trong tay hiện ra một cái trường kiếm màu đỏ ngòm quát lạnh nói, một đám ngu xuẩn vô tri phàm nhân dã có dũng khí vọng tưởng khiêu khích ta giáo uy, hôm nay ta liền tiện đưa các ngươi bảy kiến cỏ này xuống địa ngục. Hưu. Giơ kiếm quét qua một đạo cường đại lăng lệ hồ mang vỡ tan hư không, mang theo hung hãn vô cùng kình đạo dùng hủy diệt chi thế tàn khốc vô tình ép về phía cấm vệ đại quân. Chúng nhân kinh sợ muôn dạng, đối mặt với địch thủ thế công đừng nói đi phản kích cái gì chí liên di động năng lực đều đánh mất từng cái sắc mặt sợ hãi, hai mắt bạo trừng chằm chằm chứ na kiếm mang đánh tới. Đột nhiên tiểu tại giá một khắc. Oeng. Mặt đất chấn động loạn thạch bay tứ tung, một đạo chướng mắt kim mang phá địa nổ bắn ra. Đó là cái gì? Quái. Quái thú. Toàn bộ vương đô hãi nhiên kinh thấy một đạo khổng lồ con rết màu hoàng kim cự thú trường long trùng thiên phá địa nhi xuất dày đặc thiên cự ảnh đứng vững tại vương đô bên trong chính là tiểu kim. Những cái kia tà giáo bên trong người cũng là dọa đắc bất có thể. Giống. Tiểu kim gào thét vừa hô như sắt thép thân thể thần long bãi vi quét qua quá khứ. Ầm ầm. Một thanh bạo vang thiên diêu địa động kiếm mang chấn vỡ hung hãn tiểu kim như rồng sông cướp vọt thẳng vào tà giáo trong đại quân, mở ra cái miệng lớn như chậu máu hung tàn sắp thành bầy tà giáo bên trong người một ngụm nuốt vào trong bụng. Giết xuất sinh này. Cầm đầu mấy vị giáo hội đà chủ kinh sợ hét lớn. Có thể vừa dứt lời chưa kịp xuất thủ phản kích. Giống giống. Lại là hai tiếng kinh thiên gào thét, một đầu tuyết sắc cự hùng cùng một tôn toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt cự long đằng nhưng kinh hiện phẫn nộ cuồng hống mãnh liệt rung động toàn bộ vương đô điên cuồng sông xuống. Lăng không ở giữa vậy mà toát ra ba đầu đấu thú, những cái kia tà giáo bên trong người sao có thể phản ứng quá đến ba thú cuồng sông mà vào từng cái gì trí hoàn chưa tỉnh ngộ lại tà giáo bên trong người trực tiếp bị hoành thành thịt nát hoặc là trực tiếp bị nuốt mất. Đây, những cái kia cấm vệ quân nhìn trước mắt ba thú đồ sát giáo đồ hung tàn hình ảnh cả kinh không ngậm miệng được, một màn trước mắt thật sự là quá khó mà tin được, thật chẳng lẽ có thiên thần tương trợ. Hoàng cung đại điện bên trong. Thánh đêm cùng tà giáo bốn vị nguyên lão cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, dùng bọn họ tu vi thâm hậu tự nhiên cảm giác được bên ngoài hoàng cung xuất hiện ba cỗ cường đại thú loại khí tức, cái gì trí hoàn có thể cảm giác giác đáo ẩn ẩn có một cổ cường lớn khí tức từ tứ phương tới gần chính hướng về phía hoàng cung mà đến. Chương 1669, dung hợp lực lượng. Ầm ầm. Ầm ầm. Gấu nhỏ ba thú hung hãn vô cùng thân thể khổng lồ phá hỏng những cái kia tà giáo bên trong người đường lui. Các huynh đệ chúng ta mặc dù nhiên bất là cái gì thiên binh thần tướng nhưng tà giáo ác đồ đã phạm ta hoàng đô, chúng ta thân là thủ hộ vương đô chiến sĩ há có thể ngồi yên không lý đến không đếm xỉa đến là thực dũng khí liền giết cho ta cấm vệ quân thủ lĩnh hổ khu chấn động như hống hống giống giận. Giết! Kiếm quang nổi lên bốn phía sát khí ngút trời. Có thể tiểu tại giá lúc. Một cổ cường lớn khí tức trong nháy mắt đẩy vào vương đô. Đó là cái gì? Toàn thành kinh hô, chỉ thấy từng đạo chướng mắt lưu quang phá không nhi đến từng bảy người khoác chiến giáp tựa như thiên binh thần tướng uy vũ bất phàm chiến sĩ lăng không nhi lập. Cầm đầu hai người chính là Lâm Khuê cùng Lâm Hùng xuất lĩnh ma sát đoàn cùng Lâm gia quân tinh nhuệ. Phụng thần chi ý chém chết tà giáo, Lâm Khuê trầm lãnh đạo tiếng như tiếng sấm toàn thành hoành chấn. Những cái kia tà giáo bên trong người gan đều dọa phá. Võ tiên. Đều là võ tiên không thiếu, còn có rất nhiều đấu chuyển cảnh cường giả. Nan dĩ trí tin lúc nào võ tiên cảnh cường giả tại Tây Châu cũng có thể đi đầy đất. Siêu siêu. Từng đạo dạy đặc mang tránh điện bàn rơi xuống dùng Lâm Khuê cùng Lâm Hùng cầm đầu mạnh mẽ đâm tới chi phối mở khoảnh khắc chút. Tà giáo bên trong người vốn còn muốn từ ba thú đang bao vây đột phá chạy trốn khả giá chi hung hãn đại quân lao xuống bọn họ là triệt để tuyệt vọng. Nhất thời. Đao quang kiếm ảnh tàn chi bại thể bay tứ tung kêu thảm kinh liên. Những cái kia tà giáo bên trong người trực tiếp bị ép thành một đoàn từng mảnh nhỏ, bóng người đang tàn nhẫn trong chém giết máu thịt be bét ngã xuống toàn bộ vương đô tràn ngập tại luyện ngục sát lục bên trong. Đại điện bên trong, thánh đêm bọn họ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, căn bản là nghĩ mãi mà không rõ chi này cường hãn thế lực đến cùng từ chỗ nào mà đến, càng nghĩ không hiểu là bọn họ tà thần giáo tự nhận không có có quang minh chính đại làm ra thương thiên hại lý làm vì sao chi thế lực này sẽ xông lấy bọn họ mà đến. Ha ha, đã nghe chưa, đó là thắng lợi tiếng hô khánh ánh sáng dễ dàng cất tiếng cười to hận nhân đạo, những năm gần đây các ngươi tà thần giáo mê hoặc nhân tâm thao túng Tây Châu trật tự mình phạm làm từng đống tội ác cho là nhân thần cộng phẫn. Thánh đêm vốn là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ vừa nghe đến khánh ánh sáng dễ dàng mà nói càng là tức giận đến lửa giận ngút trời, đột nhiên một trường phẫn nộ quát, chúng ta tà thần giáo cho dù hôm nay hủy diệt cũng không tới phiên ngươi cái phế vật này tại phách lối khoa tay múa chân. Ầm ầm. Đại điện dung mạnh đấu hoàng một trưởng uy lực vô cùng, cái kia kinh khủng trưởng kình đem từng mảnh sàn nhà cứng rắn thép đá điên cuồng vén mà lên sóng dữ giận lưu cuồng bạo ép hướng khánh ánh sáng dễ dàng. Đối mặt như thế hung uy khánh ánh sáng dễ dàng vững như Thái Sơn chấn định tự nhiên trợn mắt nhìn. Mắt thấy, đây hung hãn trưởng kình sắp che hướng khánh ánh sáng dễ dàng. Kinh nhi, lăng không ở giữa một đạo quỷ mị hư ảnh trực tiếp từ trong hư không ngưng hiện ra lẳng lặng sừng sững tiêu sái vung tay lên một cỗ vô địch thần lực chìm ép nhi xuất. Nghịch. Quát lạnh một tiếng một cổ cường sức lực vô hình thần lực không chỉ có đem thánh đêm trưởng kình từng cái hóa giải càng là thay đổi càn khôn hung hãn trưởng kình lại nghịch đạo mà đi uy lực càng tăng lên hướng phía thánh đêm bọn họ bên này phản đệ tới. Giáo chủ coi chừng chúng nguyên lão sợ hãi biến sắc. Thánh đêm mặt mũi tràn đầy thần sắc cho dù đối thủ là thông thần cảnh cường giả nhưng đem chiêu thức cưỡng ép thay đổi thật sự là quá quỷ dị nhưng làm cổ lao chủng tộc há không chuẩn bị ở sau. Đột nhiên, thánh đêm hai tay cấp tốc đan sen trong nháy mắt kết ấn. Ẩn thủy chú. Thánh đêm chìm quát một tiếng một đạo kỳ dị mê huyễn mà nước trong khoảnh khắc ngưng tụ mà thành nghiêm nghiêm thật thật đem bọn họ bao phủ lại. Vâng. Một tiếng vang vọng hư không chấn động cường hãn phản ép trưởng kình vừa chạm vào hướng màn nước tựa như là đánh vào bọt biển bên trong cực kỳ dễ dàng đánh tan sụp đổ vì đầy trời bọt biển. Mà thánh đêm bóng dáng của bọn hắn lại quỷ dị biến mất tại ngâm trong bọt nước. Về phần nghịch chuyển trưởng đạo không có trúng đích mục tiêu liền hung mãnh vô tình hướng phía đại điện bên ngoài tàn sát bừa bãi quá khứ kết quả rất rõ ràng đây một đợt công kích đủ để phá hủy toàn bộ hoàng cung. May mà Lăng Thiên Vũ kịp thời phản ứng hơn nữa nghịch võ thần lực vốn là tại hắn tùy ý sử dụng trong khống chế làm thánh đêm bọn họ quỷ mị biến mất về sau Lăng Thiên Vũ lập tức đem thế công cưỡng ép nghịch chuyển thu về. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ nhanh chân một bước hai tay chấn động lực lượng mạnh mẽ liền tại Lăng Thiên Vũ trong tay phá tản ra đến. Thực giảo hoạt Lăng Thiên cắn nha đạo không nghĩ đào giá mấy cái tà giáo bên trong người vậy mà ngụy trang phản kích chiêu thức sau đó bỏ trốn mất dạng suýt nữa nhượng Lăng Thiên Vũ trực tiếp thân thủ phá hủy toàn bộ hoàng cung. Vũ đại nhân, khánh ánh sáng dễ dàng vội vàng mà đến kinh ngạc bất đã thánh đêm bọn họ cứ như vậy chống không tan biến mất nói, bọn họ trốn không thoát Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống quay đầu về khánh ánh sáng dễ dàng nhàn nhạt nói ra, ta bây giờ có thể làm liền là phá hủy tà thần giáo về phần sau này như thế nào người tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Lăng Thiên Vũ hư không tiêu thất trống rỗng tàn ngần đại điện chỉ để lại khánh ánh sáng dễ dàng một người lặng lặng trầm tư. Bạo loạn hư không tàn sát bừa bãi thiểm điện. Mặt đất nghìn kho trăm lỗ không có một ngọn cỏ tựa như viễn cổ hồng hoàng chi địa nhìn không thấy bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Nơi này chính là Tây Châu biên giới. Truyền thuyết như có thể xuyên qua hồng hoàng tuyệt địa liền có thể đặt chân tiên biển. Vù vù. Mấy bóng người lăng không kinh hiện. Không tệ. Chính là thánh đêm cùng tà thần giáo bốn vị nguyên lão nhưng là bọn họ lộ ra đến vô cùng mỏi mệnh sắc mặt hư bạch đây ẩn thủy chú chính là bọn họ hải ma tộc cường đại độn thuật chỉ cần ẩn thủy chú cho dù tại thần không coi vào đâu cũng có thể thoát thân. Chỉ bất quá thánh đêm bọn họ tu vi bất cao thi triển xong ẩn thủy chú về sau hao tổn cực lớn. Giáo chủ chúng ta cứ như vậy buông tha hán đại nguyên lão tức giận không cam lòng hỏi. Hừ ra hỏa này tu vi thâm hậu năng lực quỷ dị chúng ta như tiếp tục dây dưa với hắn căn bản không có chút nào đường sống thánh đêm hừ lạnh nói. Lại nhi giá chi thế lực tới kỳ quặc việc này nhất định phải mau trở về hướng tà thần đại nhân bẩm báo. Vậy chúng ta thật vất vả bồi dưỡng lên giáo hội chẳng phải là liền phải xong hai nguyên tố lão mặt mũi tràn đầy hận sắc. Lưu đến thanh sơn tại không sợ không có củi đốt chỉ cần bảo vệ chúng ta hải ma tộc huyết mạch về sau không chỉ là tại giá nho nhỏ Tây Châu cho dù là Đông Châu cùng hải vực bọn họ đều sẽ hướng chúng ta tà thần giáo thần phục thánh đêm cắn răng nghiến lợi nói ra mặc dù nói rất nhẹ nhàng nhưng tà thần giáo tốt đẹp cơ nghiệp bị hủy như vậy trong lòng lại là đau lòng lại là phẫn nộ. Chật! Thánh đêm đang muốn thoát đi đột nhiên một cỗ cường đại thần uy âm trầm bức ép mà đến. Ách! Thánh đêm đẳng chúng kiểm sắc kinh biến. Lưu đến thanh sơn tại không sầu không có củi đốt ha ha tiểu liên các ngươi những này ngu xuẩn đều hiểu đạo lý kia vậy ngươi cảm thấy ta sẽ tùy tiện cho các ngươi cơ hội chạy trốn sao một đạo thanh âm lánh khốc như sấm hưởng triệt nhi lên. Thân vực. Hư không vặn vẹo thánh đêm bọn họ liền một tia cơ hội phản kháng đều không có trực tiếp bị cưỡng ép kéo nhập Lăng Thiên Vũ thần vực không gian chung. Cấp 6 thần vực. Tiểu liên thông thần nhất trọng cảnh cường giả lâm vào cũng phải thiệt thòi lớn thánh đêm bọn họ chỉ có đấu hoàng cảnh tu vi sao có thể ngăn cản được cấp 6 thần vực uy lực trực tiếp bị giam cầm vô pháp động đậy. Kết thúc. Lăng Thiên Vũ bằng không nhi hiện mặt sắc lãnh khốc. Người si nói ngộng thánh đêm phẫn nộ quát, bày trận. Ân. Lăng Thiên Vũ lông mày kinh nhăn còn chưa kịp xuất thủ lại hãi nhiên phát giác thánh đêm trong cơ thể của bọn họ huyết dịch giống như là liệt hỏa điên cuồng thiêu đốt tiểu liên thần vực không gian đều giam cầm không được một cỗ siêu việt đấu hoàng cảnh uy năng từ trong cơ thể của bọn họ điên cuồng quật khởi. Không nhanh áo nghĩa. Lăng Thiên Vũ kích quang lao đi thắng so thuấn gì, tệ lẹ bọt. Phách lôi cắt. Quát to một tiếng phất tay sáng đao cuốn quanh lấy bá đạo lôi đình liệt không chi uy hung ác vô tình chém về phía thánh đêm. Là đi. Thánh đêm gào thét giống giận cơ hồ trong nháy mắt một cỗ kinh khủng đến cực điểm năng lượng cưỡng ép xông phá thần vực không gian giam cầm bãi sơn đảo hải cự thế nên chứ Lăng Thiên Vũ lôi đỉnh đao sức lực phóng đi. Ầm ầm. Một thanh bạo vang thần vực không gian doanh chấn Lăng Thiên Vũ trích cảm giác một cỗ hoàn toàn không thua tại năng lượng của mình từ thánh đêm trên người bọn họ bạo phát nhi xuất mãnh liệt trùng kích tầng tầng suy yếu Lăng Thiên Vũ lôi đỉnh đao sức lực. Bành đến một tiếng. Thánh đêm bọn họ không nhúc nhích tí nào diện sắc thảm bạch nhi Lăng Thiên Vũ còn lại là mặt mũi tràn đầy kinh hãi bị đến cự lực bắn ngược bất đắc dĩ bị ép chấn lui lại mấy bước những này hải ma tộc cho là cường hãn tiểu liên đấu hoàng cảnh đều mạnh đắc như thử chớ nói chi là những cái kia càng cường đại hơn hải ma người. Giờ khắc này, khó được bức lui Lăng Thiên Vũ mà thánh đêm bọn họ giống như đã không có đường lui đều là một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ sắc mặt dữ tợn hai mắt bạo đỏ giận thị chứ Lăng Thiên Vũ. Uống. Thánh đêm quát lên một tiếng lớn trong tay đột nhiên hiện ra một cái thủy tinh sắc kiếm bản rộng tránh thức chứ đoạt người phong mang sau lưng bốn vị nguyên lão sắc mặt hư bạch đồng thời trong miệng thốt ra tiên huyết chút xuống toàn thân lực lượng riêng phần mình một trường trầm lắng khắc ở thánh đêm trên lưng. Sau đó, nan dĩ trí tin một màn xuất hiện thánh đêm bọn họ thiêu đốt tiên huyết chỗ buộc phát ra năng lượng vậy mà dung hợp lại cùng nhau quần quận hội tụ tại thánh đêm thể nội. Ầm ầm, ầm ầm. Một ba ba mạnh mẽ năng lượng kinh khủng gợn sóng như sóng to gió lớn quần cuộn chấn động hung ác trùng kích chứ tứ xung quanh thần vực không gian trọng trọng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ. Định. Lăng Thiên Vũ thần niệm khẽ động lại được giống như đối phó địch ma như vậy nhất định phải ra cố thần vực không gian không phải tác động đến ở bên ngoài Tây Châu há có thể chịu được may mà Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn đạt được thuế biến thần vực không gian cũng đạt tới cấp 6 thần vực nếu không có như thế Lăng Thiên Vũ thần vực không gian căn bản không chịu nổi thánh đêm bọn họ năm vị đấu hoàng cảnh chỗ dung hợp năng lượng cường đại. Thực nghĩ không ra ngươi lại nhiên hội như thế quan tâm Tây Châu những cái kia sâu kiến tiện mệnh thánh đêm nhìn thấu Lăng Thiên Vũ tâm tư lạnh run sợ nói, vậy ngươi sẽ chờ cùng những này sâu kiến chôn cùng a. Dứt lời. Thánh đêm sắc mặt hung ác hét lớn một tiếng hai tay cầm kiếm hướng xuống cắm xuống cường hãn kiếm sức lực làm cho thần vực không gian đều gạt ra có chút vết nước không gian dùng thánh đêm trong tay thủy tinh sắc kiếm bản rộng làm trung tâm một cổ cường đại vô tỷ như biển cả vô cùng vô tận uy năng kịch liệt khuyết tán ra đến. Thử vong băng giới. Thánh đêm nổi giận gầm lên một tiếng khuyết tán năng lượng cường đại đột nhiên kịch biến một cỗ cực độ rét lạnh khí tức bạo khiển trách tàn sát bừa bãi hàn khí chỗ tập chỗ không gian đông kết. Nghịch. Lăng Thiên Vũ lập tức chuyển vận nghịch võ thần lực có thể cái kia quần quần hàn khí sớm đã che phủ mà đến đột nhiên ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ thể nội rót vào mỗi một tấc lỗ chân lông giống như là bị tê dại nghịch võ thần lực lại nhiên bị đông cứng. Đây. Lăng Thiên Vũ song đồng tử bạo lồi toàn bộ thân hình trực tiếp bị đông lạnh thành một ngôi tượng đá băng điêu ra lộ ra Lăng Thiên Vũ cái kia vẻ mặt sợ hãi. Chương 1670, phá phong phản kích. Thử vong băng giới. Là hải ma tộc cường đại bí chú một trong có thể trực tiếp đông kết địch thủ thậm chí là tươi sống bị hàn khí ăn mòn mà chết. Chỉ bất quá thánh đêm bọn họ tu vi có hạn nếu là đổi lại chân chính hải ma tộc thông thần cảnh cường giả chiêu này thi triển Lăng Thiên Vũ sợ là liên phong thích thần vực không gian cơ hội đều không có. Giờ phút này, tại tử vong băng giới bao trùm phía dưới cả cái thần vực không gian đô bị đông kết nhi Lăng Thiên Vũ cả người càng là thành một tôn băng điều không thể động đậy cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Thành công. Thánh đêm bọn họ như thích phụ trọng thở sâu một hơi bọn họ thế nhưng là tự đốt tinh huyết mới có thể miễn cưỡng phóng xuất ra tử vong băng giới nếu như Lăng Thiên Vũ tiểu như thế mất đi sức phản kháng mà nói cái kia thánh đêm bọn họ cũng có thể nhặt về tính mạng. Đột nhiên. 3. Giống như là vỡ tan tiếng vang chói thai vang nhập thánh đêm thai của bọn hắn môn rõ ràng cảm giác một cỗ quỷ dị cực nóng thậm chí có mấy phần khí tức quen thuộc chính tại Lăng Thiên Vũ cái kia đông cứng băng điều bên trong nóng lòng muốn ra. Không khỏi. Thánh đêm bọn họ khuôn mặt cứng đờ đều là cho tàn ý vị chứ bọn họ phải tiếp tục liều mạng. Đừng để xuất sinh này phá phong thánh đêm điên cuồng kêu lên sau lưng bốn vị nguyên lão làm cho lại phun ra ngụm lớn tinh huyết thể nội huyết dịch tăng lên thiêu đốt không ngừng chuyển hóa làm cường đại biển lực lượng. Ầm ầm. Năng lượng kinh khủng lại lần nữa buộc phát mà thả ra hàn khí uy lực càng tăng lên quần quận hàn lưu mãnh liệt như sóng biển một bá bá tuôn ra hướng Lăng Thiên Vũ tầng tầng tương Lăng Thiên Vũ băng hóa. Đồng nhiên, từng tia huyết sắc quang mang mạo xương xích chứ cực nóng vô cùng khí tức tại băng điều bên trong lúc mơ hồ mập mờ mà lên mới đầu quang mang ảm đạm sau đó tại hàn lưu trùng kích phía dưới huyết quang cũng thay đổi đắc Việt lai Việt thịnh. Thần hỏa. Thánh đêm bọn họ dọa đến hoảng sợ muôn dạng rõ ràng cảm giác giác đáo một cỗ cường đại thần hỏa khí tức chính tòng Lăng Thiên Vũ băng điều bên trong xúc thế buộc phát khả giá thủy hỏa tương khắc cho dù là thần hỏa nhưng tử vong băng giới sẽ càng hơn một bậc. Nhưng nan dĩ trí tin là cỗ này thần hỏa cực kỳ quỷ dị thậm chí để thánh đêm bọn họ cảm giác giác đáo mãnh liệt cảm giác quen thuộc gồm có tương tự tại bọn họ hải ma tộc lực lượng. Chống đỡ. Thánh đêm chợt quát lên, 5 người mất mạng thiêu đốt tự thân huyết dịch, bọn họ tự biết như thế rằng con nữa bất lực còn sống, mà bọn họ nhận vì kết quả tốt nhất chỉ có thể là giữ Lăng Thiên Vũ đồng quy vu tận. Ầm ầm. Gào thét hàn lưu hung ác điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sở hóa băng điều biến đắc Việt lai Việt dày kinh khủng hàn khí cũng không ngừng ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục, ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ lực lượng, càng là cùng cái kia quỷ dị huyết hỏa điên cuồng chống đỡ lấy. Hàn khí thần hỏa. Hai cỗ cực độ chọi nhau năng lượng hoàn toàn không yếu thế kịch liệt trùng kích đụng chạm, hàn khí uy lực càng lai Việt cường nhưng này thần hỏa uy lực lại càng tăng lên một bậc. Bởi vì cái kia cố buộc phát thần hỏa cái kia có thể không vẹn vẹn chỉ có thần hỏa lực lượng, càng là dung nhập một loại cường đại thần lực, đối với thần hỏa tới nói tuyệt đối là như hổ thêm cánh. A. Thánh đêm bọn họ giống giận gầm thét, sắc mặt như chết dữ tợn, toàn bộ thân hình không ngừng bị ép máu khô, cả người huyết nhục lõm rõ ràng máu của bọn hắn gần như sắp muốn triệt để trôi mất. Nhưng để bọn họ phẫn nộ lúc tuyệt vọng, thần hỏa uy lực vẫn là không có bị áp chế xuống, ngược lại tại hàn khí kích thích bên trong biến đắc Việt lai Việt mạnh, đại bi kịch chính là thánh đêm bọn họ cầm tính mệnh đi liều lại rằng có mấy phần hẳn phải chết không nghi ngờ. Chư vị thánh đêm sắc mặt hung ác nói, đây tặc tử nắm trong tay thần hỏa quá thịnh, càng tại hắn thần vực bên trong tử vong băng giới chi không chống được lâu ngày, như tiếp tục rằng con nữa chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng chúng ta hải ma tộc huyết mạch tuyệt đối bất có thể đoạn, chư lão có thể giúp ta một chút sức lực, ngày khác tộc ta quay về huy hoàng thịnh thế chắc chắn ghi lại các ngươi công tích vĩ đại để cho ta tộc thế nhân ghi khắc. Ân. Tứ lao trầm trầm điểm đầu không chút do dự, bọn họ đều là khôn khéo người, thực lực của đối thủ quá mạnh, như quả liên tử vong băng giới đô bất có tác dụng mà nói cái kia bọn họ đem không thể còn sống, chẳng lưu một số huyết mạch. Giáo chủ, phục tộc đại nghiệp liền giao cho ngài, định muốn giết đây ác tặc vì bọn ta báo thủ. Bốn vị nguyên lão hai mắt xích hồng kêu lên, sắc mặt hung ác, tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng trực tiếp dành thời gian thể nội tất cả lực lượng cùng huyết dịch chuyển hóa làm mạnh đại vô so năng lượng đột nhiên rót vào thánh đêm thể nội. Sau đó bốn vị nguyên lão thân thể tại thống khổ cực độ bên trong khoảnh khắc thịt nát xương tan tan thành mây khói. Lúc này, nguyên bản huyết dịch cùng lực lượng gần như khô kiệt thánh đêm đột nhiên giành lấy cuộc sống mới, một cỗ càng cường đại hơn năng lượng phồng lên tại thể nội khắp nơi nhảy lên, thông thần có được một thân biển chi thần lực. Xuất sinh bản tọa định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thánh đêm gào thét giận mắng, hai mắt bạo sung huyết kia sắc mặt vô cùng dữ tợn, một tay giơ cao thủy tinh đại kiếm cường đại biển chi thần lực mạo xương xích chứ cả cái thần vực không gian. Uy lực tiếp tục tiêu thăng. Ầm ầm, không gian chấn động, từng đạo pha lê dạn nứt, dấu vết kịch liệt lan tràn. Sợ hãi. Ầm ầm, một thanh bạo vang, từng đạo to lớn thủy long như là chúng tinh cùng nguyệt tô đậm lấy một tôn khổng lồ uy ảnh âm trầm ở thánh đêm quay thân đằng hiện. Chỉ thấy tôn này uy ảnh bên trên là thân người, dưới là xà đuôi, lưng mọc ra một đôi thủy tinh sắc lợi cánh, cái kia một trương uy có lẽ là tiêu chuẩn một bộ nam tử trung niên, khuôn mặt kim cương, trừng mắt cầm trong tay tam xoa kích. Thánh đêm giơ cao cự kiếm cùng quay thân cự tượng tựa như hòa làm một thể. Hải thân vịnh sướng. Thánh đêm hét lớn một tiếng, quay thân cự tượng cầm trong tay to lớn tam xoa kích cả kinh rời sông lấp biển nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng giống như tiếng sấm hư không chấn động mãnh liệt cuốn lên lấy thành đàn thủy long vặn vẹo cái đuôi lớn nên chứ Lăng Thiên Vũ tôn này bằng điều hung ác bước tới. Ầm ầm. Tầng tầng tầng băng trực tiếp vặn vẹo vỡ nát cự tượng trầm lắng vung lên trong tay tam xoa kích đối chứ Lăng Thiên Vũ châu ngưng kết băng điều mang theo hung hãn vô cùng kình đạo kích quang cực bắn xuyên qua. Mắt thấy, cái kia hung lăng ngần ánh sáng sắp đánh trúng băng điêu. Đồng nhiên, tại na băng điêu thời điểm một đôi lạnh lùng đồng quang quỷ dị mập mờ. Phá. Một tiếng gầm thét sau đó cùng một thanh bạo vang. Ầm ầm. Băng điêu vỡ vụn một đạo huyết sắc hỏa long gào thét quét sạch nhi xuất xảy ra bất ngờ xuôi theo chứ na cự giống như tránh điện bản tóe bắn xuyên qua trong nháy mắt phân liệt ra đến hóa thành đạo đạo huyết sắc hỏa long lít nha lít nhít đem cái kia cự tượng cuốn chặt lấy. Đột nhiên, cực nóng quỷ dị hỏa diễm trực tiếp ăn mòn vào cự tượng thể nội bốn phía tầng băng căn bản không chống đỡ được huyết hỏa trùng kích từng tầng trong nháy mắt hòa tan. Đây, thánh đêm đồng tử rụt lại gắt gao chầm chầm chứ na bay múa huyết hỏa cảm thụ được huyết hỏa lực lượng rốt cục ý thức được cái gì kinh hô bạo hô, mà tinh huyết hỏa đây. Cái này sao có thể? Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cắt ngang không nhi hiện trực tiếp bước đến bị huyết hỏa dây dưa cự tượng trước mặt phẫn nộ quát, phách lôi cắt. Vâng. Ma đao nộ chạm lôi đình nổ tung cắt chém không gian đao mang một kích trúng đích hung hăng chém vào cự tượng cái hót hung hãn đao kình cự tượng tựa như trở nên giòn ra toàn bộ cái hót phun nước ra đến. Phá. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn trong tay ma đao lôi kéo lấy lôi đình kình đạo dùng nứt dấu vết vì miệng một đường xé chạm xuống. Giống. Cự tượng gào lên đau xót một tiếng thân thể khổng lồ giống như là như cắt đậu hủ hung hăng bị Lăng Thiên Vũ ma đao đoạn thành hai nửa sau đó bay lên không một quyền võ thần lực bộc phát. Ầm ầm. Một tiếng oanh minh bạo hưởng cường hãn quyền kình hung ác đem tiếng vang đánh nát hóa thành đầy trời băng tinh bạo tán ra. Cự tượng trực tiếp bị vỡ vụn. Phốc phốc. Thánh đêm kêu thảm một tiếng, bị đến to lớn phản vệ tiên huyết đoạt miệng nhi xuất diện sắc thảm bạch lão đảo lui về phía sau mấy bước cũng không có ổn định thân hình. Một đạo giống như tử thần đang thì thầm nói chuyện rét căm căm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chân bất có ý tốt mạng chó của ngươi còn là đến bàn giao tại trên tay của ta. Ngươi. Thánh đêm khuôn mặt cứng đờ tuyệt vọng như chết. Hưu. Một đạo huyết sắc quang ngân trong nháy mắt xuyên thủng thánh đêm ngực. Tiên huyết vẩy ra, thánh đêm toàn bộ thân hình kịch liệt co lại, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, nôn khan chứ na phát nứt, đôi môi run run ngẩng đầu phẫn nộ bất cam sông chứ Lăng Thiên Vũ cắn nha đạo: "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao ngươi? Ngươi có thể khống chế ma tinh huyết hỏa? Thân hỏa là độc nhất, thánh đêm đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ vì sao Lăng Thiên Vũ có thể có được ma tinh huyết hỏa. Đây là trùng hợp còn là ảo giác? Đến địa ngục địch lão sẽ cho ngươi hài lòng nhất đáp án." Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười lạnh, trong tay tàn kiếm hung ác tà lực tóe nhập thánh đêm thể nội, điên cuồng vô tình thôn vệ lấy thánh đêm tinh huyết. A! Thánh đêm cắt tư kiệt bên trong tiếng kêu thảm thiết, cả khuôn mặt xấu xí kéo dài mang theo hết lửa giận, mang theo không cam lòng, mang theo tuyệt vọng, hưởng thụ chứ vô tận thống khổ dày vò, quả thực là nâng lên một cỗ khí lực giữ tận sông chứ Lăng Thiên Vũ gào thét: "Ngươi cái này hèn hạ xuất sinh, tà thần đại nhân là tuyệt đối bất sẽ bỏ qua ngươi, chúng ta sẽ tại địa ngục chờ ngươi, cùng ngươi không chết không thôi." Chết còn vờ ngớ ngẩn cùng cái kia buồn nôn lão đầu liền là một cái tính tình. Lăng Thiên Vũ bất mảnh một tiếng hung mãnh nhất cử thôn vệ thánh đêm quanh thân tinh huyết, đang thống khổ gào rít bên trong thánh đêm thân thể nhanh chóng khô quắt xuống tới. Hưu. Lăng Thiên Vũ huyết kiếm vạch một cái hung hăng đem thánh đêm vỡ nát, một bộ như là như thủy tinh đấu anh trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ trừ trong tay, sau đó tàn nhẫn đánh tan đấu anh bên trong lưu lại linh hồn ý thức, cười đắc ý: "Hắc hắc, đây hải ma tộc võ anh ngược lại là thật đặc biệt, ngày khác có thể phải thật tốt nghiên cứu một phen." Liên tại Lăng Thiên Vũ nhất cử đồ diệt thánh đêm cùng tà thần giáo bốn vị nguyên lão thời điểm, hung hãn ba nhà liên minh đại quân tại hai vị thông thần cảnh cường giả tương trợ dưới Tây Châu trên dưới tất cả tà thần giáo hạch tâm giáo điểm từng cái nổ. Về phần những cái kia tiểu phân giáo thế lực chỉ cần chỗ rửa khẽ đảo về sau, đừng nói là Đông Sơn tái khởi, liền là liên thừa nhận là tà thần giáo dũng khí đều sợ là không có, viên này ẩn nút tại Tây Châu khổng lồ ưu ác tính thời gian một nén nhang không đến cơ hội là triệt để hủy diệt.